Long Chi Quốc thăm dò đội, hiện nay bất quá là tìm tới tầng thứ 2 lối vào. Đồng thời toàn viên cũng không có tìm được thích hợp bản thân khế ước linh. Dù sao thông qua chìa khóa, có thể ghi chép mỗi một lần ở tinh linh thông thiên chi lộ vị trí. Đối mặt Ưu La công chúa, Tây Môn Vũ ung dung nói, như thế nào đi nữa nói, đối với loại này mê cung phó bản như thế địa phương thăm dò, chúng ta những này thần tuyển giả từ trước nhưng là đã làm nhiều lần. Một mặt không ngừng thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ, khai phá càng nhiều số tầng, phát hiện càng rất mạnh hơn đại tinh linh, vừa chủ thế giới bên trong thu hoạch càng nhiều cầu vồng thất sắc chìa khóa, để càng nhiều thần tuyển giả có thể tiến vào bên trong, để càng nhiều thần tuyển giả có thể thu được mạnh mẽ tinh linh, tăng lên lực lượng. Này e sợ đã là thần tuyển giả đang đối mặt mạnh mẽ Hải Dương Đế Quốc, kinh khủng hơn tà thần môn một chút hy vọng. Cứ việc, tà thần cùng với Hải Đế Quốc cũng có cơ hội tiến vào là được rồi. Nói như vậy, Tây Môn Đại Nhân khoảng thời gian này nghĩ đến là lại tìm tới không ít cầu vồng thất sắc chìa khóa chứ. Ưu La công chúa nghiêm mặt nói, lần này là 10 bộ. Tây Môn Vũ mỉm cười nói, vì lẽ đó tiêu chuẩn là 70 cái. Nhưng công chúa Điện Hạ hẳn phải biết, đối mặt phổ thông kẻ địch, thần tuyển giả xưa nay cũng không ý kỵ. Chúng ta khiếm khuyết chỉ là có thể trực diện đối mặt mạnh mẽ thần linh loại, thậm chí phong thần giai kẻ địch cao thủ. Bởi vậy ở không thể phổ cập dưới tình huống, chúng ta chỉ có thể làm được chọn ưu tú chúng tuyển. Vì lẽ đó ta dự định, ở trong vòng 3 ngày chuẩn bị một lần chọn lựa tái. Long Chi Quốc bên trong hết thể thần tuyển giả đều có tư cách tham gia. Thế nhưng hạn định tham dự điều kiện là, thần linh loại trở lên. Ưu La công chúa ngẫm nghĩ chỉ chốc lát sau gật gật đầu nói, như vậy, Tây Môn Đại Nhân ngươi nhớ ta làm sao phối hợp ngươi. Chỉ là hy vọng công chúa Điện Hạ có thể ở trong vòng 3 ngày, chuẩn bị kỹ càng tuyển chọn tái sân bãi. Nếu như chỉ là nếu như vậy, ta nghĩ là không có vấn đề. Ưu La công chúa gật gật đầu. Tây Môn Vũ đông nhiên nói, mặt khác, nếu như có thể, ta nghĩ xin mời A Khắc Lưu Tư Điện Hạ cũng tham gia lần này tuyển chọn. Đương nhiên không phải là bởi vì hoài nghi thực lực của hắn. Trên thực tế nhóm đầu tiên thăm dò đội ta cũng đã mời qua hắn. Chỉ bất quá hắn từ chối ta. Thế nhưng ta cho rằng, A Khắc Lưu Tư Điện Hạ hoàn toàn có tư cách có thể trở thành ta Long Chi Quốc chiến lược mạnh mẽ nhất một trong, thậm chí có thể trở thành Long Chi Quốc một cái tượng trưng. Ưu La công chúa cười khổ nói, Tây Môn Đại Nhân, ta biết ý của ngươi. Chỉ là ta Hoàng Huynh có hắn ý nghĩ của chính mình. Hắn nếu như không muốn, này trên đời này, không ai có thể ép buộc đạt được hắn. Tây Môn Vũ một mặt đáng tiếc, thở dài nói, bất kể như thế nào, vẫn là hy vọng công chúa Điện Hạ có thể khuyên nói một chút người Hoàng Huynh. Chúng ta Long Chi Quốc, cần hắn. Ta tận lực đi. Như vậy, cáo tử. Tây Môn Vũ đi rồi, Ưu La công chúa mới nặn nặn mi tâm, đi tới Hào Quang Thánh Kiếm trước, nhẹ giọng hô hoán nói, Lao Sư, ngài có ở đây không? Như Yên giống như tản mát ra một tia nhu quang. Xuất hiện ở Ưu La công chúa người trước mặt, chính là đệ nhị phân thân, Cực Thiện Triệu Mục. Triệu Mục liếc mắt nhìn cửa thư phòng vị trí, Tây Môn Vũ người này, còn đúng là trở thành loại này người tốt ta. Lao Sư, này có cái gì không thích hợp sao? Ưu La công chúa không hiểu nói, đây là ngươi vô cùng đồng ý nhìn thấy mới đúng. Triệu Mục cười ha ha nói, được rồi, ta không phủ nhận là được rồi. Như vậy, ngươi hô hoán ta đi ra, là muốn làm gì đây? Ưu La công chúa nhẹ giọng nói, có thể. Ta nghĩ Lao Sư ngươi giúp ta đi khuyên bảo một ít Hoàng Huynh hắn. Triệu Mục nói, làm sao, ngươi cũng đồng ý Tây Môn Vũ ý kiến sao? Ưu La công chúa gật gù, hơi có chút ưu hoán nói, chí ít Hoàng Huynh muốn so với vị đại nhân kia an ổn nhiều lắm. Sẽ không hoàn toàn một bộ yêu để ý tới hay không thái độ, không phải sao? Triệu Mục cười khổ nói, ngươi ở ta cái này phân thân trước mặt oán giận ta bản tôn, thật giống có chút không thích hợp. Ưu La công chúa thở dài nói, nhưng là Lao Sư ngươi có nghĩ tới không? Ở không ít người trong lòng, hắn mới là thích hợp nhất trở thành Long Chi Quốc trụ cột tinh thần người. Triệu Mục lại đột nhiên nói, ta hỏi ngươi, ngươi có biết hay không tại sao ngươi Hoàng Huynh xưa nay cũng không muốn vì Long Chi Quốc mà chiến, vẹn vẹn là bảo vệ ngươi vị trí nơi này? Ưu La công chúa cau mày nói, ta đã từng hỏi Hoàng Huynh cái vấn đề này. Hắn trả lời là, hắn làm quốc gia này mà chiến, như vậy lại có ai có thể vì hắn mà chiến? Triệu Mục cười cợt, nhẹ giọng nói, như vậy, bản tôn vì quốc gia này mà chiến. Nhưng là ai có thể vì hắn mà chiến? Ưu La công chúa sững sờ, theo bản năng nói, vương sư đại nhân cường đại như thế, có yêu cầu sao? Triệu Mục hít khẩu, nhưng không nên quên, coi như là chúng ta, từ vừa mới bắt đầu cũng là vô cùng nhỏ yếu a. Một cái quốc gia cần chính là một cái lãnh tụ, mà không phải bảo vệ thần, muốn sinh tồn, có thể dựa vào vẫn như cũ vẫn là chính mình mà thôi. Triệu Mục dần dần hóa thành khói nhẹ, hòa vào Hào Quang Kiếm trong vỏ, ta khoảng thời gian này suy nghĩ một chút. Kỳ thực ta chỉ là một cái ngụy thiện người mà thôi. Lao sư! Lao sư! Vỏ kiếm đã không có phản ứng. để ở trên tàu cao tốc thông qua tự động hướng dẫn trở về Thính Phong Thành, Triệu Nam đám người nhưng là lặng lẽ đi vào yêu đô đầu đường bên trong, hướng về thành thị truyền tống điểm mà đi. Trên đường, chọn lựa tái. Có thể yêu đô đầu đường bên trên, lúc này chính đang thảo luận một cái Long Chi Quốc đại sự. Liên quan với tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ chọn lựa tái. Ca, chúng ta không nhìn tới xem trận này chọn lựa tái sao. Triệu Nam lạnh nhạt nói, chúng ta lại không tiến vào biên, trận này chọn lựa tái liền không nên dính vào. Vậy chúng ta trở lại Thính Phong Thành sau khi, có phải là cũng có tay chuẩn bị tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ sự tình? Phỉ Ni Na hỏi. Triệu Nam nhưng lắc đầu nói, lần này liền không muốn khai hoang đi. Vốn là, chính là không có ý thức sự tình. Chúng ta vẫn là ngồi mát ăn bát vàng được rồi. Nói như vậy, mục tiêu của ngươi là những kia tinh linh quý tộc. Thậm chí là tinh linh giới ma vương lạc. Lý Lý cười cười nói, dạ tâm không nhỏ nha. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến cười cười nói, người đều là hội theo đuổi thứ càng tốt, không phải sao. Hứa Dương lắc đầu một cái, càng ngày càng không hiểu Triệu Nam đến cùng muốn phải làm những gì. Hoàn toàn đứt rời cùng người liên hệ. Mặc dù nói vẫn như cũ vẫn là cùng nhóm người mình cùng nhau, nhưng đúng là hoàn toàn biến thành độc hành mùi vị. Có loại muốn cùng thế giới này thoát ra đến cảm giác. Triệu Nam, nhưng là không tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ, đón lấy ngươi dự định làm cái gì. Ta mới không tin ngươi hội cho mình nghỉ. Hứa Dương lắc lắc đầu nói. Triệu Nam cười ha ha nói, nghỉ ngược lại không biết, bất quá hơi buông lỏng một chút đúng là không kém. Chúng ta sau đó phải ra biển. Ra biển. Vào lúc này, không chỉ là Phỉ Nina, coi như là ổ chủ tụ chờ giờ khắc này cũng đồng thời đưa ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người. To lớn hơn nữa thủy triều dưới đều ở tranh phá đầu muốn xâm nhập tinh linh thông thiên chi lộ thời điểm, hắn trái lại là dự định ra biển. Ta biết rồi, là thứ 6 kiện giết thần vũ trang. Diệp An Nhã đông nhiên nói, ca ngươi là muốn tìm được thứ 6 kiện giết thần vũ trang, có đúng hay không? Triệu Nam nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp An Nhã đầu, đúng đấy, nếu như có thể thuận lợi ở thứ 6 kiện sau khi đem đệ thất kiện tập hợp đủ, chúng ta là có thể triệu hoán thần long. Diệp An Nhã một mặt khiếm khuyết nhìn Triệu Nam một chút, khinh bị nói, cái kia có phải là còn có thể thực hiện ta một cái nguyện vọng. Nhưng mà không biết triệu hoán thần long đến cùng là cái gì quỷ ổ chủ tủ còn có a áo lù gì ạ nhưng là sững sờ, tuổi trẻ long hoàng càng thêm là trợn to hai mắt, cổ quái nói, Triệu Nam, thần long đến cùng là cái gì? Cũng là long tộc sao? Còn có, tại sao ta xưa nay không biết giết thần vũ trang tập hợp sau khi có thể cho gọi ra đến long tộc? Triệu Nam lạnh nhạt nói, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai tập hợp đủ quá, vì lẽ đó ngươi không biết, không phải quá bình thường sao. Ổ chủ tủ lấy tay khoát lên bên hông mình bạo thần nước hồn bên trên, chần chờ một lát sau nói, cần vận dụng 7 cái giết thần vũ trang mới có thể cho gọi ra đến long tộc. Đây rốt cuộc hội mạnh mẽ tới trình độ nào? Triệu Nam không nhịn được cười nói, ngày đó là cường lớn. Từ trước có một cái cầu, gọi là địa cầu. Mặt trên sinh hoạt vượt quá 60 ước nhân khẩu. Nhưng là cái này cầu bể mất sau khi, thần long có thể đem nó hoàn toàn khôi phục như cũ, liền chết đi 60 trăm triệu nhân khẩu đều có thể phục sống lại. Ngươi nói đến mạnh mẽ đến trình độ nào? Nữ thánh long kỵ sĩ cùng long hoàng lúc này đồng thời liễu lơi, khó mà tin nổi trận to hai mắt nói, làm sao có khả năng. Nhưng là ở các nàng trong ấn tượng, Triệu Nam tựa hồ là loại kia sẽ không nói khoác người, à áo lù gì ạ càng thêm là một mặt ngóng trông nói, không nghĩ tới ta long tộc lại hội có mạnh mẽ như vậy cự long. Lẽ nào hắn so với cha của ta mạnh hơn sao? Triệu Nam khá là nghiêm túc nói, dùng chúng ta tới nói, ở thần long trước, hết thảy đều là chiến năm cặn bã. Phúc! Một đạo tiếng cười khẽ nhưng vào lúc này hưởng lên, đã thấy Diệp Nhược Phong lúc này che miệng mình, xin lỗi, ta thực sự là không nhịn được. Hơn nữa không nghĩ tới Nam ca ca ngươi cũng có như thế ý đồ xấu một mặt, ha ha ha. Chuyện này tuổi trẻ long hoàng theo bản năng mà nhìn bốn phía một chút. Chứ mình ra còn có mở mị không biết ổ chủ tù. Cùng với cái kia một đầu như thế Lê Minh chi quỷ ở ngoài, còn lại tựa hồ cũng là một bộ không nhịn được cười dáng vẻ. Tuổi trẻ Long Hoàng tựa hồ ý thức được một vấn đề. Nàng bị người nào đó chọc ghẹo rồi. Hống. Vốn là nghĩ phát sinh rít lên một tiếng, quay về cái này ý đồ xấu ra hỏa cẩn thận mà phát tiết một thoáng bất mãn trong lòng. Không ngờ lúc này rỗi ra ở thần tuyển chi trong thành, khó có thể phát huy ra thánh Long rít gào uy lực. Bởi vậy tiếng gào chỉ là đã biến thành đơn thuần tiếng thét chói tai. Dọa tới không phải Triệu Nam, trái lại là trên đường người đi đường. Đối mặt không ngừng quăng tới chỉ trò trò, ạ áo lù di ạ trên mặt không khỏi có một tia hồng nhiệt, hận hận dậm chân. Triệu Nam thấy thế chỉ có nói, được rồi, ta không có lòng muốn làm ngươi. Xin ngươi tin tưởng, nay vừa bắt đầu cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Ạ áo lù di ạ hừ lạnh nói, không cho dùng chúng ta long tộc đến mở chuyện cười. Triệu Nam đúng là vô tội nhìn ổ chủ tù một chút. Nhưng là đã phong thần ổ chủ tu lại hết sức công chính, hoặc là nói quá mức rõ ràng người này một mặt khác ngã xuống đất có cỡ nào ác liệt, bởi vậy quay đầu cho rằng là không có nhìn thấy như thế. Mà chúng nhân cũng là một mặt đáng đời vẻ mặt. Triệu Nam quấy giày gò má. Thật giống thật là có chút sung sướng quá mức. Triệu tiên sinh bên người, cũng thật là trước sau như một tràn ngập tiếng cười vui. Nhưng vào lúc này, một cái có chút đến thanh âm giàn mua truyền đến. Tuy rằng thoáng giàn mua, nhưng lại có vẻ trung khí mười phần. Ở này sát đường bên trên, Triệu Nam nhìn thấy một vị hồi lâu chưa từng gặp mặt người quen. Cổ Thiên Nguyên. Hội ở nơi này tình cờ gặp Cổ Thiên Nguyên, Triệu Nam cảm giác được vô cùng bất ngờ. Bất ngờ đồng thời, còn có này một phần kỳ quái. Làm Long Chi Quốc Nguyên lão một tròng, lão gia tử này ngay khi này đầu đường lên đi dạo, tựa hồ có hơi không thích hợp loại hình. Tiểu Vũ quản lý rất khá, đã không dùng tới ta lão già bận tâm cái gì. Gần đây tìm một gian quán trà ngồi xuống. Để Phỉ Ni Na các nàng ở mặt khác trong phòng đầu, Triệu Nam cùng Cổ Thiên Nguyên nhưng là ở mặt khác một cái trong bao gian. Vì lẽ đó, hơi lấy sạch hưởng thụ một thoáng loại này tháng ngày Cổ Thiên Nguyên pha trà, bất quá nghĩ đến loại này tháng ngày cũng sẽ không còn lại nhiều thiếu. Triệu Nam nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có lên tiếng. Không biết có phải là tuổi càng lớn, làm được mộng liền càng nhiều. Cổ Thiên Nguyên nhìn Triệu Nam, ngươi có tin hay không sớm quãng thời gian trước ta mơ một giấc mơ. Ở trong mơ đầu ta liền tình cờ gặp ngươi, sau đó ngày hôm nay ta quả nhiên liền tình cờ gặp ngươi. Triệu Nam sững sờ, lặng lẽ nói, cổ lão tiên sinh mộng có thể đúng là vô cùng linh nghiệm. Bất quá ngươi ta cũng không phải là người xa lạ, hoặc tình cờ gặp cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Cổ Thiên Nguyên nhìn chén trà, thật lâu không nói. Đống nhiên mở miệng liền để Triệu Nam trong lòng nhảy một cái lên, không chỉ là mơ thấy ngươi ta gặp lại, còn mơ thấy ngươi đầy tay máu tươi, đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trên, giơ kiếm riêu chỉ trời xanh, điên cuồng cười to. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, hờ hững nói rằng, như vậy cổ lão tiên sinh ngài nhất định là tại làm ác ngộng. Đúng là một cái ác ngộng. Cổ Thiên Nguyên gật gật đầu, thậm chí để ta giật mình tỉnh lại, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh. Sau đó lại mộng tỉnh sau khi, ta trái lại nghe được một cái tin. Là tin tức gì? Triệu Nam lại tính tình nói. Hải đế quốc lần thứ hai quay về chúng ta khai chiến. Cổ Thiên Nguyên khinh thanh. Rất nhẹ rất nhẹ. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì tiếp nhận Cổ Thiên Nguyên pha trà ngon, nhấp một miếng sau khi mới nói, đây quả thật là không tính là tin tức tốt gì. Cổ Thiên Nguyên lắc đầu một cái, hoặc là đối với ngươi mà nói, sẽ là một tin tức tốt. Triệu Nam khinh thở ra một hơi, nghiêm mặt nói, không biết cổ lão hiện thân ngày hôm nay ở chỗ này chờ ta, đến cùng cái gọi là chuyện gì. Cổ Thiên Nguyên nghiêm túc nhìn Triệu Nam nói, xin ngươi không muốn phá hủy chúng ta hiện tại sinh tồn nơi này. Triệu Nam trong lòng sững sờ, đem làm chén trà đồng thời, nhìn Cổ Thiên Nguyên, không mặn không nhạt nói, cổ lão tiên sinh, ta nghĩ ta không biết rõ ý của ngươi. Cổ Thiên Nguyên nhưng phảng phất là tự nhủ, ta gần nhất làm thật nhiều mộng. Thật nhiều mộng đều chẳng biết vì sao lại ứng nghiệm. Điều này làm cho ta cảm giác được sợ hãi đồng thời, rốt cục cũng ý thức được một chuyện. Ta đản sinh ra ý chí của chính mình. Mà loại ý chí này, ta gọi nó là thiên khải. Triệu Nam vẫn như cũ mặt không biến sắc nói, thiên khải. Trời cao cho gợi ý. Cổ lão tiên sinh là muốn nói, ngươi đã có thể báo trước tương lai chuyện đã xảy ra. Mặc dù như thế, Triệu Nam nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh lên. Báo trước tương lai, phía trên thế giới này thật sự nắm giữ loại này loại hình ý chí. Không. Nếu nói là biết tương lai, chí ít Triệu Nam nhận thức bên trong, có một người có thể làm được. Vậy thì là có thể tự do xuyên qua trong tương lai thời gian vận mệnh ba nữ thần một trong tương lai nữ thần. Cổ Thiên Nguyên lại may mắn nắm giữ tương tự tương lai nữ thần năng lực như thế. Nhưng mà Cổ Thiên Nguyên đối với Triệu Nam câu hỏi, nhưng không có dự định đáp lại, mà là càng sắc mặt nghiêm túc lặp lại một lần đã từng nói, xin ngươi, không muốn phá hủy chúng ta hiện tại có thể sinh tồn thế giới này. Triệu Nam nheo mắt lại, âm thanh trì hoãn. Không biết cổ tiên sinh ngươi ở trong mơ, đến cùng còn nhìn thấy cái gì? Trời long đất lở, đầy đất thi thể. Thế giới bởi vì ngươi một người mà hướng đi chung kết. Triệu Nam cười lạnh nói, ta không biết ngươi là có hay không thật sự nắm giữ loại này báo trước năng lực, nhưng có một chút ta là vô cùng rõ ràng. Vậy chính là ta vẫn không có sống đủ, ta với cái thế giới này cũng tương tự có lưu luyến. Phá hủy hắn đối với ta mà nói, không có ích lợi gì. Cổ Thiên Nguyên lại nói, nếu là nếu như vậy, xin ngươi từ nay về sau, đều không nên rời đi yêu đô đi. Ta hội cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, cùng với người nhà của ngươi. Yêu đô thành chủ bảo, đều sẽ có một nửa là thuộc về ngươi. Ngươi sau này sinh hoạt địa phương. Yên tâm, ngoại trừ tự do ở ngoài, cái gì ta cũng có thể vì ngươi chuẩn bị. Triệu Nam âm thanh đột nhiên trở nên lạnh nói, làm sao, ngươi liền bởi vì vậy không biết đạo có thể hay không ứng nghiệm ngộng, liền dự định đời này cũng giam lỏng ta hay sao? Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, người lão, liền đang nghi. Nếu không có cách nào đi tin tưởng, liền chỉ có lấy một ít cần phải biện pháp. Ta không biết hắn đến cùng có thể hay không ứng nghiệm. Nếu như ứng nghiệm vậy dĩ nhiên là tốt đẹp. Có thể vạn nhất ứng nghiệm, nên làm gì? Triệu Nam lắc đầu một cái, xin lỗi, ta ngày hôm nay không có tâm tình cùng ngươi ở đây nói bậy. Chớp mắt này coi như ta. Dứt lời, đứng dậy cách tòa. Cổ Thiên Nguyên nhưng lạnh nhạt nói, Triệu tiên sinh, ta hứa ngươi một đời bình an, hạnh phúc mỹ mãn. Bất quá là không thể rời đi yêu đô phạm vi mà thôi. Ngươi cần gì phải chấp nhất xuống? Triệu Nam cười lạnh nói, nếu như ta cũng có thiên khải, nếu như ta cũng mơ thấy ngươi sẽ đem thế giới hủy diệt, ngươi có hay không ở trước mặt ta tự sát? Ngoài ý muốn, trước mắt lao nhân ra nhưng gật gật đầu, thật muốn là nếu như vậy, ta không ngại kết thúc tính mạng của chính mình. Có bệnh. Triệu Nam lạnh lùng vứt câu tiếp theo, dự định đẩy cửa mà ra. Cổ Thiên Nguyên lại nói, Triệu tiên sinh, xin ngươi không nên vọng động. Dù sao ta không muốn chính đối với chuyện này hướng ngươi vận dụng vũ lực. Nơi này là thần tuyển chi thành, ngươi nên rõ ràng ở đây bất luận ngươi có nhiều sức mạnh mạnh mẽ, cũng là không dùng được. Nhưng vào lúc này, nghe được một đạo tiếng thét chói tai truyền đến. Bên cạnh trong bao gian, một bóng người trong chớp mắt bắn đi ra, va chạm ở trên vách tường. Cái kia nghiêm nghị Phỉ Ni Na các nàng vị trí phòng riêng. Mà này đạo bị ném ra bóng người nhưng là một cái nhân viên cửa hàng trang phục gia hỏa. Chỉ thấy ạ áo lù gì ạ từ cái kia phòng riêng đi ra, ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam, người này không biết phát cái gì thần kinh, đột nhiên liền hướng về chúng ta công kích. Ta không phải hữu tâm gây sự. Triệu Nam nhưng bỗng nhiên xoay người nhìn mình vị trí này căn phòng nhỏ, đã thấy Cổ Thiên Nguyên không biết khi nào đã chạm lên, chắp hai tay sau lưng, lạnh nhạt nói, ta nói rồi, ta trong ngộng ở đây cùng ngươi gặp lại. Ngươi cảm thấy ta hội cái gì cũng không làm, tùy ý ngươi rời đi sao. Ta nói lại lần nữa. Xin ngươi theo ta trở lại thành chủ bảo, đời này ta sẽ không để cho ngươi chịu đến nửa điểm bạc đãi. Triệu Nam không nói tiếng nào, trong tay bạch quang lóe qua, hư không phệ hồn nắm ở trong tay, căn bản không chính diện đáp lại Cổ Thiên Nguyên, mà là lạnh lùng nói, vì lẽ đó ngươi cũng làm người ta đối nhà của ta người ra tay rồi, đúng không? Đây chỉ là cảnh cáo. Vậy ngươi liền không có cần thiết lưu ở trên thế giới này. Lam Hắc song sắc điều đại kiếm, lặng yên không một tiếng động liền hướng về Cổ Thiên Nguyên khảm phách mà tới. Khi hào quang màu đen kia lóe lên đến trong nháy mắt, Cổ Thiên Nguyên nhưng không núp đích, mặt không vẻ sợ hãi. Đã thấy từ trước cửa sổ ở ngoài một bóng người vào lúc này phá cửa sổ mà vào. Ánh vào Triệu Nam trước mắt chính là một người đầu trọc đại hán, Đỗ Khắc đoàn trưởng. Chính là Cổ Thiên Nguyên bên người, thực lực mạnh mẽ nhất bảo tiêu. Ở thần tuyển chi trong thành, chỉ có thể dựa vào thân thể mình địa phương chiến đấu, Đỗ Khắc đoàn trưởng rõ ràng nắm giữ áp đảo vô số thần tuyển giả môn đến sức mạnh thân thể. Trên tay hắn cầm vẹn vẹn chỉ là một cái ngăn ngắn truy thủ. Truy thủ nhưng che ở Triệu Nam đại kiếm trước, giá ở hắn đối Cổ Thiên Nguyên một đòn giết chết. Vung tha đi, ở nơi này, ngươi là đi không xong. Đỗ Khắc đoàn trưởng lạnh nhạt nói, cái này quán trà ở ngoài, toàn bộ trên đường phố, cũng đã bố trí người của chúng ta. Mặc các ngươi ở bên ngoài một bên làm sao lợi hại, ở đây như thế là đi không xong. Triệu Nam lạnh rên một tiếng, trên tay dùng sức. Cái kia mạnh mẽ thể chất thuộc tính nhưng vào đúng lúc này thể hiện một chỗ. Chỉ thấy Đỗ Khắc đoàn trưởng rầu rĩ một tiếng, hai chân trong nháy mắt bởi vì không chịu nổi loại này trầm trọng cường độ, mà uốn lượn quỳ trên mặt đất. Trên mặt hắn không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Người pháp sư này, lại là ở sức mạnh thân thể bên trên áp đảo hắn. Lúc này, trên một bên vách tường trong chớp mắt phá tan, Phỉ Ni Na đám người từng cái xuyên qua vách tường mà đến, giật mình nhìn tình cảnh này. Cổ Thiên Nguyên nhưng vào lúc này nói, Triệu Nam, nghe tay đi, ngươi phải biết, ta mới là cái này yêu đồ thành chủ. Dứt lời, chọn căn phòng nhỏ trần nhà bên trên, nhưng là mở ra lộ ra một cái khủng bố màu đen vòng xoáy. Đó là thành thị phương hệ thống phòng vệ bên trong, có thể đem trong thành người vồ vào ngục giam không gian bộ tay. Thiết giáp, to lớn, giữ tợn bàn tay lớn, giờ khắc này đang từ cái kia vòng xoáy bên trong chậm rãi ruôi ra. U đọc sách. Cổ Thiên Nguyên lạnh nhạt nói, ta điều chỉnh một thoáng phạm tội lũy thừa. Vừa ngươi ra tay đã đầy đủ. Vừa bắt đầu ta cũng không tính đi đến một bước này. Chỉ là ngươi không hợp tác mà thôi. Là ngươi. Để ta đi đến một bước này. Bàn tay lớn chậm rãi hạ xuống, nhưng ở sắp cầm lấy Triệu Nam trong nháy mắt, đông nhiên ngừng lại. Chậm rãi. Trở lại chỗ cũ. Vòng xoáy cũng ở trong chớp nhoáng này biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có Triệu Nam lạnh nhạt nói, như vậy, những này cái gọi là hệ thống phòng ngự, liền không muốn đi. Từ nay về sau, hết thảy thần tuyển chi thành, không còn cái gọi là cấm võ lệnh. Thế giới. Hết thệ thần tuyển chi thành ở ngày đó, toàn bộ mất đi chúng nó trong thành phòng vệ. EZ 1152 Chương 1096, Kinh chập vì sao? Chương 1096, kinh chập vì sao? Ở người khác thần tuyển chi thành căn bản là ác không đứng lên. Bởi vì mỗi giờ mỗi khắc đều nắm giữ ngục giam không gian đánh giá cơ chế ở thời khắc chuẩn bị, chờ đợi đem những kia ác ý công kích nhận thức vồ vào ngục giam trong không gian, đó là một cái tư duy tồn tại, sẽ không chết đi, chỉ có cô tịch không gian. Cho dù là bởi vì sai tay công kích mà bị oan uổng vồ vào trong đó, mấy ngày sau khi đi ra thường thường có người hội tinh thần biến đổi không bình thường lên. Có thể ngao được vượt quá 10 ngày đã là tinh thần vô cùng cứng cỏi người. Thế nhưng ở đông đảo bị tóm vào đến ngục giam không gian người ở trong, chưa từng có một cái có thể ngao được thời gian một tháng, vẫn có thể duy trì bình thường. Có chút thậm chí trực tiếp tinh thần tan vỡ, cho dù thả ra, cũng chính là phế nhân một cái. Chính là bởi vì có loại này khủng bố lực trấn nhiếp, thần tuyển chi trong thành phạm tội lũy thừa mới hội thấp đến một cái cực hạn trình độ. Ngoài ra còn có ở trong thành không thể sử dụng kỹ năng, thì càng thêm là ngăn chặn phần lớn ám ném đá dấu tay. Bởi vậy, nếu như không có những này cơ chế, một cái thần tuyển chi thành thống trị đều sẽ biến đổi cực kỳ gian nan. Bởi vì ở thần tuyển chi trong thành, ở lại nhưng là một cái lại một cái nắm giữ mạnh mẽ vũ lực thần tuyển giả. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, khi cấm võ lệnh giải trừ sau khi, chỉ an hài lòng thần tuyển chi thành, đến cùng vẫn có thể duy trì bình tĩnh thời gian bao lâu đây. Không có ai biết. Bao quát thời khắc này cổ thiên nguyên, không biết. Cũng bao quát thời khắc này, mỗi cái thần tuyển chi thành thành chủ môn, cũng chưa từng biết. Cũng không hề nghĩ rằng cái vấn đề này. Bọn họ, từ bắt đầu đến hiện tại, đã quen nắm giữ cấm võ lệnh cùng với ngục giam không gian thần tuyển chi thành. Thậm chí quen thuộc đến căn bản là chưa từng có nghĩ tới hắn hội nắm giữ biến mất một ngày. Cư an, nhưng chưa bao giờ tư nguy. Mà giờ khắc này, chưa bao giờ nghĩ tới sự tình phát sinh. Khi cái kia hệ thống nhắc nhở, khi cấm võ lệnh giải trừ, hệ thống theo dõi toàn diện đình chỉ tin tức. Lấy nhìn thấy mà giật mình phương thức xuất hiện ở cổ thiên nguyên người kia không gian tin tức bảng bên trên thời điểm. Hắn đã tạm thời mất đi năng lực suy tư. Không, hoặc là phải nói chính là bởi vì nắm giữ huyên bác tri thức còn có so với người khác phong phú từng trải, có thể trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều sự tình, thế nhưng đại não nhưng bản năng đi trong cự này rất nhiều độ khả thi mang đến xung kích. Ngươi đến cùng làm cái gì? Cổ thiên nguyên thay đổi sắc mặt, hoàn toàn mất đi hết thể thong dong cùng bình tĩnh. Đố khác đoàn trưởng trong giây lát này thật nhanh nhanh trong thối lui đến cổ thiên nguyên bên người, toàn thân cũng độ cao bắt đầu đề phòng. Ánh mắt một sát na cũng chưa từng rời khỏi Triệu Nam một tấc. Cấm võ lệnh còn có ngục giam không gian, đây là cổ thiên nguyên đồng ý ra tay nguyên nhân. Nhưng là nếu như không có này hai loại đồ vật, căn bản không có ai biết cái này bỏ qua hơn một năm hải tộc chiến sự người, đơn độc phát triển đến loại trình độ đó. Đặc biệt là đố khác đoàn trưởng lúc này có thể rõ ràng nhìn thấy Triệu Nam bên người có ít nhất hai cái tên của nữ nhân. Cùng với tên kia tự bên trên, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình văn tự. Sáu sao giai trung đoạn ổ chủ tù. Sáu sao giai trung đoạn ạ áo lù gì ạ. Hai cái phong thần sáu sao giai. Nữ tử. Không cái gì, chẳng qua là cảm thấy gần như có thể kết thúc loại này hòa bình du hí mà thôi. Triệu Nam đem hư không phệ hồn trên đất tùy ý đặt, lạnh nhạt nói, vốn là cũng có loại này dự định, đơn giản liền thừa dịp lần này làm là. Nói đến, ta thậm chí càng cảm tạ ngươi một thoáng. Để ta có một cái để cho mình cảm giác coi như là khá lắm rồi lý do. Cổ thiên nguyên thậm chí trong nháy mắt không cách nào suy nghĩ Triệu Nam lời này bên trong cụ thể làm ra, thế nhưng ở loại này đột ngột biến hóa bên dưới, hắn nhưng rất nhanh đến mức đến một cái khó mà tin nổi đến hoang đường kết luận. Người này, người đàn ông này, hắn để hệ thống giải trừ cấm võ lệnh cùng với đình chỉ ngục giam không gian công năng. Này biểu thị cái gì? Điều này đại biểu, người đàn ông này, chí ít nắm giữ hệ thống cũng vì thỏa hiệp nào đó loại năng lực. Nghiền ngẫm cùng cực. Thật giống có người đem ta nam ca ca nhà mau đây, thật đúng thế. Đây là dự định để ta cố gắng chơi một hồi đúng không? Diệp Nhược Phong đưa tay ra đến. Cái kia bàn tay trắng nó lên, năm ngón tay hơi mở ra. Từng vệt khí lưu màu xanh, như là nước chảy trên không trung tản ra. Nhưng là vô cùng ôn nhu đồng thời quấn quanh ở Đỗ Khắc đoàn trưởng cùng với Cổ Thiên Nguyên bên cạnh hai người. Đỗ Khắc đoàn trưởng trong giây lát này nhất thời thay đổi sắc mặt lên, đống nhiên quát to, thủ trưởng. Cực tính đến cực động. Đố khác đoàn trưởng hai lời không hoạt liền đem Cổ Thiên Nguyên lôi kéo, hai chân bỗng nhiên phát lực, trực tiếp phá tan rồi nhà này quán trà trần nhà, xông lên giữa không trung. Không ngờ cái kia từng vệt khí lưu màu xanh nguyện giống như rắn độc. Đồng dạng lấy tốc độ cực nhanh từ chỗ hổng chỗ kéo dài mà đến. Đố khác đoàn trưởng giơ tay chém xuống, truy thủ trong tay tinh chuẩn cắt ra một đạo khí lưu màu xanh. Nhưng mà không hề nghĩ tới chính là, cái kia một đoạn nhỏ bị cắt ra khí lưu màu xanh. Nhưng là trong nháy mắt này đột nhiên trong lúc đó hóa thành khủng bố cuồng phong. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên đường còn không rõ ý tưởng người đi đường nhưng là trong chớp mắt nhìn thấy trên trời hai đạo bóng người rơi xuống. Trên người tràn đầy đều là dường như bị lưỡi dao sắc thổi qua thương tổn. Máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Đỗ Khắc đoàn trưởng cắn răng, mạnh mẽ chống đỡ lên thân thể của chính mình, trước tiên nổ ra một nhánh thuấn hồi huyết tề, để thân thể của chính mình khôi phục đồng thời, đem thoi thóp cổ thiên nguyên ôm lấy, đồng nhiên quát to một tiếng, động thủ. Xem ra cũng thật là mai phục không ít người. Ôi chủ tù nhữ như mày, lấy năng lực của nàng, phụ cận đến cùng có bao nhiêu người tản mát ra địch ý đều không che giấu nổi nàng. Xem ra ngươi ở những này cái gọi là thần tuyển giả bên trong, tựa hồ là vô cùng không ngứa a. Này không phải là cái gì chị phải cao hứng trêu chọc. Triệu Nam thu hồi hư không phệ hồn, nhìn chúng nhân một chút, một mặt đáng tiếc nói, các nữ sĩ, xem ra trong thời gian ngắn nơi này cũng là sẽ không hoan nghênh chúng ta. Tình huống, sau đó nói rõ đi. Cổ Thiên Nguyên trong chớp mắt địch ý, thậm chí còn liều lĩnh trực tiếp động thủ. Tình huống như thế đúng là cẩn thận mà đã kinh động chúng nhân một cái. Theo lý thuyết, Triệu Nam cùng Yêu Đô quan hệ hẳn là coi như không tệ mới đúng, làm sao trong chớp mắt liền đã biến thành tình huống như thế. Bất quá đã quen hướng ở người đàn ông này bên người, Tổng hội tình cờ gặp rất nhiều đột nhiên sự tình. Đối này đã nắm giữ có thể nói siêu thần miễn dịch lực Phỉ Ni Na nhưng là có chút bất đắc dĩ nói, không hoan nên không đến là được rồi, bất quá hiện tại phải đi tựa hồ phiền phức chút. Ngày đó không phải là bởi vì sợ hãi cái kia rất sớm liền bố trí ở trên đường phố kẻ địch. Chẳng qua là cảm thấy, trong chớp mắt liền hướng đồng minh người động thủ, có loại khó chịu cảm giác mà thôi. Nếu như phiền phức, ta có thể toàn bộ vui lòng nhận yêu. Diệp Nhược Phong nhưng khẽ cười nói. Phỉ Ni Na tức giận liếc cái này quỷ nha đầu một chút, thẳng thắn nói, nói như vậy. Ta vẫn là tình nguyện tự mình động thủ, còn có thể càng thêm bất lo. Vậy ta liền an tâm khi một cái tiểu bạch kiểm đi. Triệu Nam nhún nhún vai. Một chân đạp phá vách tường. Đường phố ở ngoài, đã tụ tập rất nhiều, võ trang đầy đủ thần tuyển giả môn. Những thứ này, là cổ thiên nguyên các binh sĩ. Các ngươi có thể phải cố gắng bảo vệ ta. Thủ trưởng, ngươi cảm giác thế nào? Đỗ Khắc đoàn trưởng quan tâm hỏi, cầm trên tay mặt khác một nhánh thuấn hồi huyết tề đã thanh không. Hết mức rót vào cổ thiên nguyên trong miệng. Vị này yêu đô thành chủ thương thế, đang lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục như cũ. Bất quá ngăn ngắn 2 giây thời gian. Đã khôi phục như lúc ban đầu. Ta không có chuyện gì, chỉ có điều. Bọn họ hiện tại thân ở chính là yêu đô trong thành một chỗ mái nhà cao tầng. Cổ Thiên Nguyên từ nơi này nhìn xuống mà xuống, sắc mặt khó coi nói, ta đến cùng. Làm cái gì? Trên đường dài, hung manh liệt diễm chính tại lan tràn, khác nào phòng khách bình thường bụi bặm giờ khắc này đang hướng về một cái hướng khác, một thoáng bạo phát. Càng thêm không ngừng có thể nhìn thấy từng cái thần tuyển giả bị quăng lên giữa không trung. Thân thể hầu như biến hình. Không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến trình độ như thế này, ta vẹn vẹn là điều đến rồi một cái 200 khoảng trường nhân thủ. Đáng chết, những người này căn bản là không ngăn được. Đỗ Khắc đoàn trưởng vặn chặt lông mày, xem ra bọn họ là muốn trực tiếp dùng truyền tống thủy tinh rời đi. Thủ trưởng, ngươi đóng truyền tống công năng đi, ta mau chóng điều hành càng nhiều người tay ở quảng trường truyền tống vây quanh bọn họ, tuyệt đối sẽ không để bọn họ rời đi. Đỗ Khắc, ngươi ngăn được thế giới này phong thần á vị sao? Cổ Thiên Nguyên chợt trong lúc đó thăm thẳm thở dài, ngừng tay đi, không cần tiếp tục loại này không có ý nghĩa thương vong. Truyền tống điểm đóng vẫn là không đóng. Những người này phải đi, chúng ta một cái cũng không để lại đến. Thủ trưởng, chúng ta không thể trên đường hủy bỏ. Đỗ Khắc đoàn trưởng thần tình kích động nói, ngài là có thể nhìn thấy tương lai người. Triệu Nam là cái kia hủy diệt tất cả. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ mặc bi kịch phát sinh a. Cùng với nói là thần tình kích động. Chẳng bằng nói Đỗ Khắc đoàn trưởng trong mắt giờ khắc này tràn ngập một loại trước nay chưa từng có cuồng nhiệt cùng sùng bái. Phảng phất là xem thấy trong lòng mình thần linh như thế. Cổ Thiên Nguyên biết, từ khi chính mình thức tỉnh rồi loại này thiên khải ý chí năng lực sau khi, Đỗ Khắc liền bắt đầu có chút khác nhau. Từ vốn là phục tùng đã biến thành nếu như thờ phụng. Cổ Thiên Nguyên thật dài thở dài, thậm chí có loại cảm giác. Chính mình không phải phòng ngừa tương lai nào đó một số chuyện phát sinh, mà là để tương lai càng sớm hơn đến. Nếu lời nói như vậy, như vậy, sẽ ở đó loại tương lai thật sự sẽ tới đến trước. Coi như dùng hết bộ này xương giả, cũng muốn đi ngăn cản hắn. Chúng ta chỉ có này một khối đất đặt chân. Đã không chịu nổi lại một lần nữa đại tai nạn. Trong lòng yên lặng nghĩ đến đồng thời, Cổ Thiên Nguyên càng là tàn nhẫn rơi xuống một cái do dự không quyết định quyết định. Thật giống không có ai. Yêu đô quảng trường truyền tống vị trí, chẳng biết lúc nào ngoại trừ Triệu Nam đoàn người ở ngoài, đã không có một bóng người. Thậm chí bao gồm những kia nguyên bản liền dự định thông qua truyền tống điểm rời đi thần tuyển giả môn. UU đọc sách. Đại khái là không muốn không có ý nghĩa hy sinh người của chính mình đi. Triệu Nam hờ hững nói rằng. Lý nhưng là hận phía trên thế giới này tất cả đối với Triệu Nam tiến hành ám hại người. Sắc mặt cũng không dễ nhìn nói, như vậy chúng ta liền như vậy quên đi. Triệu Nam nhưng nhẹ giọng nói, không. Ta chẳng qua là cảm thấy cổ thiên nguyên loại ý chí này uy năng rất thú vị, muốn lưu lại nhìn, đến cùng có thể đạt đến loại trình độ đó mà thôi. Huống hồ, liền coi như chúng ta không làm cái gì, hiện tại lao ra tử kia đại khái cũng thanh nhàn không đứng lên chứ. Ngục giam hệ thống đình chỉ, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa những kia từ trước bị giam vào trong ngục giam thần tuyển giả đều sẽ cũng trong lúc đó bị thả ra ngoài. Mang ý nghĩa mỗi một cái thần tuyển chi thành lúc này đều có một đám hay là đã điên mất tội phạm, vượt ngục. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1097, Thế giới xinh đẹp. Chương 1097, Thế giới xinh đẹp. Quả thật có người nhìn thấy Triệu Nam đoàn người từ quảng trường truyền tống rời đi, mà tương quan tin tức cũng ngay đầu tiên truyền vào yêu đô thành chủ cổ thiên nguyên trong thai. Nhưng mà chính như Triệu Nam nói tới như thế, cho dù biết đối phương đã trở lại Thính Phong Thành, cổ thiên nguyên tạm thời cũng không có cách nào làm những gì đi ra. Bởi vì yêu đô bên trong, giờ khác này khắp nơi đều tràn ngập hủy diệt. Từ trước bị tóm như ngục giam không gian bên trong thần tuyển giả môn, cũng sớm đã nhận hết tinh thần giàn vặt, coi như hơi tỉnh táo một ít, nội tâm cũng đã biến đổi vô cùng vặn vẹo lên. Cổ thiên nguyên không thể không tạm thời đem tinh lực đều đặt ở những này trốn ra được tội phạm trên người. Lúc đầu bị vồ vào đi những thần tuyển giả đó đúng là không cái gì, thực lực của bọn họ cùng hiện tại thần tuyển giả môn cách biệt e rằng so với to lớn. Thế nhưng gần đây bên trong có thể liền không giống. Ngày đó yêu đô bên trong tạo thành thương tổn có thể coi là nhiều vô số kể. Duy nhất có thể vui mừng chính là, không có ai vì vậy mà tử vong. Này xem như là cổ thiên nguyên đối với lần này tình thế chỉ huy vô cùng thỏa đáng nguyên nhân. Yêu đô một ngày, cuối cùng lấy khói thuốc súng tràn ngập kết thúc. Cùng một ngày bên trong, hầu như hết thảy thần tuyển chi thành ít nhiều gì cũng là tình huống giống nhau. Bởi vì cấm võ lệnh cùng với ngục giam hệ thống biến mất, để không ít người rơi vào kinh hoàng bên trong. Dù cho là sự tình người khởi xướng nắm giữ Thính Phong Thành, cũng giống như vậy, trải qua không ít quy mô nhỏ nội đấu. Bất quá Thính Phong Thành xưa nay bởi vì làm sinh tồn áp lực không có thành thị khác nghiêm trọng nguyên nhân. Đi vào giảm thiểu rất nhiều cao cấp thần tuyển giả nguyên nhân, vào lần này cấm võ lệnh còn có ngục giam không gian biến mất sự kiện bên trong, trái lại là tổn hại trình độ thấp nhất. Đương nhiên, phần lớn vẫn là nhiều thành chủ bảo bên trong vị kia vẫn luôn ở sau lưng yên lặng mà làm Triệu Nam quản lý sự vụ, không hề lời oán hận hồ nhân tộc quản gia. Bởi vì đột nhiên mất khống chế thành thị, để vô số lượng lớn thần tuyển giả bắt đầu đem đầu mâu chỉ về vị trí thành thị thành chủ trên người. Thế nhưng đối mặt loại này hệ thống đột nhiên động kinh như thế cử động, những thành chủ này môn căn bản liền không biết phải làm ra làm sao giải thích. Đồng dạng đối mặt trong thành không ít thần tuyển giả môn hỏi dò. Triệu Nam từ khi trở lại Thính Phong Thành sau khi, liền vẫn không có đáp lại. Càng thêm không có bước ra quá thành chủ bảo một bước. Nhưng mà liên quan với hắn ở Yêu Đô đã từng cùng cổ thiên nguyên nhân thủ khai chiến sự tình, nhưng là dần dần mà truyền ra, thậm chí đạt đến một bộ tình trạng không thể vãn hồi. Khoảng thời gian này vốn là tinh linh thông thiên chi lộ thăm dò đội chọn lựa thời gian, lại vì này mà tạm thời gác lại lên. Sự tình, ta thật không biết. Thính Phong Thành, thành chủ bảo bên trong. Mượn ảnh lưu niệm thủy tinh xưa di ở trong càng quý giá chuyện ảnh thủy tinh năng lực, Tây Môn Vũ chính tại với Triệu Nam tiến hành rồi một lần tức thời mặt đối mặt trò chuyện. Nếu như biết đến thoại, ta hội ngăn cản cổ thiên nguyên. Ảnh hưởng bên trong Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, phảng phất là có loại sức cùng lực kiệt cảm giác. Này đã là hai ngày chuyện lúc trước. Hai ngày sau mới tìm được chính mình, đã có thể nói rõ không ít vấn đề. Thế này, Triệu Nam cũng không có dự định cho Tây Môn Vũ cái gì sắc mặt xem, chỉ là lạnh nhạt nói. Xem ra lão gia tử kia đối với ngươi cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm. Không. Cùng với nói không tín nhiệm, chẳng bằng là tin tưởng ta hội ngăn cản hắn động thủ một lần khư khư cố chấp. Tây Môn Vũ thở dài nói, cổ thiên nguyên xưa nay đều là một cái lấy tự mình làm trung tâm người. Nói như vậy chính mình thân sinh ra không phải là một chuyện tốt. Triệu Nam không mặn không lặt nói. Đồng thời đang chăm chú Tây Môn Vũ vẻ mặt. Vị nhân huynh này đã từng dựa vào hư không đại kiếm năng lực, để cho mình trở thành cổ thiên nguyên chân chính tôn tử. Từ đó thu hoạch được cổ gia lực lượng giúp đỡ, lan lộn vui vẻ sung sướng. Linh. Đúng là đúng, sai là sai. Tây Môn Vũ vẫn như cũ lắc đầu nói, ta nói rồi, nếu như ta biết, ta hội ngăn cản hắn. Hiện tại không phải Long Chi quốc nội đấu thời gian. Triệu Nam cười cợt, không có lên tiếng. Tây Môn Vũ chần chờ một lát sau. Đột nhiên hỏi, Triệu Nam. Căn cứ ta hiểu biết tới, lần này thế giới trong phạm vi cấm võ lệnh còn có ngục giam không gian biến mất. Là ngươi làm ra đến. Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm nghị. Dày đặc đến đã đạt đến che giấu không được nội tâm căng thẳng trình độ. Triệu Nam lại đột nhiên khẽ cười một tiếng, ngươi cảm thấy chuyện như vậy có thể sao? Tây Môn Vũ trầm mặc chốc lát, nghiêm mặt nói, thế giới này không có trùng hợp như thế sự tình. Cho tới nay ngươi tiên tri tiên giác, quá khó khiến người ta tin tưởng ngươi ở sau lưng cùng hệ thống không có nửa điểm quan hệ. Triệu Nam để chén trà trong tay xuống, ồ. Cuối cùng cũng coi như là nói ra ý nghĩ trong lòng. Thừa nhận. Triệu Nam lắc đầu một cái, ba phải cái nào cũng được nói, trên thực tế. Ta chỉ là có thể làm một ít xem ra rất lợi hại, nhưng kỳ thực chỉ có thể hù dọa người sự tình. Tây Môn Vũ nhịu nhíu, chợt thở dài nói, hy vọng như thế chứ. Hai người bỗng nhiên rơi vào to lớn trong trầm mặc. Không lâu sau đó, Triệu Nam chủ động đánh vỡ trầm mặc nói, cổ thiên nguyên thiên khải đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu như một người nắm giữ báo trước năng lực, loại này nguy hiểm năng lực cũng đã cẩn thận mà ẩn đi, không cho bất luận người nào biết mới đúng. Cũng vốn nên là làm như vậy mới đúng. Thế nhưng Tây Môn Vũ giờ khắc này nhưng cũng không ẩn giấu nói, cổ thiên nguyên có thể thông qua nằm mơ phương thức. Đến báo trước một ít chuyện. Tựa hồ đã từng khảo nghiệm qua, có thể đạt đến 10 có 8 bên trong trình độ. Triệu Nam ngạc nhiên nói, nếu như chỉ là thuần túy từng chiếc theo suy đoán, cũng là khó mà tin nổi tỷ lệ thành công. Bất quá trực tiếp bại lộ cho ta biết, không có quan hệ sao. Quan hệ của chúng ta lúc nào tốt đến có thể để cho ngươi thẳng thắn những chuyện này trình độ. Tây Môn Vũ cười khổ nói, lao ra từ kia, tựa hồ hoàn toàn không có ẩn giấu loại năng lực này ý tứ. Ngươi có biết hay không, cổ thiên nguyên dự định hướng toàn thế giới công khai thứ năng lực này của mình. Triệu Nam lông mày cau lại, ồ, đi ngược lại con đường cũ. Ông lão này dã tâm không nhỏ. Tây Môn Vũ gật gù, có thể tưởng tượng một chút. Một cái có thể báo trước tương lai, đồng thời vốn là có rất cao nhân vọng người, ở công khai loại năng lực này sau khi, hội sản sinh cái gì cũng phản ứng hóa học chứ. Cổ thiên nguyên muốn đem mình chế tạo trở thành tiên tri nhân vật. Triệu Nam đem làm ngón tay của chính mình, lạnh nhạt nói, 10 có 8 bên trong, chỉ cần hơi ở trước mặt người lộ hai tay, cũng không phải khó làm được loại kia hiệu quả. Cho nên nói, trở thành tiên tri sau khi, thì càng thêm có thể đường hoàng chỉ định ta là cái kia hủy diệt thế giới người, để toàn thế giới thần tuyển giả, thậm chí ngay cả dân bản địa cũng không thể không đồng thời thảo phạt ta loại hình. Lao ra từ này, còn rất ở hành mà. Tây Môn Vũ nhún vai nói, dù sao ngoại trừ chinh chiến ở ngoài, hắn hơn nửa đời cũng là ở âm như còn có quỷ kế bên trong trải qua. Triệu Nam khẽ cười nói, vậy ngươi tính là gì? Cùng ta cái này bị tiên tri nói là hủy diệt thế giới người ở này giao lưu tình báo, không sợ bị cho rằng là phản nhân loại tội nhân sao? Tây Môn Vũ trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu nói, thiên khải cũng chỉ là một loại cao xác suất trúng mục tiêu, cũng sẽ có sai lầm ngộ sau đó. Lại nói, loại kia bất quá là nhìn thấy một ít vụn vặt đoạn ngắn tương lai cảnh tượng, chuyển hóa thành ngôn ngữ cũng bất quá là cổ thiên nguyên chính mình sau đó thông qua chính mình từng trải còn có kinh nghiệm cân nhắc đi ra. Lại nói, ta căn bản sẽ không tin tưởng, một cái có hài tử người, hội nghị đi hủy diệt thế giới. Triệu Nam ngoại ý muốn nhìn Tây Môn Vũ một chút. Tây Môn Vũ đông nhiên cười nói, đúng, cho đến giờ phút này, ta mới rõ ràng đến làm người phụ thân sự kích động kia. Ở gay go thế giới phảng phất đều sẽ hóa thành mỹ hảo. Tốt đẹp như thế thế giới, ta làm sao có khả năng cam lòng tự tay đi phá hủy hắn. Triệu Nam phản ứng lại, khiếp mắt nói, như vậy, cổ vân nguyên lai có thai sao? Cũng thật là không tưởng tượng nổi a. Tây Môn Vũ nhưng ngạc nhiên mà nhìn Triệu Nam một chút, hiếu kỳ nói, ngươi không phải biết đến sao? Ta cùng cổ vân bất quá là người trước quan hệ mà thôi. Triệu Nam xoa xoa mi tâm. Cải tả chi nhận dùng có thêm cũng chưa chắc là một chuyện tốt, hắn thở một hơi, bất kể nói thế nào, vẫn là hơi chúc mừng ngươi một tiếng. Cảm tạ Tây Môn Vũ gật gật đầu, như vậy, này xem như là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện. Hy vọng ngươi có thể trong tương lai thảo phạt bên trong, sống sót. Chuyện ảnh thủy tinh vào đúng lúc này, cũng mất đi ánh sáng, rơi rụng ở trên bàn. Triệu Nam thân thủ thưởng thức này viên chuyện ảnh thủy tinh, vì lẽ đó liền tuyển hai bên không giúp bên nào ạ. Cũng thật là trước sau như một thương nhân tính cách. Mặc kệ cũng không tính là chuyện xấu gì là được rồi. Là một người người quản lý tới nói, cũng coi như là hợp lệ đi. Hắn đứng lên đến, hướng về ngoài thư phòng trước cửa sổ đi tới, bên ngoài một vệt dương quan tung vào trong bệ cửa sổ. Triệu Nam mở ra cửa sổ, ở bên ngoài một bên trong đình viện, một đám người chính trải ra một tấm thảm ngồi trên mặt đất. Xem như là dã món ăn loại hình. Tiểu Uni nhìn thấy cha của chính mình từ trước cửa sổ dò ra đầu đến, cao hứng phất phất tay nói, ba ba, ngươi còn không tới, ta nhưng là đem mụ mụ làm cho ngươi đến bánh bích quy đều ăn xong lạc. Liền đến. Triệu Nam mỉm cười trả lời một câu. Làm lại bị song cửa đóng lên, từng bước đi ra thư phòng. Trong tay chuyện ảnh thủy tinh cũng vào đúng lúc này hóa thành bột phấn, rơi trên mặt đất. Đúng là một cái mỹ hảo thế giới. Như vậy, thế giới này dự định làm sao thảo phạt ta đây? Yêu đô truyền tống điểm, chính đang không ngừng lóe lên đến. Một nhóm tiếp theo một nhóm thần tuyển giả xuất hiện ở quảng trường truyền tống bên trong. Bọn họ là đến từ Long Chi Quốc các nơi thần tuyển giả. Đồng thời, ở Yêu Đô tường thành trước, càng thêm là tấp nập không ngừng có một nhánh chi thần tuyển giả đội ngũ đến. Bọn họ có chút là từ xa xôi dạ chi đế quốc mà đến, càng có chút hơn là từ ưu ám thế giới dưới lòng đất mà tới. Trong lúc nhất thời, tòa này cấp 6 thần tuyển chi thành, phảng phất trở thành thần tuyển giả thế giới trung tâm như thế. Đi tới nơi này thần tuyển giả môn, chỉ là vì một chuyện. Vậy thì là đi chứng thực là có hay không có người dự kiến tương lai. Là có hay không có người có thể đam xứng đáng xã hội cũ nhân loại tờ lệ ở tiên tri cái này trọng yếu nhân vật. Có hay không thật sự có thể chứng kiến vị kia có thể báo trước tương lai người, có thể thật sự thành công. Mà tương lai, đến cùng lại là làm sao? Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1098, thời gian. Có phần cuối. Chương 1098, thời gian. Có phần cuối. Xin mời các vị đến nhân chứng ở hội trường bên trong giữ yên lặng. Yêu Đô nơi nào đó to lớn hội quán bên trong, tiếng người huyên náo, không còn chỗ ngồi. Đến cùng cần làm sao mới có thể chứng minh một người nắm giữ báo trước năng lực. E sợ không có một cái thống nhất lời giải thích. Đặc biệt là đang ngồi phần lớn nhân loại ít nhiều gì từng trải qua đại tai nạn trước một ít tên là báo trước tương lai ma thuật. Ma thuật tự nhiên là lừa người chơi đùa, hay là thông qua một loại nào đó tâm lý ám chỉ, hoặc là ma thuật sư cùng khán giả cũng sớm đã thông đồng loại hình. Đặt ở đại tai nạn trước. Đương nhiên sẽ không có người tin tưởng thật sự có người có thể dự kiến tương lai. Thế nhưng hiện tại đây, ở cái này không chỉ nắm giữ mạnh mẽ uy lực nghề nghiệp lực lượng, thậm chí còn có cái này loại thiên kỳ bách quái ý chí uy năng, cùng với liền cái gọi là thần linh cũng tồn tại trong thế giới đầu đây. Liền, đối với dự kiến tương lai, tựa hồ khiến người ta không tự chủ liền có chứa một loại nào đó chờ mong. Hy vọng chờ mong không muốn thất bại mới tốt. Trong hội trường, càng nhiều chính là loại thanh âm này, đương nhiên, dự định ở đây vạch trần độ đối phương cũng có khối người. Bởi vì tin tức không chỉ là ở thần tuyển giả trong lúc đó truyền lưu, thậm chí ngay cả dân bản địa bên trong, cũng đang nhanh chóng truyền bá. Vì lẽ đó ở cái này to lớn trong hội trường, ngoại trừ đông đảo thần tuyển giả ở ngoài, vẫn có thể nhìn thấy túm năm tụm ba dân bản địa các chức nghiệp giả, thậm chí có chút còn hết sức gần giấu gương mặt của chính mình. Chỉ là ở trong mắt thần tuyển giả, bất luận những người này làm sao che giấu, nhưng lại không biết đỉnh đầu bọn họ bên trên văn tự đã bán đi tên của chính mình còn có thực lực. Thế nhưng, những này không rõ lai lịch dân bản địa chức nghiệp giả, thực lực nhưng cũng không được. Có chút nghiễm nhưng đã đạt đến 4 sao giai, thậm chí 5 sao giai trình độ. Một đám khách không mời mà đến giờ khắc này nhưng ở hội trường bên trong đứng một cách tiến tĩnh, chỉ có 3 người đàn ông. Một người có mái tóc xám trắng, một cái mái tóc dài màu đen, một cái biểu hiện lênh khốc, tay ôm một cái ám quyền trượng màu đỏ. Này cái gọi là ngụy giới thật sự có thể che giấu cái gọi là thần tuyển giả đối với ta chờ quan sát sao? Lôi Văn. Mái tóc dài màu đen nam tử lạnh nhạt nhìn bên cạnh cái này biểu hiện lạnh nhạt thanh niên. Đúng thế. La Tát Lô Kiệt đại nhân. Lôi Văn cung kính mà nói, mang theo hắn, thần tuyển giả đem không biết phân biệt không ra ngài đến cùng là thần tuyển giả vẫn là dân bản địa. La Tát Lô Kiệt không mặn không lạt nói, ta không thích dân bản địa danh xưng này. Lại như là phải thừa nhận chúng ta là bị phe xâm lược như thế. Lôi Văn sững sờ, cầu viện tựa như mà nhìn một gã khác màu xám tóc ngắn nam tử, cùng La Tát Lỗ Kiệt có mặt giống nhau như lúc dùng, hắn sinh đôi đệ đệ, Âu Tạp Nội Tư. Âu Tạp Nội Tư nhưng là khẽ cười một tiếng nói, này cũng không có cái gì tốt tranh luận. Hơn nữa, không nên quên chúng ta ngày hôm nay đến mục đích tới nơi này đến cùng là cái gì. La Tát Lỗ Kiệt im lặng không lên tiếng nhắm lại hai mắt của chính mình. Lôi Văn nhẹ thở phào một cái. Đột nhiên hỏi, Âu Tạp Nội Tư đại nhân. Ngài cho rằng thật sự có người có thể dự kiến tương lai sao? Âu Tạp Nội Tư nhún nhún vai nói, ai biết được. Chuyện như vậy vẫn đúng là khó nói. Vốn là ở chúng thần bên trong, cũng đã có một vị có thể nhìn thấy tương lai, thậm chí có thể đi đến tương lai ra hỏa. Lôi Văn hít vào một ngụm khí lạnh, nói ra từ này vị cổ lão phong thần á vị chi khẩu, tự nhiên là có thể tin. Thế nhưng có thể tin là một chuyện, tin tưởng lại là một chuyện khác, vị này có thể gặp phải tương lai á vị thần đến cùng là phương nào thánh thần. Vận mệnh ba nữ thần bên trong tương lai nữ thần. Âu Tạp Nội Tư trường thi khoa phổ một thoáng vận mệnh ba nữ thần sự tình. Sau khi nghe xong, Lôi Văn hơi thay đổi sắc mặt lên. Theo bản năng nói, quá khứ, hiện tại, tương lai. Tam vị nhất thể, như vậy vận mệnh ba nữ thần chẳng phải là mới là nhạc viên thế giới mạnh mẽ nhất thần linh. Không ngờ La Tát Lô Kiệt nhưng bất thình lình chống đỡ nói, mạnh mẽ nhất. Không gặp. Thậm chí nếu như một người trong đó đứng ở trước mặt ngươi, bị ngươi nhìn được cơ hội một chiêu kiếm liền có thể đâm chết rồi. Chuyện này Lôi Văn khó có thể tự tin nói, các nàng nhưng là phong thần á vị. Không chỉ là phong thần á vị, thậm chí còn là trí cao tinh giai. Âu Tạp Nội Tư khẽ cười nói, có thể coi là như vậy, ngoại trừ tự do xuyên qua thời gian năng lực ở ngoài, các nàng cũng là chúng thần bên trong yếu nhất. Bởi vì nắm giữ dối trá như thế xuyên qua thời gian năng lực. Ngoại trừ bất tử ở ngoài, các nàng trên căn bản nắm giữ không được bao nhiêu quá mức sức mạnh mạnh mẽ. Thế giới này so với ngươi tưởng tượng muốn công bằng nhiều lắm. Lôi Văn nghe vậy. Đông nhiên nói, nhưng mà coi như là yếu nhất, nhưng là nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thương tổn đạt được các nàng. Chính bởi vì các nàng có thể xuyên qua thời gian, đúng không? Âu Tạp nội tư vô cùng thưởng thức Lôi Văn phản ứng như thế này năng lực cùng với thận trọng trình độ, gật gật đầu nói, dù sao coi như là các nàng đứng ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không có cách nào biết, đây rốt cuộc là ngươi hiện tại nhìn thấy. Vẫn là quá khứ nhìn thấy. Lúc này, đoàn người gây rối. Cổ Thiên Nguyên, đi ra. Vị này ở trong mắt mọi người bất quá là hơi có vẻ tinh thần một điểm lão nhân, nhưng là ăn mặc một thân vô cùng hoài cựu trung sơn trang đi ra. Toàn trường nhất thời trở nên yên tĩnh. Nhưng Cổ Thiên Nguyên cũng không nói lời nào. Thay thế người nói chuyện, là bên cạnh hắn Đố Khắc đoàn trưởng. Vị này đại tai nạn trước cũng đã đẩy người sát khí nam nhân. Đối mặt trước mắt lít nha lít nhít đám người, biểu hiện vẫn như cũ lênh khốc, cảm tạ các vị đường xa mà tới. Tin tưởng mọi người đều hiểu lần này tụ tập ở đây đến cùng là vì cái gì rồi. Như vậy ta cũng không nói nhảm nhiều. Bởi vì báo trước là một cái vô cùng háo thần sự tình, thế nhưng để chứng minh chính mình, tiên tri đều sẽ ở sau đó 3 ngày thời gian, lấy mỗi ngày gặp mặt 10 người phương thức, để chứng minh hắn báo trước năng lực. Không khỏi có người nói chúng ta trước đó liền thông đồng tốt đã nhân viên, nhóm đầu tiên 10 người liền do các vị chính mình đến quyết. Hình đi. Bất luận lấy bất kỳ phương thức cũng có thể. Dứt lời, Đố Khắc đoàn chiến trong tay đột nhiên thêm ra đến rồi một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Ở chúng nhân kinh dị không thôi bên trong, đem này viên ảnh lưu niệm thủy tinh ném tới trong hội trường, ở ánh mắt của mọi người bên trong, chậm rãi nói rằng, đây là tiên tri báo trước đi ra nhóm đầu tiên 10 người danh sách. Các vị đang quyết định được rồi ứng cử viên sau khi, có thể mở ra xem. Ảnh lưu niệm thủy tinh nửa khối mà xa vào sàn nhà bên trong, ở chúng nhân chứng kiến bên dưới, coi như là muốn trộm lòng cháo phượng cũng là không làm được. Thật sự như vậy tự tin. Trong sân chúng nhân bắt đầu lẫn nhau quan sát đến. Nếu nói là thông qua chính mình quyết định phương thức này, đại khái là từng người đoàn thể phái ra một người loại hình. Nhưng mà mỗi một đoàn thể đều dùng một loại tùy cơ phương thức, cuối cùng tuyển ra một người cũng được, nhất định vẫn là so với 10 người còn nhiều hơn. Như vậy thế tất yếu lần thứ 2 tiến hành vòng kế tiếp quyết định ứng cử viên. Giống nhau tình huống như thế, coi như là có lòng muốn thông đồng. Lẽ nào đối phương vẫn có thể thông đồng tất cả mọi người hay sao? Trong sân tiếng bàn luận dần dần mà lục lạc lên. Có chút ý nghĩa. Vừa bên trên, La Tát Lỗ Kiệt đống nhiên mở mắt ra. Nhìn cái kia viên bị chúng nhân vây quanh ảnh lưu niệm thủy tinh, trên mặt lộ ra một vẻ cân nhắc giống như ý cười, nhưng là ở rất nhiều nghị luận bên trong, phi thân mà lên, trực tiếp rơi vào cái kia nhìn trên đài. Đố Khắc đoàn trưởng trước. Người kia là ai? Lẽ nào là nội định tốt? Không có ai nhận thức sao? Mọi việc như thế tiếng thảo luận âm dần dần vang lên, nhưng mà La Tát Lỗ Kiệt nhưng là mắt điếc thai ngơ giống như. Không hề động đậy mà đứng tại chỗ. Nhưng mà vẹn vẹn là một chút đối diện, Đố Khắc đoàn chính đã cả người bước lên mồ hôi lạnh, khác nào bị vô số điều rắn độc nhìn chăm chú như thế, cho dù là hô hấp tựa hồ cũng biến thành gian nan lên. Báo lên tên của ngươi. Đố Khắc đoàn trưởng hít sâu vào một hơi nói. Liền gọi Lỗ Kiệt đi. La Tát Lỗ Kiệt hờ hững nói rằng. Đố Khắc đoàn trưởng nhìn Cổ Thiên Nguyên một chút, nhưng hắn hướng về chính mình gật gật đầu. Đố Khắc đoàn trưởng hít sâu vào một hơi, định thần sau cất cao giọng nói, cái thứ nhất vị người tham dự đã lên. Còn sót lại 9 tên người tham dự. Chờ một chút, không phải nói tự chúng ta tuyển ra sao? Người này trực tiếp lên là có ý gì? Các ngươi trước đó thương lượng kỹ càng rồi. Có người nhất thời nghi vấn nói. Đố Khắc đoàn trưởng lạnh nhạt nói, ta nói rồi không quan tâm các ngươi làm sao tuyển ra đến. Bất kể là chính mình đi tới. Vẫn là các ngươi tranh cướp đi ra tiêu chuẩn. Ngươi nếu như không tin có thể bây giờ rời đi, nhưng xin nhớ một khi ngươi ngày hôm nay rời đi, hắn nhật nếu như chứng minh tiên tri năng lực. Ngươi cũng sẽ vĩnh viễn mất đi gặp mặt tiên tri cơ hội. Liền có hay không nắm giữ loại năng lực này cũng không biết, liền dám như thế tự đại, cái kia người nói chuyện cười lạnh một tiếng, ôm tay, một bộ xem cuộc vui thái độ nói, bất luận tương lai có thể hay không nhìn thấy. Bất luận tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, vận mệnh cuối cùng vẫn là nắm giữ ở trong tay chính mình. Ta đối với tương lai không có hứng thú. Như vậy, còn có 9 cái người tham dự, ở đâu? Phảng phất không có nghe thấy vị này hào ngôn như thế. Đố Khắc đoàn trưởng nhưng trực tiếp hướng về toàn trường nhân viên hỏi. Một bộ nếu đạo bất đồng, liền nhu cầu khác nhau thái độ cố nhiên khiến người ta cảm thấy hết sức tức giận, thế nhưng này một phần thẳng thắn trực tiếp nhưng cũng có được không ít người tán đồng. Đố Khắc đoàn trưởng vẫn như cũ mặt không đổi màu, nhưng mà vị này nói ẩu nói tả đúng là có chút mặt mũi không nhịn được. Có thể càng là lời nói như vậy, liền càng hy vọng ở lại chỗ này, chứng kiến đối phương bị vạch trần một khắc. Thế nhưng người này, nhưng là tự do chi thành một cái nào đó đại công hội hội trưởng. Từ khi ẻ đổ ly kỳ tử vong sau khi, là tự do chi thành đời tiếp theo thành chủ mạnh mẽ người cạnh tranh. Vị này công nhiên khiêu khích nhân hình, thân phận cũng rất nhanh sẽ bị bới đi ra. Mặc dù như thế, hẳn là phải như thế nào quyết định sinh ra 9 người tuyển đây. Bởi vì vẫn chưa chứng thực cổ thiên nguyên thật sự nắm giữ báo trước năng lực, đối với vừa bắt đầu liền lên đài nam tử tóc đen, đúng là không có quá nhiều người lưu ý, nhưng nếu như chứng thực cổ thiên nguyên thật sự nắm giữ báo trước năng lực, một cái có thể biết tương lai cơ hội chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế liền chắp tay nhường cho. Bất kể như thế nào, vừa nhưng đã đường xa mà đến rồi, không đi chứng thực tựa hồ là đang lãng phí thời gian. Bởi vậy, không lâu sau đó, từng cái người tham dự từ cho tự đoàn thể bên trong lấy các loại kỳ quái phương thức chọn đi ra. Nhưng có hơn 190 cái. Này tiếp cận 200 xem người ở trong, không ít là từng người đoàn thể nhân vật đầu não. Thậm chí còn có người đứng đầu một thành. Đương nhiên cũng có chân chính độc hành thần tuyển giả, hoặc là dân bản địa chức nghiệp giả. Giữa bọn họ hay là nhận thức, hay là chỉ là nghe qua tên mà chưa từng thấy, hay là trực tiếp là chưa bao giờ gặp gỡ cũng không từng nghe qua đối phương. Sau đó này gần như 200 xem người thương lượng bán hôm sau, nhưng là dùng một loại vô cùng tùy tính biện pháp bắt đầu tuyển người. Tối hải một cái trúng cử, 10 ngón tay độ dài tổng dài nhất trúng cử. Vung quyền thắng người trúng cử. Các loại kỳ hoa trúng cử phương thức, ở tiếng cười đùa của mọi người âm bên trong, nghiễm nhiên dường như tham gia một hồi gia liên hoa bình thường sung sướng bầu không khí bên dưới, một cái tiếp theo một cái người tham dự đi tới nhìn trên đài. Khi mọi người mang theo một chút chờ mong, bắt đầu đem đô khắc đoàn trưởng vừa bắt đầu tung đến ảnh lưu niệm thủy tinh lấy ra. Màn ánh sáng lớn phóng đi ra, ấn vào đến trước mắt mọi người, trước hết là cái này hội trường đầu người rũng rũng hình ảnh, không ít người thậm chí có thể xem thấy mình liền ở trong đó. Đây là từ trước cửa sổ bên trong quay chụp mà thành. Khe nằm, ta vừa liền ở vị trí này. Đừng ầm ĩ. Nghe. Người thứ nhất là Lỗ Kiệt, thứ hai là bằng ải phương thức tuyển ra đến La Phu. Người thứ ba là lấy 10 ngón tay độ dài tổng dài nhất chúng cử. Xem trò vui cảnh tượng, dần dần mà trở nên yên tĩnh, khi cái kia một cái lại một cái tên từ ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong cổ thiên nguyên trong miệng nói ra thời điểm, hình ảnh cũng theo cổ thiên nguyên đi lại, mà dần dần mà biến hóa. Phảng phất là hướng về một nơi nào đó đi đến như thế. Hội trường trong lúc đó, không chỉ trở nên yên tĩnh, thậm chí biến đổi quỷ dị lên. Phảng phất có thể nghe thấy kim may rơi xuống đất âm thanh giống như vậy, phảng phất có thể nghe thấy người bên cạnh tiếng tim đập. Khi cái cuối cùng tên nói sau khi đi ra, cổ thiên nguyên đi lại cũng đình chỉ lên. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở nhìn trên đài, hình ảnh ngắt quãng ở đố khắc đoàn trưởng trong tay, cuối cùng là cảm tạ các vị đường xa mà tới. Tin tưởng mọi người đều hiểu lần này tụ tập ở đây đến cùng là vì cái gì rồi. Như vậy ta cũng không nói nhảm nhiều. Bởi vì báo trước là một cái vô cùng háo thần. Cũng là đố khắc đoàn trưởng ban đầu theo như lời nói. To lớn trầm mặc bên dưới, không ít người sắc mặt nhất thời khẽ biến lên. Liền ngay cả cái kia nhìn trên đài người tham dự, giờ khác này ít nhiều gì cũng có một kia khó có thể che giấu kinh ngạc vẻ mặt. Khi ảnh lưu niệm thủy tinh ánh sáng dần dần tàn đi, ánh mắt của mọi người nhưng vẫn như cũ chưa từng rời khỏi màn ánh sáng đã từng vị trí. Bọn họ từ từ ý thức được một chuyện. Vậy thì là, này cũng không phải một trò đùa. Điều này cũng không phải một hồi trò khơi hài. Loại kia thông qua kỳ quái phương thức tuyển ra đến người tham dự, tựa hồ vô cùng bất cẩn. Không sai. Bất cần tới cực điểm. Không thể, này nhất định là dùng đặc biệt gì thủ pháp. Mới bắt đầu phát sinh nghi vấn vị kia, giờ khác này cao mày, tự lẩm bẩm, ta nhất định sẽ vạch trần ngươi. Nhưng mà đối với trên khán đài 10 cái người tham dự tới nói, cảm giác cũng đã hoàn toàn khác nhau. Mỗi người bọn họ trong lòng rõ ràng, mình và cổ thiên nguyên là bất kỳ quan hệ gì cũng không có. Có thể đi tới nơi này. Thuần túy là một loại tùy cơ tính sự tình. Giờ khác này, La Tát Lỗ Kiệt nhưng là cười ha ha. Chắp hai tay sau lưng một mình đi ra, thật là có chút ý tứ. Tên là chính ta lâm thời nghĩ ra được. Qua nhiều năm như vậy, ngươi là thứ hai ta đã thấy có thể báo trước tương lai người. Nói đi, ngươi nhìn thấy tương lai của ta là cái gì? Thứ hai gặp có thể báo trước tương lai người. Như vậy ai mới là cái thứ nhất? Vị đại ca này, ngươi diễn kỹ này không thế nào a? Nhưng là nếu như cái này là thương lượng kỹ càng rồi người. Mặt khác chín cái đến cùng lại là chuyện gì xảy ra? Có thể đồng thời thương lượng tốt nhiều người như vậy. Như vậy loại kia thủ đoạn đã thông thiên rồi. Chỉ cần là lý trí ngẫm nghĩ, mà không phải cố chấp cho rằng đây chính là lừa người chơi đùa. Sẽ càng nghĩ càng cảm giác được khủng bố. Nhưng mà Cổ Thiên Nguyên nhưng là thần tình lạnh nhạt mà nhìn La Tát Lỗ Kiệt, đóng lại hai mắt, không lâu sau đó mới nhẹ giọng nói, ta hội đi chỗ đó, tương lai không xa sau khi, cùng ngươi đồng thời. La Tát Lỗ Kiệt nhíu nhíu mày. Địa phương. Cổ Thiên Nguyên nhưng là đôi môi khẽ nhúc nhích, phảng phất đã nói rồi chút gì. Đã thấy La Tát Lỗ Kiệt biểu hiện khẽ biến, trong hai mắt bạo bắn ra một luồng dọa người ánh mắt. Thời khắc này, nhìn trên đài mặt khác 9 vị người tham dự đồng thời cảm giác được một luồng hơi lạnh thấu xương. Nhưng mà Cổ Thiên Nguyên phảng phất không để ý chút nào nói, nếu như ta rời đi nơi này, ngày sau khả năng liền đi không được chỗ đó. Tương lai biết rồi sau khi có thể hữu hiệu phòng ngừa, ngươi nên so với ta càng thêm rõ ràng. La Tát Lỗ Kiệt bỗng nhiên liếc mắt nhìn toàn bộ hội trường, khác nào đi săn rắn độc như thế. Nhưng mà cũng không lâu lắm, loại kia khiến người ta cảm giác kinh hại nhưng trong nháy mắt từ trên người hắn biến mất không còn tăm hơi, không sai, ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Nhớ kỹ, ta hội lại tới tìm ngươi. Dứt lời, La Tát Lỗ Kiệt trong nháy mắt vọt lên bầu trời, trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, trong hội trường cũng có hai bóng người khẩn đi theo ở hắn sau khi. Loại kia siêu tuyệt tốc độ. Rõ ràng là rất nhiều người khó có thể với tới. Thực lực của ba người này vô cùng khủng bố. Nhưng là đến cùng giữa hai người trò chuyện cái gì? Vẹn vẹn là nói rồi hai câu, liền rời đi. Sẽ không như thế trò đùa chứ. Hội trường bên trong, lập tức liền dần dần vang lên nghị luận âm thanh. Không ít người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào Cổ Thiên Nguyên trên người. Mấy câu nói liền có thể dọa đi La Tát Lỗ Kiệt cái này ám tu La chi chủ. Xem ra này quần dị đoan bên trong cũng thật là ra không ít tài năng người dị sĩ a. Khắc khắc. Lao huynh, ngươi không sao chứ? Ồ. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Lao huynh, ngươi khắc đến độ ở thổ huyết. Đây là bệnh cũ, chờ một lúc là tốt rồi. Cảm tạ quan tâm. Khắc khắc. Lao huynh, ngươi đây là ở nôn ra máu chứ? Cảm tạ quan tâm. Gặp quỷ như thế, vị này chuyện tốt thần tuyển giả hỗn loạn đầu. Có thể hỗn loạn đầu trong nháy mắt. Lại phát hiện vừa thổ huyết ra hỏa đã biến mất không còn tăm hơi, gặp quỷ rồi. La Tát Lỗ Kiệt sau khi rời đi, nguyên bản có bao nhiêu tin tưởng mặt khác liền làm người tham dự, nhiều ít trong lòng lại bắt đầu hoài nghi lên. Thế nhưng rất nhanh, bọn họ những này hoài nghi đều sẽ bị Cổ Thiên Nguyên nói chuyện bỏ đi. Một cái tiếp theo một cái lập tức bị tuyển ra đến người tham dự, ở chỗ Cổ Thiên Nguyên đối thoại xong xuôi sau khi. Toàn bộ dường như tượng đá một chút, vẫn đứng ở tại chỗ, hoàn toàn nằm ở thất thần trạng thái. Bọn họ đến cùng phát cái gì chuyện gì, không có ai biết. Nhưng là đến người thứ 6 người tham dự kết thúc đối thoại sau khi, toàn bộ có chút hoảng hốt đi tới khán đài trước, nhìn hội trường chúng nhân, thất thanh nói, thật sự. Hắn thật sự biết. Hoa nhiên. Người thứ 7 người tham dự càng thêm là thần tình kích động, khó có thể tự tin nói, ta sai rồi. Cổ tiên sinh. Không đúng, thiên tri đại nhân. Ta thật sự sai rồi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Xin ngươi dạy dỗ ta. Dạy dỗ ta đến cùng hẳn là phải làm sao mới được. Tình cảnh, tựa hồ dần dần mà biến đổi khó có thể khống chế lên. Thậm chí ngay cả cái này Lộ Thiên hội trường ở ngoài, đưa ra cao to kiến trúc bên trên, những kia thông qua tính thực dụng bí bảo xa xa mà quan sát tất cả các khách xem, cũng dần dần mà rối loạn lên. Hắn thật sự làm được rồi. Hắn làm được rồi. Người này, đúng là tiên tri sao? Vẫn như cũ vẫn là hoa nhiên. Không khí của hội trường phảng phất là bị điểm bạo như thế. Lại phảng phất là bị một loại nào đó ma tính xâm nhiễm như thế, một loại tên là cuồng nhiệt tâm tình dần dần mà ở trong mọi người chậm rãi sinh sôi lên. Này tiếp tục phát triển, nhanh muốn biến thành tà giáo. Cách đó không xa một tòa lầu cao bên trên, Triệu Nam một mặt thú vị mà nhìn tình cảnh này phát sinh. Từ bắt đầu đến hiện tại, vẫn đều ở nơi này yên lặng mà nhìn. Một thân một mình từ Thính Phong Thành lẻn vào yêu đô bên trong, nhìn lão nhân gia này đến cùng có thể làm được mức độ như thế nào. Nhưng ngoại ý muốn đụng tới một chút đã từng nghĩ tới. Nhưng vẫn chưa tin tưởng sẽ xuất hiện ở trước mắt mình thu hoạch. Lúc này bên cạnh hắn nhưng không có người. Hoặc là nói, chí ít không có loài người phạm vi này bên trong người. Ngược lại gần như thời điểm, tổng sẽ xuất hiện một cái tinh thần lên lãnh tụ. Phảng phất là lầm bầm lầu bầu giống như vậy, lao già này đến hình tượng, đúng là nghe phù hợp trí giả, tiên tri bên trong chủ quan ấn tượng. Triệu Nam thở một hơi. Chậm rãi quay người sang đến, hơi có thể hỏi vừa hỏi. Chọn Cổ Thiên Nguyên lý do là cái gì không? Có người vẫn liền ở ngay đây, thậm chí so với Triệu Nam càng sớm hơn còn muốn xuất hiện ở đây. Phảng phất là sớm cũng sớm đã biết hắn sẽ tới nơi này. Người trước mắt, phán đoán làm nữ tính. Chỉ là toàn thân đều che giấu ở một luồng trong cơn mông lung. Mặc dù là Triệu Nam lúc này, cũng không có cách nào nhìn thấu tầng này mông lung, nhìn thấy sau lưng chân thực. Không lý do gì, vẹn vẹn chỉ là một lần tùy cơ lựa chọn. Triệu Nam khẽ cười nói, dưới cái nhìn của ta, xưa nay trong miệng nói ra lập tức lựa chọn, có thể tin trình độ thực sự là có chút thấp đây. Mặc kệ làm sao cũng được, đây là người ta trong lúc đó lần thứ nhất nhìn thấy diện chứ. Tương lai. Nữ thần. Bất quá, không nghĩ tới hội vào lúc này nhìn thấy ngươi. Xem ra có thể xuyên qua tương lai, đúng là hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động đây. Chân lý, ta thấy rất nhiều lần. Trong cơn mông lung nữ tử lạnh nhạt nói. Đây mới thực là thanh đạm, vô dục vô cầu, quan sát thế giới tất cả sự tình phát sinh. Phảng phất lại như là một đài không tình cảm chút nào dụng cụ tinh vi như thế. Triệu Nam nhún nhún vai nói, thật sao? Nói đến ta đụng tới đầu kia quá các ngươi đã từng là già trước tuổi tốt tới tử. Mặc dù là nói loại này rõ ràng mang theo khiêu khích, thế nhưng Triệu Nam nhưng vẫn đều đang quan sát độ ngang, kết quả là, không có thể từ trên người của đối phương cảm ứng được bất kỳ rung động tâm tình. Hoặc là nhân ra căn bản là không trả lời vấn đề thế này. Tuy rằng trên mặt là bất động vẻ mặt, thế nhưng Triệu Nam lúc này tâm tình cũng tuyệt đối không tính là bình tĩnh. Triệu Nam ánh mắt từ trở lại cái kia phía dưới trên quảng trường, lạnh nhạt nói, là ngươi đem tương lai chồng vào cổ thiên nguyên trong ngộng, để hắn cho rằng thật sự có thể báo trước tương lai đi. Dù sao, ý chí uy năng tuy rằng có vô số chủng loại, nhưng có chút là chống đỡ một thế giới điểm tựa, là không cho phép xuất hiện số nhiều. Tương lai lĩnh vực thuộc về ngươi, thêm ra tới một người, thế giới này vẫn không có loạn, vậy thì đúng là khó mà tin nổi. Trong cơn mông lung nữ tính, nhưng là thăm thẳm thở dài, thời gian, có phân cuối. Ngươi, ở cái này phân cuối. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1099, nói tốt nhất là diệt ngươi. Chương 1099, nói tốt nhất là diệt ngươi. Tương lai nữ thần, nhưng mà hiện tại nhưng là hiện tại. Đối với thời gian có phần cuối cách nói này, Triệu Nam tựa hồ cũng không dự định tra cứu xuống như thế, vẹn vẹn là bình tĩnh mà nhìn vị này trong cơn mông lung nữ tính nói. Như vậy, tương lai cũng có phần cuối, ngươi cũng là sống không nổi. Đúng không? Tương lai ý nghĩa ở chỗ sau này tồn tại thời gian. Nếu như ngay cả sau này thời gian cũng không tồn tại, tương lai cũng không có. Nhưng là đối mặt Triệu Nam, trong cơn mông lung nữ tính nhưng hoàn toàn không có đáp lại dự định. Như là xưa nay chưa từng xuất hiện ở Triệu Nam trước như thế, bất quá trong nháy mắt thời gian, cũng đã biến mất không còn tăm hơi, phong quá không dấu vết, đã để cho mình biến mất ở thời gian dài trong sông. Có thể dễ dàng giết chết, nhưng cũng không có cách nào chân chính giết chết vận mệnh. Như là vẹn vẹn ở trên đường tình cờ gặp không quá bằng hữu quen thuộc giống như lẫn nhau chào hỏi khúc nhạc dạo ngắn giống như, Triệu Nam ánh mắt lần thứ hai rơi xuống phía trước trong hội trường. Hắn yên lặng mà nhìn, ở hội trường bên trong, càng phát hỏa nhiệt bầu không khí bên dưới, nhìn thấy song chàng mới thôi, mới không kinh động bất cứ người nào, từ yêu đô rời đi. Nhưng mà thời gian đang không có đạt đến phần cuối trước, nhưng sẽ không bởi vì bất luận người nào ý chí mà đình chỉ. Từ cái kia thần kỳ một ngày bắt đầu, thần tuyển giả tiên chi tên, liền lấy tốc độ khủng khiếp ở chúng sinh bên trong lưu truyền xuống rồi. Vị kia gặp phải tương lai lão gia tử, nối liền không dứt mỗi ngày gặp mặt đến đây bái thấy người của mình, lấy người có duyên phương thức này. Từ thế giới trong tầm mắt bán tin không nghi ngờ, đến sau đó không ngừng chứng thực tiên chi uy lực sự tình phát sinh. Thời gian bất quá là quá khứ 10 ngày không tới, nhưng mà toàn bộ thế giới nhưng ở này trong vòng 10 ngày, phảng phất hoàn toàn đình chỉ hoạt động. Mặc kệ là hải tộc xâm lược đình chỉ, liền ngay cả liên quan với cầu vồng thất sắc chìa khóa tranh cướp, khoảng thời gian này tựa hồ cũng ôn hòa tuyệt đại đa số. Cổ Thiên Nguyên một người, lấy sức lực của một người, thành công để thế giới tầm mắt đều tập trung ở trên người chính mình. Tiên tri tên thậm chí cuối cùng truyền tới Thâm Hải Đế quốc hoàng đế bệ hạ trong tai. Có nghe đồn nói biển sâu vị hoàng đế kia lấy bình thường lục địa làm để đánh đổi, mời thần tuyển giả tiên tri trở thành Thâm Hải Đế quốc thần dân. Thậm chí còn có thể có được có thể so với hoàng tộc Thải Lân Nhân Ngư bộ tộc địa vị. Nhưng mà này đạo tin tức mới truyền ra bất quá, thì có chuyện thần tuyển giả quân đoàn ở một lần hành động quân sự bên trong, thành công tiêu diệt hải tộc một nhánh trọng yếu binh đoàn tin tức. Vẹn vẹn là bởi vì thần tuyển giả tiên tri nhìn thấy này một nhánh hải tộc binh đoàn đông hướng. Cuối cùng bày xuống phòng vệ, lấy cực nhỏ đánh đổi thu được một lần đại thắng lợi. Biển sâu hoàng đế biết chuyện này sau khi, tuyên bố thế muốn chém giết vị này thần tuyển giả tiên tri. Dùng tiên chi huyết để tế điện chọn một nhánh bị mai phục tiêu diệt quân đoàn. Như vậy, nguyên bản bởi vì thần tuyển giả tiên chi xuất hiện mà để thế giới rơi vào tạm thời yên tĩnh tình hình, lập tức liền lại khôi phục lại nguyên bản dáng dấp. Chỉ bất quá lần này, ở tại lục địa bên trên các sinh linh, nắm giữ một cái có thể gặp phải tương lai tiên chi. Đánh bại Hải Đế quốc, tựa hồ đã không phải cái gì gian nan sự tình. Muốn đánh bại Hải Đế quốc, không phải là chuyện dễ dàng gì. Tại sao? Ở Thính Phong thành thành chủ bảo bên trong, người một nhà. Tiên tri còn nhiều hơn đi ra ổ chủ tủ cùng với A Áo Lù Gì A hai vị tạm ở nơi này khách mời, giờ khác này chính tại pháo đài bên trong đình viện trên bãi cỏ, tùy ý ngồi. mềm mại vải bên trên, tiểu Uni chính hai tay nâng cằm, nằm úp sấp thân, nhìn trước mắt các sùng vật ở không ảnh hưởng toàn cục đùa giỡn. Ngược lại chính mình ba ba còn có mụ mụ đều đang nói chính kinh sự tình, nàng là không có cách nào xen mồm. Đúng đấy. Tại sao? Phỉ Ni Na một bên suy nghĩ một bên nói, Cổ Thiên Nguyên nếu có thể dự kiến tương lai, Hải Đế quốc hết thể hướng đi cũng có thể rõ như lòng bàn tay. Có như thế một cái mỗi giờ mỗi khắc đều biết mình ý nghĩ cùng với tương lai hành động phương hướng kẻ địch, muốn đánh thắng tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng đây. Triệu Nam nhưng cười cười nói, ta đánh so sánh. Giả như một đứa bé nắm giữ báo trước năng lực, hắn có thể mỗi giờ mỗi khắc đều biết đối thủ cử động. Nhưng là khi hắn đối thủ là một cái thân kinh bách chiến cường tráng binh sĩ thời điểm, có thể hay không làm được ung dung thủ thắng. Chuyện này, thân thể năng lực khác biệt loại hình, năng lực phản ứng loại hình, coi như nắm giữ loại này báo trước năng lực, tựa hồ cũng chưa chắc có thể đánh thắng. Phỉ Ni Na phản ứng lại đảo, chẳng lẽ nói, lần này tiến công trên lục địa thế giới, vẫn không tính là Thâm Hải Đế quốc chủ lực sao? Triệu Nam lắc lắc đầu nói, này đã xem như là chủ lực. Phỉ Ni Na tế suy nghĩ một chút, đáp án tựa hồ đã ở trong lòng, đang muốn nói ra khỏi miệng đồng thời. Bên người Lý Lị nhưng trước tiên mở tiếng nói cách khác, coi như đây là hải tộc chủ lực được rồi. Chúng nó cũng có thể ở trong thời gian ngắn bên trong lần thứ hai tụ tập gần như thực lực quân đoàn. Hải tộc nhân khẩu số đếm thực sự là quá mức khổng lồ, bởi vậy không phải là không thể đủ thành lập binh sĩ vô số quân đoàn, chỉ là không cần như thế. Nhưng là một khi binh đoàn chủ lực bị diệt đi, không dùng tới bao lâu một cái hoàn toàn mới binh đoàn lại hội lần thứ hai hình thành. Chân chính chênh lệch là ở song phương trong lúc đó, hoàn toàn không ngang nhau số lượng bên trên. Kỳ thực tế nghĩ một hồi tựa hồ là có thể hiểu được. Nếu như hải tộc vừa bắt đầu xâm lược không phải phái bộ đội tiên phong, mà là lấy hải hoàng đế trực tiếp ra lệnh, bên trong biển sâu con dân toàn bộ vọt tới phương thức này, nhạc viên thổ địa bên trên, có hay không còn có thể làm cá nhân trở nên trống không một khối một thước to nhỏ đất trống. Bầu không khí đột nhiên biến đổi nghiêm nghị lên. Dù cho là hoàn toàn có thể ở lâu ở Long Chi giới bên trong, hoàn toàn mặc kệ nhạc viên bên trong thế giới chiến sự Long Hoàng thiếu nữ, giờ khác này cũng thâm khóa lông mày. Lấy Long Thần Điện cùng Long Giới loại kia ngàn vạn tia quan hệ, Long Chi giới có thể không chắc thật sự có thể làm được khoanh tay đứng nhìn. Đồng nhiên tiếng bước chân truyền đến. Một bộ vạn năm bất biến áo bành tô thành chủ bảo quản ra, giờ khác này bước nhanh từ hành lang đi qua, đi vào trong đình viện, chủ nhân, cao đại nhân bọn họ trở về rồi. Mau mời. Ở Long Chi giới khoảng thời gian này, tựa hồ là vì có thể cùng Triệu Nam duy trì càng hài lòng quan hệ, Long Chi quốc nhóm đầu tiên thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ trong đội ngũ, thì có Cao Minh Dương đám người. Năm người tiểu đội thêm vào một đôi tiểu tình nhân, Hoàng Hôn cùng với Bình Yên, cuối cùng còn có một vị Bạch Sơn, đầy đủ chiếm cứ 10 cái tiêu chuẩn. Đương nhiên, tự nhiên sẽ trêu chọc một chút lời ra tiếng vào, chỉ bất quá bọn hắn thực lực sát thực đầy đủ đảm nhiệm được. Bởi vậy cứ việc Nguyên Lão hội có loại lấy lòng thính phong thành mùi vị, nhưng cũng khiến người ta không lời nào để nói. Triệu Nam dự định đơn độc tiếp kiến Cao Minh Dương bọn họ. Còn ra quyến loại hình, tự nhiên là sau đó bữa tối sau khi, mới chính thức đi ra. Đương nhiên là bởi vì phỏng trừng cái này thành chủ bảo Nam chủ nhân muốn trước tiên nghe một chút Cao Minh Dương đoàn người ở tinh linh thông thiên chi lộ tự mình trải qua. Ta cũng may muốn lần này trở về không nhất định có thể nhìn thấy người này. Lẫn nhau có ôm một hồi sau khi, Cao Minh Dương an vị ở ghế bên trên, vỗ một cái ghế phần che tay, ông Thanh Hảo khi nói, có thể sắp tới liền nhìn thấy ngươi rồi. Con bà nó là con gấu, tiểu tử ngươi đi đâu lêu lổng đi rồi. Đi rồi một chuyến chị dâu người quê nhà. Triệu Nam cũng là ngồi xuống. Ai? Nana tỷ nhà mẹ đẻ a. Á Nam lúc này vô cùng bắt quái mà nhìn Triệu Nam nói, như vậy Nam ca, nhạc phụ cái kia quan có được hay không quá nha? Triệu Nam không thấy như vậy liền có thể bị trêu chọc thành công, nghe vậy chỉ là cười cười nói, một ít chuyện hoang đường, quá khứ. Vẫn không có chính thức gặp mặt biểu lộ thân phận liền trực tiếp đem nhạc phụ đánh một trận loại hình sự tình, tự nhiên là không đủ làm người ngoài nói. Dù cho là những này nhiều năm bạn tốt, nói lên được là chuyện hoang đường, phỏng trừng thật là có không chịu nổi. Hứa Phi cười cười nói, chúng ta vẫn là không muốn hỏi thăm đi. Không phải vậy tối hôm nay ăn không được chị dâu thiêu cơm tối, tiểu ra ta nhưng là cùng các ngươi gấp đi. Thăm hỏi cười vài lần. Triệu Nam nghiêm mặt nói, được rồi, tinh linh thông thiên chi lộ làm sao? Chơi vui không? Chơi. Cao Minh Dương vội vãi nổ mạnh nước đang nói, cái quái gì vậy cũng chỉ có ngươi mới có thể dám nói chơi cái chữ này. Cái kia địa phương quỷ quái, cũng không có chúng ta trước đi qua tinh linh giới như vậy Thái Bình. Tốt nhớ tới tinh linh giới ngoài vòng tròn những quái vật kia không? Lần này lại trở về, đã không chỉ ở ngoài vòng tròn hoạt động. Đi hai bước liền tình cờ gặp một cái bốn, năm tinh giai tinh linh ta cũng là say rồi. Nếu không là Tây Môn Vũ cái kia 12 vị chiến đấu con rối vẫn có thể nhìn một chút, phỏng chừng chúng ta mạng nhỏ liền muốn bàn giao ở tầng thứ nhất rồi. Triệu Nam đánh giá một thoáng Cao Minh Dương, ha ha cười nói, nhưng là ngươi vẫn là trở về rồi sao? Hơn nữa tiến bộ. Dù sao hoàn cảnh khiến người tiến bộ mà. Cao Tường lắc lắc đầu nói, cái tên này ngươi ngày thứ nhất nhận thức sao? Thổ nước đáng thường thường nhiều nhất, thế nhưng trùng phía trước nhất cũng là nhiều nhất. Triệu Nam cười cợt, được rồi. Nghe nói tầng thứ hai đã có thể thăm dò. Từ Phong gật đầu một cái nói, hừm, là Quan Thanh Phong mang cái kia vẫn thần điện liên minh đội ngũ. Chúng ta phỏng chừng là cũng trong lúc đó tiến vào, thế nhưng hạ xuống địa điểm khác nhau. Phỏng chừng bọn họ số may một ít, tương đối gần đường nối. Lần này chúng ta tiến vào tầng thứ hai, tìm tới đóng quân địa phương sau khi, mới dùng chìa khóa trở về. UU đọc sách. Nói, Từ Phong xoay chuyển một thoáng tư thế, nhìn chằm chằm Triệu Nam nói đến. Nam ca ngươi đánh toán lúc nào cũng tới xem xét điểm. Đừng nói với ta ngươi trong tay không có cầu vồng thất sắc thì, trên thế giới này thần tuyển giả tuyệt đối là ngươi giàu có nhất. Ta, e sợ còn muốn đợi thêm một ít thời gian. Triệu Nam lắc đầu một cái, toàn tức nói, bất quá nghe một chút cụ thể trải qua, vẫn rất có hứng thú. Ai đánh toán cho ta khi một thoáng kể chuyện tượng. Nhưng vào đúng lúc này, chúng nhân nhưng là trầm mặc lại. Triệu Nam đánh giá một chút sau khi, bình chân như vậy nói, làm sao? Có chuyện gì muốn nói cùng, với ta sao? Đã thấy Cao Minh Dương vài lần muốn nói lại thôi, dùng sức mà vô đầu sau khi, cuối cùng ở ánh mắt của mọi người bên dưới, nhấc lên dũng khí nói, lần này chúng ta là từ Yêu Đô xuất phát. Vì lẽ đó trở về địa phương cũng là Yêu Đô. Liên quan với cấm võ lệnh còn có sau đó cổ thiên nguyên sự tình hồi trên đường tới cũng nghe một chút. Khe nằm, ta không xả những kia rồi. Nam ca, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cổ thiên nguyên cái kia lão gia hỏa ngày hôm nay vừa công bố, nói thân thể của ngươi bị tà ác ý niệm xâm lấn, đem sẽ trở thành hủy diệt thế giới người. Nói duy nhất có thể ngăn cản vụ tai nạn này phương pháp là đem ngươi giam cầm lên, nếu như có thể, trực tiếp diệt ngươi thậm chí sẽ khá được. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1100, vậy thì thừa ngươi quý ngôn, ngày hôm nay bắt đầu trở thành ma vương được rồi. Chương 1100, vậy thì thừa ngươi quý ngôn, ngày hôm nay bắt đầu trở thành ma vương được rồi. Thân thể bị tà ác ý niệm xâm lấn, cuối cùng đem sẽ trở thành hủy diệt thế giới người, làm sao nghe cũng cảm thấy là loại kia giả cỗi ma vương cùng dũng sĩ loại hình tiểu thuyết nội dung vở kịch. Nếu như là trên phố truyền lưu đại khái cũng là chỉ là cho rằng chuyện cười như thế, nghe qua coi như. Song khi lời này là từ thần tuyển giả tiên tri trong miệng nói ra, đồng thời vị này thần tuyển giả tiên tri đã bị thế nhân là thừa nhận dưới tình huống, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Húng chi là ở cái này cái gì chuyện ly kỳ cổ quái cũng có thể phát sinh nhạc viên bên trong thế giới. Thậm chí ngay cả phong thần á vị loại sinh vật này đều nhô ra, như vậy có một cái ma vương như thế hậu tuyển nhân, tựa hồ cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái chứ. Thế giới đều đang chăm chú cái này tiên tri nhất cử nhất động. Thậm chí đến cái này đột nhiên liền biến đổi ít giao du với bên ngoài lao ra hỏa, hàng ngày nói tới mỗi một câu nói, đều bị người lặng lẽ ghi chép lên mức độ. Tựa hồ mấy ngày nay thường nói trong lời nói, cũng đựng đối tương lai lớn lao dự đoán như thế. Toàn bộ Yêu Đô đều rơi vào một loại vô cùng quái dị trong không khí. Thậm chí còn có người đầu động kinh, trực tiếp lấy tiên tri tín đồ tự xưng. Cũng thật là đem cái kia lão gia hỏa cung thành thần tiên, ta đi. Cao Minh Dương lắc lắc đầu nói, những người kia như là ma như thế, trở về trải qua Yêu Đô thành chủ bảo thời điểm, còn nhìn thấy một đám tự thành là tín đồ gia hỏa, ngay khi nhân ra cửa khẩu bắc một bên thành tâm quỳ lạy. Đây là tà giáo A, tà giáo. Triệu Nam nghe vậy, nhưng lại im lặng không lên tiếng lên. Trên một bên ngồi Hùng Hữu, trần chờ hỏi, Nam ca. Chúng ta cương trở về, thực sự là không rõ lắm tình huống. Cái kia cổ thiên nguyên. Thật sự nắm giữ báo trước tương lai năng lực sao? Triệu Nam nhưng nhẹ giọng nói, đại khái chờ ngươi gặp hắn sau khi, liền sẽ tin tưởng chuyện này loại hình tình huống đi. Chúng nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, cho dù liền trầm mặc quả nhiên hoàng hôn giờ khắc này cũng có nói chuyện. Tương lai. Như vậy liên quan với đối thành chủ ngươi dự đoán. Các ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Nam nhưng bất động thanh sắc nói, hay là các ngươi bây giờ nhìn thấy ta, đúng là bị tà ác ý niệm xâm lấn cũng không nhất định. Như vậy, các ngươi cũng là dự định thảo phạt ta. Chúng nhân sững sờ sau này Cao Minh Dương vô cùng tiểu nông dân khí giống như nhấc chân đạp ở ghế bên dưới, khinh thường nói, thảo phạt ngươi. Ngươi vừa không có phao ta nữ, thiên tài rảnh rỗi. Lại nói, tiểu gia ta nhưng là muốn sau đó có thể kế tục ở nhà ngươi quyện cơm ăn nam nhân A. Loại này kỳ hoa lên tiếng đại khái cũng chỉ có Cao Minh Dương có thể nói được. Có thể mặc dù như thế, đồng nhiên không khí sốt sắng một tiểu tử liền biến mất không gặp. Thương Luân một bộ tức giận vẻ mặt, cái quái gì vậy? Ta thật sự hối hận cùng ngươi kết nghĩa anh em. Mất mặt không? Hôn tiểu tử. Con bà nó là con gấu. Đi chết. Năm đó là ai mang người xuất đạo? Nhưng mà loại này chuyện phiếm rất nhanh liền đình chỉ lại. Bình yên thở phào nói, thành chủ, chúng ta cảm thấy ngươi sẽ bị tà ác ý niệm xâm lấn chuyện như vậy. Căn bản là không thể phát sinh. Chỉ là không hiểu, cổ thiên nguyên tại sao muốn hướng về thế nhân dáng dấp như vậy nói ngươi. Theo lời ngươi nói, các ngươi hẳn là không thù oán gì mới đúng. Dù sao Thính Phong Thành vừa bắt đầu cùng yêu đô cùng với Đông Nguyên Thành là hài lòng quan hệ hợp tác, thậm chí cùng Đông Nguyên Thành càng thêm một lần có thể được xưng là huynh đệ thành nước. Này hay là phải đợi chính hắn nói ra mới biết. Triệu Nam lắc đầu một cái. Được rồi, đó là bên ngoài sự tình. Ở chỗ này của ta không đàm luận những chuyện này. Các ngươi tám, bữa tối thời điểm chúng ta lại cẩn thận nhờ một chút thú vị. Chuyện này. Thấy Triệu Nam đã một mình bước ra đi vào nội đường bên trong, chúng nhân hai hai nhìn nhau. Cao Minh Dương cuối cùng chỉ mình nói, sẽ không phải, ta còn nói sai cái gì chứ. Hùng Hưu lắc lắc đầu nói, Nam ca hắn đại khái, muốn chính mình cẩn thận mà suy nghĩ một chút đi. Chúng ta tuy rằng tin tưởng hắn, có thể đó là bởi vì chúng ta vẫn luôn cùng nhau nguyên nhân. Thế nhưng bên ngoài vào đến nghĩ như thế nào? Hiện tại Cổ Thiên Nguyên làm thần tuyển giả tiên tri danh vọng, hầu như là nhất hô ba ứng. Khiến người ta có thể không trải qua đại não suy nghĩ trình độ. Yêu đô thành chủ bảo bên ngoài những kia tín đồ ngươi cũng có mắt nhìn thấy chứ. Ngươi như thế, ngoại trừ chúng ta nhìn thấy những kia ở ngoài, ở chỗ khác liền không có gì khác sao. Đúng đúng đúng. Sự tình hay là không có các ngươi nghĩ đến hỏng bét như vậy. Như thế nào đi nữa nói thế giới này vẫn có lý trí người. Ta giác quan cho bọn họ là hoàn toàn đem Cổ Thiên Nguyên thần hóa, mới sẽ có người như vậy cùng nhiệt. Chờ bình tĩnh qua đi suy nghĩ một chút, thì sẽ biết chuyện này căn bản là có chút hoang đường. Á Nam nói bổ sung, làm vì cái này đại đoàn thể bên trong nữ tính, nói chuyện luôn có thể đưa đến rất tốt bước đệm tác dụng. Chí ít buổi tối hôm đó, sẽ không có người lần thứ hai nhắc lên chuyện này. Mà lần này từ tinh linh thông thiên chi lộ trở về, dự định là nghỉ ngơi 3 ngày thời gian. Bởi vậy 3 ngày nay, đoàn người đều dự định ở thành chủ bảo bên trong ở lại. Nhưng mà sự tình, nhưng chưa dường như tưởng tượng bên trong vẻ đẹp. Ngày thứ nhất thời gian, một đám đến từ yêu đô thần tuyển giả. Liền vây quanh ở Thính Phong Thành thành chủ bảo ở ngoài, công bố muốn cho Triệu Nam chính mình đi tới tiên tri đại nhân trước. Bọn họ không muốn vận dụng vũ lực, chỉ là hy vọng Triệu Nam có thể đủ tốt tốt ở tại yêu đô bên trong. Ngày đó, thành chủ bảo hoàn toàn chưa từng mở ra, làm như không thấy, có thai như điếc. Ngày thứ hai, Thính Phong Thành tường thành ở ngoài, trong chớp mắt vọt tới không ít người mã. Bọn họ đóng quân ở ngoại vi, tiếng gầm một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Ngày thứ hai, thành chủ bảo cửa lớn cũng chưa từng mở ra. Ngày thứ ba, đến từ khắp nơi nhiều người hơn mã lần thứ hai tụ tập mà đến, Thính Phong Thành ở ngoài đã bị vây quanh đến nước chảy không lọt, để trong thành an cư dân bản địa cùng với vẫn ở lại đây thần tuyển giả môn trong lòng thấp thỏm lo âu. Bởi vì đã con nếu như đem người giao đi ra, như vậy coi như vận dụng vũ lực, cũng phải đem người đẩy ra ngoài loại này quá khích ngôn luận. Thậm chí còn có cuối cùng thông điệp, lại sau 3 ngày, nếu như Triệu Nam không chính mình đi ra, như vậy liền sắp muốn tiến hành bạo lực phá thành. Vây nốt ở Thính Phong Thành ở ngoài nhân mã, một phần lớn là đến từ phiếm đại lục thần tuyển giả quân đoàn, một phần nhỏ là đến từ các quốc gia bởi vì hải tộc phá diệt mà lang thang ở bên ngoài du tán chức nghiệp giả. Nhưng là ngày đó, Thính Phong Thành thành chủ bảo vẫn không có bất kỳ đáp lại, thậm chí ngay cả một cái người hầu cũng không có đi ra khỏi đã tới. Thế nhưng trong thành đã tràn ngập một loại vô cùng quỷ dị bầu không khí. Ngày thứ tư, vây nốt người lại nhiều gia tăng rồi một tầng. Cũng là ngày đó. Không thuộc về Thính Phong Thành người dồn dập bị xua đuổi rời đi. Đồng thời Thính Phong Thành cũng đóng truyền tống thủy tinh. Thành chủ bảo vẫn không có bất kỳ đáp lại. Phảng phất những kia đem thành vây lại đến mức nước chảy không lọt đội ngũ, vẹn vẹn chỉ là từ trước những kia không ngừng ở ngoài thành chết rồi lại xuất hiện cấp thấp tiểu quái vật. Ngày thứ năm, Long Chi Quốc Nguyên lão một tròng, trước Tật Phong Ni Á Vương quốc Yêu La Nữ Vương đến, tiến vào thành chủ bảo một ngày thời gian, ngay đêm đó nhưng thừa dịp đêm khuya thời gian rời đi. Lúc rời đi, có người nhìn thấy vị này tiền nhậm nữ vương biểu hiện nghiêm nghị. Có người muốn tiến lên hỏi do, lại bị bên người bảo vệ A Khắc Lưu Tư hoàng tử một đạo kinh thiên ánh kiếm dọa lui. Hai huynh muội nhẹ nhàng đi, vẫn chưa làm bất kỳ nói rõ. Ngày thứ sáu, kỳ hạn ngày cuối cùng. Nhưng mà tận tới đêm khuya lúc rạng sáng, Thính Phong Thành thành chủ bảo vẫn không có phản ứng chút nào. Tự trở thành thảo phạt quân đoàn tiếng người đã nói ra. Nhưng đụng tới cứng rắn như thế đến cùng ra hỏa, tự nhiên không thể ở thời khắc cuối cùng tự động tàn đi. Cái kia đã không phải bộ mặt vấn đề. Phảng phất có một cái vòng lẩn quẩn, một khi nhảy vào cái này vòng lẩn quẩn bên trong, liền chỉ có thể dựa theo trong vòng quy tắc vận động. Bởi vậy, khi đường chân trời đệ một tia sáng rọi sáng thời điểm, chúng ta đều sẽ công thành. Bởi vậy, khoảng thời gian này bên trong, trong thành người vô tội xin mời mau chóng rời khỏi, hoặc là thoát ly cái thành phố này. Nghe, mục tiêu của chúng ta chỉ là các ngươi người thành chủ này, mà không phải các ngươi. Trong thành kinh hoàng. Kinh hoàng đồng thời, mấy ngày cao áp đã để không ít người bắt đầu trừng trị chính mình đồ tế nhuyễn, thừa dịp sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng sủa trước, dồn dập rời đi. Tình người ấm lạnh, nước uống tự biết. Ngày thứ bảy. Khi đệ nhất tia ánh mặt trời bắn vào nghe trong phong thành thời điểm, cái này không tính là đông đảo cấp 6 thần tuyển chi trong thành phồn hoa nhất thần tuyển chi thành, nhưng cũng là nhất là an ổn thành thị, không khỏi xuất hiện một tia tiêu điều cảnh tượng. Thiên công. Không biết là người phương nào nói một câu, thanh thế quần quận kêu gọi thanh, nhưng vào lúc này giống như núi liên tiếp lên. Thời khắc này, phảng phất như là âm thanh cũng đã có thể đánh bại tường thành giống như vậy, tiếng kêu gào thậm chí ở trong thành không ngừng vang vọng lên. Giờ khắc này, trên thành tường, đột nhiên bắn ra một bóng người, tay cầm một cái lợi kiếm, cư cao nơi ở ẩn, hôn món nợ ra hỏa. Các ngươi nơi này có bao nhiêu người đã từng là ở Thính Phong Thành ở lại quá, sau đó đi ra ngoài. Đã từng đến cùng là cái nào thành bảo vệ quá các ngươi, để cho các ngươi ở khi yếu ớt có thể an toàn tăng lên. Là cái nào thành bảo vệ tốt người nhà của các ngươi, để cho các ngươi ở đây nghỉ ngơi. Ngày hôm nay các ngươi lại nghe xong một cái nát lời của lão đầu, liền ngược lại muốn hủy diệt nơi này. Lão tử sử dụng cả nhà các ngươi. Mã chứng. Người này thần tình kích động. Nhưng mà bên dưới thành một đám hoàn toàn sắc mặt lạnh lùng, không chút nào từng dao động. Nhưng là trong chớp mắt mỗi một cái đều mặt sắc khẽ biến lên. Đã thấy ở cái này dũng cảm hán tử phía sau, một đạo thanh ảnh dần dần mà nhẹ nhàng đi ra. Thiên tài lượng, không cảm thấy hội quấy nhiễu người thanh mộng sao. Triệu Nam. Ngươi cuối cùng cũng coi như là đồng ý ra tới sao. Trong đám người, một vị vóc người đại hán khôi ngô dần dần cũng tương tự phiêu bay ra, chờ ngươi có chút thời gian. Như vậy Triệu tiên sinh, ngươi là dự định theo chúng ta trở lại yêu đô à? Đố Khắc tiên sinh. Chào buổi sáng. Triệu Nam cười cợt, quả nhiên, ta nghĩ ngươi cũng nhất định ngay khi những người này ở trong. Dù sao trận thế lớn như vậy, nếu như không có đầu lĩnh, không chắc có thể lặng lặng chờ 6 ngày thời gian. Nói đến, cổ lao gia tử uy tín thật sự rất tốt đây. Nơi này, chí ít 300.000 người chứ. Đố Khắc đoàn trưởng lạnh rên một tiếng, không phí lời, ngươi đến cùng là đi vẫn là lưu. Triệu Nam gật gật đầu, nói như vậy. Ta cũng là chỉ có thừa lao gia tử kia quý ngôn, hơi. Hủy diệt thế giới này một lần. Một đạo tinh quang, đồng nhiên tử nghe trong phong thành bắn ra. Đó là chúng nhân quen thuộc. Thành thị thăng cấp ánh sáng, cấp 7. Quy. Chương 1101, vì lẽ đó, không thể để thời gian của ngươi đình chỉ. Chương 1101, vì lẽ đó, không thể để thời gian của ngươi đình chỉ. Thần tuyển chi thành thăng cấp hào quang, tự nhiên không tính là xa lạ. Nhưng ít ra đã một quãng thời gian rất dài chưa từng thấy, không có thể nhìn thấy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bây giờ trên thế giới thần tuyển chi thành trên căn bản đã tăng lên tới cực hạn. Muốn thu được càng nhiều thành thị thủy tinh, trừ phi là thành thị lệ và 6 trong lúc đó lẫn nhau khai chiến, hoặc là cấp 6 thành thị quay về những kia vô vọng thăng cấp cấp 5 thành thị khai đao. Thế nhưng, ở bây giờ cách cục bên dưới, không có ai hội đi làm loại chuyện kia, càng thêm không cho phép làm chuyện như vậy. Như vậy trước mắt cái thành phố này thăng cấp là làm sao đến? Đại khái không ai có thể biết. Bao quát Đô Khắc ở bên trong, lúc này cũng không biết ứng nên xử lý như thế nào chuyện kế tiếp. Một mặt mục tiêu ngay khi trước mặt, một mặt thành thị lệ và 6 sắp thăng cấp. Đến cùng từ cấp 6 thành thị tăng lên tới cấp 7 sau khi, thần tuyển chi thành hội có biến hóa gì đó đây? Giờ khắc này, cái kia một đạo to lớn cổ sáng bắn ra sau khi, liền tiêu tan ở trên bầu trời. Bốn phía trong nháy mắt rơi vào quỷ dị trong yên tĩnh. Nhưng mà khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, từ cấp 6 tiến hóa trở thành cấp 7 trong quá trình, toàn bộ Thính Phong Thành lại không hề có một điểm thay đổi, mỗi một lần thành thị tăng lên, thành thị bên trong đều sẽ xuất hiện một ít biến hóa to lớn. Lẽ nào cũng không phải thật sự là thành thị thăng cấp, mà vẹn vẹn là phô trương thanh thế thủ đoạn, dùng để hù dọa chúng nhân mà thôi. Cái gì hả? Vốn là hư kinh một hồi. Người này phỏng chừng là bị dọa sợ. Không đúng. Thật giống có món đồ gì muốn nô ra. Trên đất, một tia nhẹ nhàng run rẩy từ lòng bàn chân bên dưới truyền đến. Đại địa thời khắc này ở rung động này, rung động. Dần dần mà trở nên mãnh liệt. Ầm ầm. Ầm ầm ầm. Theo dầu có cảm giác tiết tấu rung động tiếng vang lên đồng thời, đại địa cũng vào thời khắc này bắt đầu càng kịch liệt rung động lên. Đương nhiên, khác nào hoanh lôi bình thường nổ vang, đại địa toàn bộ xuất hiện một đạo vết rách to lớn. Vết nứt không chỉ là xuất hiện ở đại địa bên trên, đồng thời còn một đường kéo dài mà ra. Chứng kiến cuối cùng, ở cái kia to lớn trên thành tường, mở ra một đạo to lớn vết nứt. Trên lệch không đồng đều, mà toàn bộ thành thị cũng ở này một vết nứt xuất hiện sau khi chia ra làm hai, nứt thành hai nửa. Tựa hồ có cái gì muốn từ thành thị này lòng đất thả nhô ra như thế, đẩy lên sau đó phong ốc. Khác nào từ địa tầng bên trong đột nhiên nhô ra cự sơn như thế, trong nháy mắt liền để bốn phía tiến vào hôn trong bóng tối. Giờ khắc này, người bên trong thành, một cái tiếp theo một cái trong chớp mắt biến mất. Thân thể phảng phất bị đột nhiên hút vào nơi nào, hoặc là dường như bị biến mất vết tích. Vị kia vừa bắt đầu đứng ở trên tường thành tức giận mắng hắn tử, giờ khác này cũng là ở một luồng kinh ngạc bên trong, đồng nhiên từ Triệu Nam bên người biến mất không còn tăm hơi. Trước mắt, đen kịt, khổng lồ vật thể, dần dần mà dốc lên lên. Vô số cắt đá từ hắn bên trên đi xuống chút xuống hạ xuống. Dường như từng đạo đất đá thác nước. Mà trước mắt cái này che kín bầu trời quái vật khổng lồ, cũng dần dần mà lộ ra hắn khuôn mặt này. Đang dần dần bò thăng dưới ánh mặt trời, toàn thân hiện ra một luồng hắc đến tỏa sáng sắc điệu. Toàn thể dường như một cái to lớn hình thoi. Trôi nổi cùng trên bầu trời, không phải khác nào, mà là chân chân chính chính một cái kim loại cứ điểm. Ma đạo thuyền cứu nạn, hoặc là xưng là đổ thần chiến hạm. Thời khắc này, bất kể là người phương nào, đối mặt cái này hầu như để nửa cái Thính Phong thành đều hóa thành nát tan, để trong thành từ trung ương bắt đầu. Xuất hiện một cái lớn vô cùng thiên hô quái vật khổng lồ, cũng không có nhỏ bé cảm giác. Chơi ạ! Đây rốt cuộc là cái gì? Khiếp sợ âm thanh không ngừng nhớ tới. Đồng thời cũng làm cho người tê cả da đầu lên. Thời khắc này, Đỗ Khắc đoàn trưởng càng thêm là có một loại vô cùng dự cảm bất tường. Không nghĩ tới thành thị lẹ vèo bảy sau khi. Lẽ nào liền ngay cả yêu đô, cái khác thành thị lẹ vật sáu lòng đất, cũng chôn giấu loại này khủng bố tên to xác. Thứ này, dù cho là không hiểu được công kích, trực tiếp rơi xuống. Cũng đủ để đẻ chết nơi này phần lớn người. Giờ khắc này, ma đạo thuyền cứu nạn đột nhiên ở giữa không trung đung đưa thân thể, sinh ra đến gió mạnh. Hầu như lại như là một cái mạnh mẽ pháp sư hệ nghề nghiệp thả ra ngoài đại uy lực công kích như thế. Cắt bay đá chạy, cắt bụi đầy trời. Thời khắc này, Triệu Nam ngay khi này quái vật khổng lồ trước, ma đạo thuyền cứu nạn chính trước đoạn phía dưới. Đã thấy hắn mắt không có biểu tình gì đột nhiên giơ lên cánh tay của chính mình đến. Cùng lúc đó, ma đạo thuyền cứu nạn trước đoạn thân chiến hạm, dường như quái vật miệng lớn như thế, đột nhiên chỉ thấy chậm rãi nứt ra. Cái kia rời đi địa phương góc cạnh rõ ràng, trung ương vị trí. Từng luồng trắng loa ánh sáng đang không ngừng hội tụ, hóa thành một cái to lớn quả cầu ánh sáng. Có thể so với Thái Dương giống như vậy, tán bắn ra chói mắt cường quang. Không được, đây là công kích. Một đạo sợ hãi tiếng kêu vào đúng lúc này trong chớp mắt vang lên. Vang lên trong nháy mắt, vô số trái tim cũng trong nháy mắt này bắt đầu phát điên nhảy lên đến. Vẫn chưa chờ chúng nhân phản ứng lại thời khắc, Triệu Nam giơ lên cao cánh tay, đã dễ dàng vung lên hạ xuống. To lớn của sáng từ ma đạo thuyền cứu nạn phía trước bắn ra. Đường chân trời bên trên, phía trước tất cả, đều dập tắt biến mất. Hết thể đều đã biến mất, liền từ đỉnh đầu của chính mình bên trên, này một đạo cổ sáng bay lượn mà qua. Thậm chí thời khắc này, vẫn có thể cảm nhận được từ phía trên truyền lại đến nóng rực khí tức. Kéo dài đến phương xa vị trí, vượt quá 100 mét độ rộng, không cách nào đánh giá độ dài. Thời khắc này, đại đất phảng phất đã biến thành một cái bốc hơi lên sạch sẽ sau khi sông lớn như thế. Bao nhiêu người bởi vì ở này đạo cột sáng phóng thích, mà trong nháy mắt kết thúc tính mạng của chính mình. Hoàn toàn không có cách nào thống kê đến đi ra. Đố khác đoàn trưởng thất thần xoay người lại, nhìn Triệu Nam. Nhìn hắn lại một lần nữa giơ lên cánh tay của chính mình, nhìn cái kia quái vật khổng lồ, nhìn cái kia khuynh phun ra chính tại khủng bố cột sáng địa phương lại một lần nữa bắt đầu hội tụ trắng loa ánh sáng. Phẫn nộ rít gào. Trong lòng tựa hồ liền phẫn nộ tâm tình cũng không có, cũng chỉ có vô cùng vô tận sợ hãi. Này lại như là chính mình lúc trước lần thứ nhất đi ra chiến trường, nhìn mảnh liệt bom ở bên người nổ tung, đem bên người chiến hữu sinh mệnh hoàn toàn thôn phệ, mình có thể may mắn còn sống sót, nhưng cái gì cũng không làm được. Loại kia chồng vào thân thể sợ hãi cùng. Tuyệt vọng. Ngươi lại. Triệu Nam giơ lên cao cánh tay đột nhiên dừng lại, lần này cũng không có vung lên hạ xuống, lạnh nhạt mà nhìn Đỗ Khắc đoàn trưởng nói, loại kia ngôn ngữ linh cảm không ứng nghiệm nhưng là phiền phức, không phải sao. Bất quá nếu như vậy. Như vậy nơi này tất cả mọi người đến tính mạng ta liền nhận lấy. Dứt lời, cánh tay lần thứ hai vung lên hạ xuống. Thẳng thắn dứt khoát, không chút nào nửa điểm chần chờ. Đố khác đoàn trưởng đống nhiên một cái giật mình, xoay người hướng về phía dưới hí lên nước phổi lớn tiếng gầm hét lên, chết. Lui lại. Lui lại 11. Cột sáng màu trắng phun ra, ngay khi tiếng gầm gừ này bên trong, chết để mà đem đố khác đoàn trưởng thôn vệ ở trong đó. Tập kết ở Thính Phong Thành ở ngoài mấy trăm ngàn. Thân tuyển giả môn. Dân bản địa các chức nghiệp giả. Ở liên tiếp hai đạo tia chớp phóng thích mà ra sau khi, giờ khắc này đã còn lại không có mấy. A, ba, a. Sợ hai thất sắc đám người, giờ khắc này dây rủa từ trên mặt đất bò lên, không để ý cái kia đầy người bụi trần, thời khắc này chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là rời đi nơi này. Rời đi cái này ác mộng như thế khủng bố địa phương. Kể cả bạn, Bạch Cốt cũng không nhìn thấy a. Đây là cỡ nào sát nghiệt? Điều này cần cỡ nào tàn nhẫn tâm địa mới có thể làm được đi ra chuyện như vậy? Trước sau bất quá mấy phút, mấy trăm ngàn sinh mệnh cũng đã hủy hoại trong một ngày. Ma quỷ? Không. Đây là ma vương. Tiên tri nói không sai, người này thật sự gặp gỡ không thế giới. Có thể coi là như vậy, vậy thì như thế nào? Đối mặt loại kia uy lực khủng bố cự đại sát khí, còn có ai có thể ngăn cản được hạ xuống? Cái gì thần linh loại? Cái gì ý chí uy năng, gặp quỷ phong thần giai, hết thảy đều không phải là đối thủ. Vẹn vẹn chỉ cần một pháo, chỉ cần một pháo uy lực, liền có thể đem một tòa thành nước phá hủy. Vẹn vẹn chỉ cần hai pháo, mấy trăm ngàn sinh mệnh liền hủy hoại trong một ngày. Trốn! Trốn! Trốn! Chạy tứ tán, dường như chim sợ cành cong như thế, xả lên giữa không trung. Không ngừng thoát đi, muốn từ cái này ma vương như thế nam nhân trong tầm mắt thoát đi. Nay đã là giờ khắc này may mắn còn sống sót người. Suy nghĩ trong lòng sự tình, cũng là chỉ có thể nghĩ đến sự tình. Triệu Nam vẫn như cũ còn ở cái kia giữa không trung không nhúc nhích, yên lặng mà nhìn những này chạy trốn tứ phía người, tựa hồ đã không có kế tục dưới sự truy kích đi dự định, đi rồi cũng tốt. Đem phần này sợ hãi truyền bá ra đi. Đang muốn đồng thời, đột nhiên chỉ thấy chừng 10 đạo bóng người cùng nhau từ ma đạo thuyền cứu nạn bên trong bắn ra. Không cũng chỉ có Cao Minh Dương đoàn người, thậm chí còn có này nhà của chính mình người. Con gái. Chuyện này. Nam, hẳn là không phải một trò đùa chứ. Phỉ Ni Na trầm mặc chốc lát, ánh mắt không đành lòng từ phía dưới hủy diệt. Phế tích bên trong lượt qua, âm thanh có chút run rẩy lên. Cứ việc mấy ngày nay thời gian Triệu Nam vẫn không có đối ngoại sự tình làm ra phản ứng chút nào. Thế nhưng bởi vì tin chắc hắn cuối cùng hội có phương pháp giải quyết. Vẫn như vậy. Tựa hồ không có cái gì tốt lo lắng sự tình. Bởi vì ở bên cạnh người này, luôn có thể tìm tới một phần lòng trung thành cùng với cảm giác an toàn. Nhưng mà thời khắc này, ẩn dấu ở Thính Phong Thành bên dưới chiến hạm xuất hiện, đến trước mắt đại tàn sát, tất cả, càng đều là chưa hề nghĩ tới sự tình. Thế nhưng từ trong đấy lòng tin cậy người đàn ông này, ngay cả như vậy cũng được, cũng vẹn vẹn là muốn biết một cái ý nghĩ, cũng không có chỉ trích chút gì. Triệu Nam nhưng là trầm mặc không nói. Ngươi đúng là nói một câu A. Triệu Nam. Cao Minh Dương sắc mặt trắng xanh mà nhìn Triệu Nam, trước lớn tiếng mà nói rằng, cười A. Giống như trước như thế cười A. Sau đó nói cho ta đang nằm mơ loại hình A. Vẫn như cũ vẫn là duy trì trầm mặc. Nhưng mà không lâu sau đó, ở quỷ bí trong trầm mặc, Triệu Nam nhưng là thở một hơi, nhẹ giọng nói, cũng đúng. Vẫn tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Vốn là cũng dự định tìm cái kia sẽ nói cho các ngươi biết một ít chuyện, như vậy liền thừa dịp lần này đi. Nói cho các ngươi thế giới này chân tướng. Còn có ta mục đích làm như vậy. Chân tướng. Mục đích. Lý lì nhữ lông mày, mặc dù đối với giết chóc thứ này cũng không chống cự, thế nhưng loại kia mấy trăm ngàn người trong nháy mắt giết hết sự tình, nhưng bản năng muốn trốn tránh ra. Bởi vậy đến nay mới thôi. Nàng đều chưa từng xem cái kia phía dưới cảnh tượng thê thảm một chút. Triệu Nam nhưng thu về hai mắt, phảng phất là ở điều chọn tâm tình của chính mình. Nghe, chúng ta hiện tại thân ở cái này nhạc viên thế giới. Gây nên ánh mắt mọi người cùng với quan tâm độ cao tập trung âm thanh, nhưng vào lúc này đột nhiên dừng lại, chỉ thấy Triệu Nam bỗng nhiên mở mắt ra, thân thể cũng ở trong chớp nhoáng này chuyển động lên. Ít thấy, chẳng biết lúc nào, Triệu Nam sau lưng đã xuất hiện một tên da rẻ vô cùng trắng xám thanh niên. Lại như là một cái kiểu ốm đau giường bệnh nhân như thế, hầu như đến mặt không có chút máu trình độ. Tay của thanh niên lên cầm một khối khăn vuông, giờ khắc này chính tại biểu hiện thống khổ ho khăn lên. Ho khan thời điểm, khăn vuông lập tức liền nhuộm thành đại màu đỏ. Quả thực lại như là ở nôn ra máu như thế. Không có biểu hiện bất kỳ tên. Nay liên hẳn là không phải dân bản địa. Đây là trong lòng mọi người cái ý niệm đầu tiên. Giờ khắc này, chỉ thấy người thanh niên này tựa hồ rốt cục đỉnh chỉ loại này ho khan. Thật dài thở một hơi, nhưng là sắc mặt vẫn như cũ vẫn là như vậy khó coi. Bất quá tựa hồ đã có thể nói chuyện. Thanh niên giờ khắc này ngẩng đầu liếc mắt nhìn cái kia khổng lồ đồ thần chiến hạm, tỏ rõ vẻ cảm khái nói, cũng thật là lại có thể nhìn thấy loại này tên to sắc ca. Triệu Nam trên dưới đánh giá một chút người này. Chứng kiến đối phương hoàn toàn tới gần quá thời điểm, mình mới có cảm ứng. Phải biết xuất hiện ở hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, Triệu Nam liền chủ động mở ra ý chí phong ấn. Ngươi! Ta biết ngươi! Thanh niên lại lộ ra một cái áy náy vẻ mặt nói, đúng rồi, ta quên rồi tự giới thiệu mình. Tên của ta hẳn là gọi là bạn Sars. Triệu Nam lắc lắc đầu, siêu tầm hết thể ký ức cũng không nhớ ra được tên của người này. Bạn Sát nhưng chợt nói, đúng rồi, ta trên đời này hành lúc đi, dùng hẳn là thần phạt tông đồ danh tự này. Thần phạt, tông đồ, giết chết tạp áo La Tư. Thậm chí ở bách tộc đại chiến sau khi, không chỉ ra tay đem đại chiến bên trong may mắn còn sống sót thành viên tích cực từng cái thanh lý đi duy nhất chi thần tông đồ. Triệu Nam thoáng lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt nói, thật sao? Thế nhưng ta không cảm thấy cùng ngươi có cái gì tốt trò chuyện sự tình. Bạn Sát lắc lắc đầu nói, cái này không thể được. Loại này đồ thần chiến hạm là không cho phép xuất hiện lần nữa. Quả thực lại như là phạm quy như thế. Nếu để cho ngươi kế tục nhảy nhót xuống, ta kỳ nghỉ liền có thể muốn lấy tiêu. Kỳ nghỉ Triệu Nam hơi nhướng mày, phảng phất là hiểu được cái gì như thế, thì ra là như vậy. Ngươi hóa ra là người sống à? Bạn Sát ánh mắt hơi run, đồng nhiên ôn hòa cười nói, cũng thật là không được hiểu rõ. Xem ra vị tiên sinh này thật sự có điểm phạm quy. Vậy ta cũng chỉ tốt chấp hành bản chức công tác. Nói, bạn Sát xuể vải bình thường bị trên eo mang theo một thanh tiểu dáng hết sức bình thường lâu dài kiếm cho rút ra. Nhưng vào lúc này, Triệu Nam đột nhiên lấp lóe, trong tay hư không phệ hồn đột nhiên bắn ra. Hướng về bạn Sát vào đến lưu tinh bình thường xạ kích mà đến, không ngờ ở trong chớp nhoáng này, hư không phệ hồn nhưng phảng phất mất đi chính xác như thế, từ đối phương bên người trực tiếp dịch ra. Cũng trong lúc đó, bạn Sát đã lấy kỳ dị tốc độ. Không nhanh, nhưng cũng như là trực tiếp cắt ra không gian như thế, xuất hiện ở Triệu Nam trước. Tiểu thế giới. Hầu như phá nát. Ồ, loại này chất lượng tiểu thế giới bạn Sát âm thanh hơi kinh ngạc một chút, nhưng mà trên tay bội kiếm nhưng là một khắc không có dừng lại hoặc rơi xuống. Thời khắc này, Triệu Nam một thân lực lượng hầu như đánh mất, cũng chỉ có một chút thân thể khí lực. Loại kia cảm giác vô lực, phảng phất lại như là đại tai nạn trước chính mình. Vẹn vẹn chỉ là một người bình thường thời điểm như thế. Thành vào đến tạp áo La Tư nói tới một nửa. Đối mặt thần phạt tông đồ thời điểm, ngươi vẹn vẹn chỉ là một người bình thường. UU đọc sách. Người bình thường. Làm sao có thể rong ruổi ở trên bầu trời. Triệu Nam thân thể thời khắc này, trực tiếp hướng về đại địa rơi rụng mà đi. Trước mắt, tất cả mọi chuyện hầu như hóa thành hắc ám, tất cả, đều cũng lại không nhìn thấy, nghe không rõ, cảm giác không chịu được. Thời gian. Có phân cuối. Ngươi, ở cái này phân cuối. Vẹn vẹn là nghe thấy âm thanh như thế, tựa hồ là đã nghe qua âm thanh, nhưng lần này nhưng còn có đến tiếp sau, vì lẽ đó, không thể để thời gian của ngươi đình chỉ. Tiện đà là thăm thẳm thở dài. Triệu Nam mở con mắt của chính mình, nơi này. Chỉ là yêu đô bên trong, cổ thiên nguyên vì chứng thực chính mình tiên tri tên hội trường biên giới một đống cao lầu bên trên. Chưa xong còn tiếp. U. Chương 1102, vô số lần đình chính. Chương 1102, vô số lần đình chính. Thán phục âm thanh càng ngày càng lục lạc. Cho dù là ở loại này khoảng cách bên dưới, Triệu Nam vẫn như cũ có thể cảm nhận được hội trường bên trong cuồng nhiệt còn ở ấm lên loại này. Hắn hơi thở ra một hơi, thân thủ xoa xoa mi tâm của chính mình. Trước mắt cái kia mông lung nữ tính lần này cũng không có biến mất, tương lai lực lượng. Nay thật là so hảo giác làm đến càng khiến người ta sợ hãi. Nhíu mày một cái, Triệu Nam tận lực để cho mình bình tĩnh lại, như vậy, để ta nhìn thấy loại này tương lai rốt cuộc là ý gì. Chỉ là so với nói rõ, tự mình cảm thụ một chút hội càng thêm có sức thuyết phục mà thôi. Trong cơn mông lung nữ tính âm thanh mờ ảo, ngươi trải qua đều sẽ là ngươi sau này làm. Nay bắt nguồn từ cho ngươi đối với mình tự phụ. Mà loại này tự phụ cuối cùng sẽ làm thời gian của ngươi dừng lại. Tự phụ. Triệu Nam tỉ mỉ mà tụ nhai, nghiền ngẫm hai chữ này, nhíu mày một cái nói như vậy, ta nhất định sẽ tỉnh cờ gặp thần phạt tông đồ. Đồng thời cuối cùng không địch lại hắn loại kia để tất cả năng lực cũng vô hiệu hóa kỳ dị lực lượng. Thế nhưng, loại kia tương lai ta không nhìn thấy cuối cùng. Trong cơn mông lung nữ tính lạnh nhạt nói, một cái không hề lực lượng đứa nhỏ từ 100 mét trên bầu trời rơi rụng, có thể có còn sống lý do. Ta nghĩ ngươi nên không thích xem thấy mình tan xương nát thịt cảnh tượng thê thảm còn có người nhà ánh mắt bi thống. Triệu Nam lặng lẽ. Trong cơn mông lung nữ tính nhưng là nói, từ tình cờ gặp hai người kia một khắc bắt đầu, ta liền vô số lần xuyên qua tương lai. Không ngừng đính chính lịch sử, mạnh mẽ bị một đều hoàn nguyên trở thành nguyên bản răng rớp. Bởi vậy, cũng không thể đủ để lịch sử hoàn nguyên lại từ đầu khởi động lần này, để ngươi lại làm sàng làm bậy. Có ý gì? Triệu Nam lạnh lùng nói. Trong cơn mông lung nữ tính nói, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Bây giờ nhạc viên. Chí ít ở ngươi biết tất cả những thứ này trước nhạc viên, vì sao không có nửa điểm sai lệch, có thể cùng ngươi biết hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp. Triệu Nam trong đầu đột nhiên nổ vang. Trong lòng phảng phất lôi đình đập tới giống như vậy, đánh tan kỳ dị sương mù. Thất thanh nói, là ngươi. Trong cơn mông lung nữ tính tựa hồ gật gật đầu, ngàn vạn lần, vô số lần, ta vẫn luôn trong tương lai dòng sông bên trong qua lại. Nói cho chân lý hắn lập tức mỗi làm một việc, đến cùng hội đối tương lai sản sinh cái gì biến hóa. Nói cách khác, sở dĩ có ngày hôm nay các loại, là chúng ta trải qua vô số lần đính chính kết quả. Sấm sét giữa trời quang giống như. Triệu Nam rốt cục nghĩ thông suốt một ít chuyện. Hắn vốn là không biết Nhạc Viên thế giới lịch sử. Tự nhiên chính mình phân thân cũng sẽ không biết. Thế nhưng quãng lịch sử này nhưng trùng hợp có thể kết nối vào quỹ đạo. Chỉ là bởi vì ở hoàn toàn không biết dưới tình huống. Thông qua tương lai nữ sinh nhóm nó, mỗi làm một việc đều muốn nhìn một chút tương lai biến hóa hậu quả. Vô số lần thử nghiệm. 27,0005. Vô số lịch sử chi nhánh. Không muốn tùy hứng phụ lòng chính mình đối với mình chờ mong. Trong cơn mông lung nữ tính. Tương lai nữ thần nhẹ giọng nói, Triệu Nam, ngươi phải tin tưởng, bọn họ trước sau vẫn là chính ngươi. Bất kể là 27,0005, vẫn là 27,5, đều không có thay đổi quá. Thử nghiệm tin tưởng chính mình đi. Triệu Nam tự rêu nói, lẽ nào ngươi không biết, nhân loại tối không thể tin tưởng người, chính là mình sao? Nôn tận như vậy. Tương lai nữ thần nhưng lắc lắc đầu nói, ta không thể ở hiện tại cái này khái niệm bên trong tồn tại thời gian quá lâu. Dựa theo bước đi đến, chỉ cần như vậy ngươi mới có thể. Chân chính làm được ngươi hy vọng tất cả. Thế giới chân tướng. Chỉ có đến vào lúc ấy, mới có thể được báo cho. Trước đó, ngươi chỉ có thể một người yên lặng mà bảo vệ bí mật này. Mông lung dần dần tàn đi, như ảo ảnh trong mơ. Triệu Nam không nói tiếng nào, chứng kiến đối phương tức sắp biến mất thời gian mới nói, chúng ta lúc nào có thể lại lần gặp gỡ. Ngươi, không phải đã biết rồi sao? Triệu Nam sững sờ. Trước mặt chỉ có không có một bóng người nhà lớn mái nhà, xi mẳng cùng thực vật hợp lại cấu tạo vật. Ta đã biết Triệu Nam cúi đầu, tự lẩm bẩm lên, đúng rồi. Ta xác thực đã biết rồi. Hắn hít sâu vào một hơi. Lần này, hắn vẫn như cũ là yên lặng mà nhìn hội trường từng điểm biến đổi cuồng nhiệt lên bầu không khí. Biết dần dần tan cuộc mới thôi. Nhưng mà không nghĩ ra, nếu như đồng ý để lần này phát sinh. Tương lai nữ thần vì sao phải làm cổ thiên nguyên chồng vào tương lai chi mộng, để hắn cảm giác mình thật sự nắm giữ thiên khải loại năng lực này. Chỉ có điều, chuyện như vậy tạm thời nghĩ không rõ lắm, chỉ có thể nhìn đến tiếp sau biến hóa mới có thể thấy đầu mối. Nhưng mà, có một việc đúng là để Triệu Nam cảm thấy lần này kỳ dị tương lai chi mộng, cũng không tính là đơn thuần một lần công án. Chí ít, hắn đụng tới thần phạt tông đồ, đồng thời cảm nhận được đối phương năng lực. Đáng sợ chính là không biết. Nhưng mà vừa nhiên đã biết rồi, liền nắm giữ phân tích khả năng. Sau 5 ngày, vẫn chưa dựa theo tương lai như thế, từ cổ thiên nguyên trong miệng nói ra liên quan với hắn đem sẽ trở thành hủy diệt thế giới ma vương chuyện này. Cổ lão phong ấn đã mở ra, mang đến hủy diệt tai nạn tà đế đều sẽ thức tỉnh. Hết thảy đều hội hủy hoại trong một ngày. Nhìn trong tay một phần văn kiện, Triệu Nam nhíu nhíu mày. Vốn định không lại gặp lại một vị, trong chớp mắt đến rồi thông tin, đồng thời ngoài ý muốn không có bất kỳ khó chịu. Người này chính là Tây Môn Vũ. Chuyện ảnh thủy tinh phóng quang ảnh bên trong, phảng phất là bởi vì phần này văn kiện tồn tại, mà ung dung không ít Tây Môn Vũ nhưng là nói, lao ra tử tựa hồ lại làm liên quan với người giấc ngộng kia cảnh đến tiếp sau, phát hiện mình trước nói còn quá sớm đăng giá. Văn kiện là Tây Môn Vũ bắt đầu trò chuyện trước trực tiếp giao dịch quá. Triệu Nam lúc này đem văn kiện hướng về bản sách của chính mình bên trên một thả, cổ lao phong ấn chỉ chính là tà thần bí giới đi. Tà đế. Là chỉ tà thần bên trong đế vương sao. Đại khái. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, thiên dực đế quốc hiện tại lại như là một khối tử địa như thế, đặc biệt là tới gần trước hoàng thành địa phương, ai đi tới đều đi không ra. Tà thần trận doanh đến cùng có bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu chúng ta đến nay vẫn không có đánh tra rõ ràng. Duy nhất biết đến là, chúng nó tạm thời hoàn toàn không có hành động. Thế nhưng không hành động mới đáng sợ nhất. Bởi vì chúng ta căn bản không biết tà thần môn dự định làm những gì. Triệu Nam lại nói, ngươi lần này lại tìm ta. Sẽ không phải chỉ là vì nói cho ta những chuyện này chứ. Tây Môn Vũ nhún vai nói, trên thực tế, lão gia tử muốn thông qua ta hướng ngươi biểu đạt một thoáng trước đối với ngươi làm việc ấy nấy. Đồng thời hy vọng ngươi có thể không tính hiểm khích lúc trước, cẩn thận mà vào lần này ta đế phục sinh thất thố bên trong ra một phần lực. Lão nhân gia kia ra mặt không phải là dày. Triệu Nam không mặn không nhạt nói. Tây Môn Vũ khí định thần nhàn nói, lão nhân gia bình thường đều là như vậy. Không cho phép ngươi ta lão sau khi còn có thể càng thêm gay go. Triệu Nam Vi chào nói, không phải tiên tri sao? Nếu là tiên tri, hẳn là không cần nói cái gì liền có thể rõ ràng phản ứng của ta, cùng với chuyện sau này chứ. Bất quá là đoạn ngắn nghi thức mộng cảnh, đồng thời gần nhất tỷ lệ thành công tương đối cao mà thôi. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, trên thực tế lần này lão gia tử là bắt đầu đối với mình biến đổi không tự tin. Bây giờ chính đem mình nhốt tại trong phòng, cả ngày đều gầm gầm gừ gừ, càng ngày càng giống là một cái lão giả. Hay là không phải một việc xấu? Triệu Nam lạnh nhạt nói, So với triệt để tẩu hỏa nhập ma tới nói, bây giờ đối với chính mình sản sinh nghi vấn, tối thiểu sẽ không dẫn đến cuối cùng hoàn toàn rơi vào cố chấp bên trong. Tây Môn Vũ cười khổ nói, chỉ ít tình huống trước mắt bên dưới, tiên tri không thể không tự tin, càng thêm không thể hoài nghi mình. Ngươi cũng không biết nhân loại đối với tương lai sùng bái đã đạt đến mức độ nào. Cố chấp cùng đã sớm xuất hiện không thiếu, một khi trong lòng tin tưởng sự tình tan vỡ. Có thể không chắc là một chuyện tốt. Triệu Nam vươn tay ra, là loại kia chuẩn bị đóng chuyện ảnh thủy tinh động tác, ngược lại, đây là các ngươi hẳn là suy nghĩ vấn đề. Ta không có nghĩa vụ làm Long Chi Quốc người bảo vệ. Cuối cùng phiền phức ngươi nói cho Cổ Thiên Nguyên một tiếng. Ta từ chối hợp tác với hắn. Triệu Nam ngươi. Thủy tinh đóng. Triệu Nam xoay người lần thứ hai cặn kẽ nhìn liên quan với Cổ Thiên Nguyên mới nhất ngộng cảnh tỉ mỉ ghi chép, trầm tư một lát sau, ta đế mới là mục đích à. Vận mệnh không nên chịu đến tương lai quấy rầy, có thể cuối cùng vẫn là ra tay rồi. Sau đó bất quá là thuận tiện nhắc nhở ta một ít chuyện. Triệu Nam trên tay bước lên một quả cầu lửa, văn kiện ở trong ngọn lửa hóa thành cho tàn, cuối cùng thầm nói, này nếu như kẻ địch, nhưng là đúng là khủng bố phi thường. Cửa thư phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Quản gia mũi nhận giờ khắc này đẩy cửa mà vào, cung kính mà nói, chủ nhân, Cao Minh Dương đại nhân bọn họ từ tinh linh thông thiên chi lộ trở về. Triệu Nam sắc mặt hơi biến đổi quái lạ một chút, sau đó lắc lắc đầu, nói để quản gia vô cùng mơ hồ, lần này liền không muốn lại phòng khách thấy, trực tiếp sắp xếp đồ ăn đi. Lần này, mặc dù như thế, làm quản gia vẫn như cũ vô cùng tận trung chức thủ dự định đi hoàn thành chủ nhân của mình dặn dò. Sau 3 ngày, Cao Minh Dương đám người lại một lần nữa khởi hành đi tới tinh linh thông thiên chi lộ, mà 3 ngày nay thời gian, Long Chi Quốc bên trong chọn lựa tái nhưng là lại một lần nữa khởi động. Cùng lúc đó, khoảng thời gian này bởi vì thần tuyển giả tiên tri xuất hiện, hải tộc quân đoàn nhưng là bắt đầu ngủ đông lên. Tựa hồ có loại sợ hãi vị này tiên tri báo trước năng lực tựa như. Nhưng mà Thâm Hải Đế Quốc đến cùng có chút tính toán gì, nhưng vẫn như cũ không người nào biết. Tiên tri có thể dự đoán sự tình. Tựa hồ đi không được quá xa tương lai. Cuộc chiến tranh này đến cùng ai mới là doanh gia, đến nay vẫn không có định số. Ngày thứ 5, một vị hơi mập thanh niên đi tới Thính Phong Thành, ở nhiều lần triển chuyển chi hạ cuối cùng ở người qua đường trợ giúp bên dưới đi tới thành chủ bảo. Vị này là Lâm Bán Yêu. Cuối cùng từ hải ngoại sờ soạn trở về, xem ra là trải qua không ít khổ não. Gặp mặt thời điểm hầu như liền nước mắt đều muốn chảy ra tựa như, nói rốt cuộc tìm được tổ chức, không dễ dàng a không dễ dàng. Như vậy, vị này nắm giữ giả sức mạnh lớn quỷ nhát gan xem như là chính thức gia nhập Triệu Nam trong trận hình. Thính Phong Thành nên đón một tân nhân, buổi tối hôm đó cũng có người lặng lẽ rời đi. Một cái khác bởi vì cải tả chi nhận mà cam tâm tình nguyện làm Triệu Nam bán mạng người. Đệ nhất anh hùng Chu Lợi Tư. Ngày thứ 6. Ở chèn tàu cao tốc lần thứ 2, hướng về không biết đại hải mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1103, Hắc Ma rừng rậm. Chương 1103, Hắc Ma rừng rậm. Người này, đến cùng là ai vậy? Một bộ sắp ốm chết dáng dấp. Ở chèn tàu cao tốc bên trên, hội tụ một đường, Triệu Nam nhưng tự tương lai trong ký ức lấy ra một khuôn mặt người hình vẽ, bày ra ở trước mặt mọi người, có thể nói ra loại này nhanh ốm chết đáng giá lên tiếng, tự nhiên chính là xuất thân cao quý nhưng cũng không hề phần này cao quý nên có dáng vẻ hắc công chúa lì lì điện hạ rồi. Miêu cái miêu. Ta nghĩ tới đến nói miêu ba. Là người này giết ta. Tạp áo La Tư trực tiếp nhảy lên mặt bàn bên trên. Thần tình kích động. Kích động đồng thời, thành viên mới Lâm Bán Yêu nhưng là quấy rầy quấy nhiễu đầu của chính mình, giết chết quá là tình huống thế nào a? Cái này. Diệp An Nhã thân thủ đem tạp áo La Tư xách lên, đặt ở Lâm Bán Yêu trước, chỉ vào nói, trước đây bị người này giết chết quá. Lâm Bán Yêu ngây cả người, vẫn là không rõ giác quan lệ nói, cái này, bị giết chết quá. Ừm. Lâm Bán Yêu nuốt ngụm nước miếng nói, vậy ai có thể nói cho ta, cái này bây giờ còn ở nơi này đến cùng là tình huống thế nào? Yêu quái, quỷ hồn, trá thi. Đoán đúng, đây là ưu linh. Diệp An Nhã nhẹ nhàng nở nụ cười, tiện tay bị tạp áo la ném tới Lâm Bán Yêu trên mặt. Tạp áo la tư ra hỏa phỏng trừng là lại quen rồi, trực tiếp liền nằm nhoài Lâm Bán Yêu mặt lên không được đến. Không ngờ Lâm Bán Yêu nhất thời phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng kêu, toàn bộ có thể ngã trên mặt đất, hôn mê đi. Diệp An Nhã vươn ngón tay ở Lâm Bán Yêu trên mặt đâm đâm, quay đầu lại nói, ca. Người này thật sự có thể đánh bại tiểu thảo tỷ tỷ còn có linh lung tỷ tỷ liên thủ sao? Nhìn dáng dấp không giống A. Nắm giữ ổn định thần tuyển giả kim tự tháp thực lực, nhưng là một cái sẽ bị U Linh sợ đến đã hôn mê người. Đại khái không có ai sẽ tin tưởng chứ. Triệu Nam bất đắc dĩ cười một tiếng nói, xem ra Bán Yêu rèn luyện còn chưa đủ. Bất quá có thể rất nhanh khiến người ta tiếp thu sự tồn tại của hắn, đồng thời dễ dàng khiến người ta thân cận điểm này, nhưng cũng là người bình thường khó có thể làm được. Triệu Nam lắc lắc đầu, không nói hắn. Nói hội chính sự đi. Lại như là tạp áo La Tư nói tới như thế, người này là thần phạt tông đồ, tên của hắn gọi là Bản Sạc. Cho nên ta để cho các ngươi nhìn một cái bộ dáng này. Là muốn để trong lòng các ngươi đánh để. Nghe, sau đó các ngươi bất luận ở nơi nào, ở tình huống thế nào bên dưới, một khi tình cờ gặp người này, đều muốn trước tiên rời xa hắn. T-E-Z-U-I-N C-U-A-T-U-I-N-E-T chuyện này ổ chủ tụ rất hiếm thấy Triệu Nam hội có loại này nghiêm nghị sự tình, trần trơ nói, người này coi là thật như vậy lợi hại. Triệu Nam nghiêm mặt nói, năm đó tạp áo La Tư vẫn là thần chi sùng thời điểm. So với hiện tại ngươi mạnh mẽ, đối mặt bản sạt như thế không còn sức đánh trả chút nào. Ổ chủ tụ hơi thay đổi sắc mặt. À áo lù gì ạ thời khắc này nhưng nhìn chằm chằm trong hình ảnh bản sạt dáng dấp, ta rất nhớ đã gặp ở nơi nào người này. Trong nháy mắt hội tụ mọi ánh mắt. Long Hoàng thiếu nữ thời khắc này nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại đến, không lâu sau đó mới mở mắt ra nói, ta nghĩ tới, lúc đó sáu hệ thánh long làm loạn, phụ thân trở về thời điểm, tựa hồ bên người có theo người này. Sau đó phụ thân thanh tẩy long chi giới, tiện đà rời đi. Người này cũng biến mất không còn tăm hơi. À áo lù gì ạ lắc lắc đầu nói, trên thực tế, thanh tẩy long giới sự tình để chúng ta rơi vào to lớn trong hốt hoảng, thậm chí không muốn nhớ lại lên cái kia đoạn lịch sử. Lần này nếu không là ngươi để ta nhìn hình ảnh, phỏng chừng đời ta cũng sẽ không hồi tưởng lại. Thần phạt tông đồ cùng họ Xì Dịt đã từng đi chung với nhau. Ở sáu hệ thánh long gia tộc làm loạn đoạn thời gian. Nói cách khác là bách tộc đại chiến không lâu sau đó. Cũng tương tự là thần phạt tông đồ bắt đầu cất bước ở nhạc viên thời gian. Có thể người này tại sao muốn cùng thiên không long hoàng đi chung với nhau. Phỉ Ni Na không hiểu hỏi, dựa theo tạp áo La Tư từng nói. Thần phạt tông đồ là vì thành trừ hết những kia đại chiến sau khi may mắn còn sống sót thành viên tích cực mới đúng. Nha! Thiên không Long Hoàng cũng không có trực tiếp tham dự đại chiến, vì lẽ đó không ở thành trừ đối tượng bên trong. Hay là cũng không nhất định. Triệu Nam lắc lắc đầu nói chung, khi tìm thấy phương pháp có thể chính diện đối mặt thần phạt tông đồ trước, chúng ta chỉ có thể ẩn nút người này. Tạm thời chỉ có như vậy. Đông Hải vực. Lần này vì tìm kiếm thứ 6 kiện giết thần vũ trang mà tới. Nhưng chỉ là biết giết thần vũ trang tồn tại với bên trong biển sâu. Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải vực đến cùng ở cái hướng kia, nhưng tạm không đầu tự. Mà vị trí cùng phải đi cái này Đông Hải vực. Chỉ là bởi vì căn cứ tạp áo La Tư từng nói, phán quyết chi thần thần tàng ngay khi Đông Hải vực nơi nào đó. Nhưng phán quyết chi thần thần tàng nhưng cùng bình thường thần tàng khác nhau, hắn lối vào có thể không ngừng di động. Dù cho là tạp áo La Tư cũng không thể xác định vào miệng đến cùng di động đến nơi nào. Bất quá đúng là có một cái phương pháp có thể nhào bắt được cái này vào miệng. Năm đó tạp áo La Tư thường thường lưu đi ra, là thông qua cái phương pháp này lặng lẽ trở lại. Đương nhiên, mỗi một lần đều có thể bị phán quyết chi thần tóm gọn là được rồi. Phương pháp là, ở đông trong vùng biển tồn tại một loại đặc thù động vật biển. Hắn nắm giữ tự do xuyên qua không gian năng lực. Xưng là Hắc Dương Xà. Hắc Dương Xà dòng máu thông qua phương pháp đặc thù họa ra ma pháp trận sau, có thể vững chắc không gian kết cấu. Dĩ nhiên là có thể làm cho cái này không ngừng di động lối vào trong thời gian ngắn vững chắc xuống. Ta chán ghét đáy nước sinh hoạt. Đã lẻn vào Đông Hải vực đáy biển vượt quá 3 ngày thời gian, ở tối tăm nước biển bên dưới, không ngừng tiềm hành đến tàu cao tốc bên trong tuy rằng vẫn như cũ sáng sủa, nhưng bên ngoài nhưng là đen thủi cái gì cũng không nhìn thấy. Khác nào vẫn quá đêm đen. Phát sinh bực tức chính là Long Hoàng thiếu nữ, ngoại trừ cư trú cùng thủy cùng trong ao đầm loài rồng ở ngoài, có rất ít loài rồng yêu thích tiết thủy. Cứu mạng a. Nơi này thật là đáng sợ. Ta không muốn ở lại đây A3. Đặc biệt là từ có thể ngăn cách thủy tầng bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn dùng một sợi dây thừng cột chính mình, sau đó còn tiếp tàu cao tốc bên trên lâm bán yêu không ngừng kêu rên răng rấp, thì càng làm phiền muộn. Triệu Nam không phải là Triệu Mục, sẽ không tùy theo lâm bán yêu chính mình trưởng thành. Nếu nắm giữ trầm mặc linh tử kỹ năng loại này mạnh mẽ năng lực, thân thể cũng bị nhiều lần cải tạo sau khi biến đổi có thể so với cự long như thế cường tráng. Chiến lược như vậy nếu như cố gắng bồi dưỡng lên, đúng là xin lỗi. Hơn nữa đây là sẵn có, chỉ cần có thể lấy dũng khí là được. Liên thì có cầm trên tay một cái cương xoa, ăn mặc một cái quần sóc sái, dùng có thể ở hải bên trong hô hấp bí bảo, không ngừng ở này đèn kịt hoàn cảnh thẳng tắp tiến hành thăm dò một màn. Tuy rằng vẻ mặt cùng với động tác vô cùng khuyết đại, đồng thời mỗi giờ mỗi khắc đều nằm ở thần kinh cũng sắp thất thường trong trạng thái, nhưng là trải qua mấy ngày chiến tích nhưng là văn hoa. Không biết nhiều ít biển sâu động vật biển chết thảm ở lâm bán yêu loại này kinh hoàng lung tung nghi thức lưu phái cương xoa vùng vẩy bên dưới. Cơm tối hôm nay là biển sâu sò hến đâm thân. Tinh linh thông thiên chi lộ, tầng thứ 2, nơi nào đó. Dường như ma quỷ xâm giống như thế âm u khủng bố địa phương bên trong, Long Chi Quốc tân tuyển ra thăm dò nhân mã chính tại tiến lên. Đi tới địa phương, là nhóm đầu tiên 28 người thăm dò đội ở tầng thứ 2 mở ra đến đóng quân điểm. Mà lần này là mang đội. Nhưng là chủ trì lần chọn lựa này tái Tây Môn Vũ. Không chỉ là Long Chi Quốc phần lớn nữ tính trong lòng hoàn mỹ vương tử, tương tự cũng là không ít nam tính thần tượng trong lòng. Không chỉ thực lực mạnh mẽ, càng thêm là chiến tích văn hoa, đồng thời còn nắm giữ hoàn mỹ bề ngoài, càng thêm là một lòng vì Long Chi Quốc phát triển mà mỗi ngày đều cạn kiệt tâm tư. Thậm chí ngay cả thăm dò tinh linh thông thiên chi lộ loại địa phương nguy hiểm này, vẫn như cũ vẫn là xông lên trước. Sinh tử khi như Tây Môn Vũ. Đây là một ít lao nhân cười sưng, nhưng tựa hồ ngoài ý muốn không có bao nhiêu người vì thế mà cảm giác được không cam lòng. Bởi vì đến nay mới thôi, Tây Môn Vũ xác thực đã trưởng thành thành vì để cho người kính nể thành thục nam nhân. Thiếu gia, căn cứ lần trước ghi chép, còn cần một ngày thời gian, chúng ta liền có thể trải qua cái này hắc ma rừng rậm. Nói chuyện vị này chính là Lang Ca. Vẫn đi theo ở Tây Môn Vũ bên người, không rời không bỏ thuộc hạ. Rất tốt. Tây Môn Vũ gật gật đầu, ngươi có thể đi đầu một bước, đi nói cho Cao Minh Dương bọn họ, chờ chúng ta đến sau khi là có thể lập tức lên đường, tiếp tục tiến lên. Này, không để lần này nhân thủ nghỉ ngơi một quãng thời gian sao? Tây Môn Vũ lắc đầu nói, chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi. Nghe, thời gian chính là sinh mạng. Bây giờ hải tộc tuy rằng ngủ đông lên, nhưng ta nghĩ rất nhanh sẽ có hành động. Nếu như chúng ta không nhanh chóng thu được tinh linh trợ giúp, tạo ra được một nhóm có thể một mình chống đỡ một phương cao thủ đi ra, coi như lão gia tử xong việc tiên cơ, chúng ta cũng không có cách nào chống đối hải tộc vô số chiến sĩ. Lang Ca bỗng nhiên cười cợt. Loại này vẫn mặt nghiêm túc cười lên cũng không dễ nhìn, nhưng cũng có loại khiến người ta cảm thụ được đi ra chăm chú, thiếu gia ngươi thật sự thay đổi. Từ trước ngươi chỉ có thể nói thời gian là vàng bạc. Tây Môn Vũ sững sờ, lắc lắc đầu. Thở dài nói, đại khái là sắp làm người phụ thân rồi đi. Ít nhiều gì hơi xúc động. Làm sao, dọa đến ngươi. Lang Ca lắc lắc đầu nói, không phải. Phải nói như vậy thiếu gia càng thêm khiến người ta yêu thích ngốc ở bên người đi. Tây Môn Vũ cười cợt, ung dung nói, vậy ta từ trước nhất định là vô cùng kẻ đáng ghét. Lang Ca nghiêm mặt nói, thiếu gia không thể tự ti. Nếu như thiếu gia bắt đầu không cần mưu kế, cũng sẽ không có thành tựu của ngày hôm nay. Thiếu gia không nhớ ra được kỷ chính mình đã từng nói, thiện tâm có thể có. Thế nhưng cần phân phối có thể phóng thích thiện tâm năng lực, mới có thể làm được đi ra chân chính việc thiện. Tây Môn Vũ sững sờ, sau đó lắc lắc đầu nói, ta chỉ sợ là không nhớ ra được. Lang Ca mỉm cười nói, thiếu gia gần nhất bận rộn, không nhớ ra được cũng không phải chuyện gấp gáp. Được rồi, ta này liền đi phía trước thông báo Cao Minh Dương đoàn người. Trên đường cẩn thận. Lang Ca vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là bóng người ngừng lại, yên lặng một điểm sau khi, liền hướng về phía trước bắn nhanh ra. Tây Môn Vũ nhìn này bóng người cuối cùng biến mất ở phía trước trong bóng tối, mới cúi đầu tự nói, ta thật sự có đã nói câu nói như thế kia tới sao? Đội ngũ vẫn như cũ còn ở đi tới. Đông nhiên làm thám tử người chết ngược lại đến, báo cáo đại nhân, phía trước phát hiện một đám bị thương tinh linh. Ồ, mang ta đi nhìn. Tây Môn Vũ gật gật đầu. Điểm chứng 10 cá nhân đi theo chính mình, liền ở thám tử dẫn đường bên dưới, hướng về phát hiện tinh linh địa phương mà đi. Không lâu sau đó, chỉ thấy 5 tên tinh linh lúc này dựa vào một viên cây già bên dưới, có một cái thậm chí một thân trọng thương, thoi thoát. Mà mặt khác 4 vị tinh linh, nhưng là tỏ rõ vẻ mệt mỏi. 4 cái tinh linh nhìn thấy có người tới gần lại đây, trong nháy mắt liền bày ra đến rồi vẻ cảnh giác. Mấy vị không cần sốt sắng, ta không có ác ý. Tây Môn Vũ một bước đi ra, mặt mỉm cười nói, ta bất quá là trải qua nơi đây, xem mấy vị bị thương nặng, không biết đúng hay không lại có thể giúp bắt đầu địa phương. Nay tỉnh táo 4 cái tinh linh bên trong một người trong đó, giờ khác này trên dưới đánh giá Tây Môn Vũ một chút, đồng nhiên thần tình kích động nói, ngài là Tây Môn Vũ, Tây Môn đại nhân sao? Ta là Tây Môn Vũ không sai. Tây Môn Vũ nhất thời sững sờ, sai biệt nói, vị tiên sinh này, ta biết ngươi. Tây Môn đại nhân, ngài quên. Cái này tinh linh thần tình nhất thời biến đổi kích động lên, chúng ta đã từng là thủ giới giả đồng kỳ huấn luyện sinh A. Thủ giới giả. Tây Môn Vũ muốn lên mình quả thật từng có một lần đã tiến vào tinh linh giới trải qua. Đồng thời lúc đó còn từ thủ giới giả học viên bên trong cấp tốc tốt nghiệp tới tử. Tây Môn Vũ lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta nghĩ ta thật không có ấn tượng. Bất quá nói như vậy, mấy vị cũng là thủ giới giả. Vị này tinh linh gật gật đầu nói, Tây Môn đại nhân ngài lúc đó là học sinh xuất sắc, đương nhiên sẽ không nhớ tới ta. Lần này, thực không dám dâu dếm, lần này tiến vào hắc ma rừng rậm. Là bởi vì trước đây không lâu tinh linh giới lần thứ 2 có tinh linh Giáng sinh. Chúng ta thu được tình báo, hắc ma bên trong vùng rừng rậm có một vị tà ác phù thủy, lặng lẽ thu gom còn không ấp tinh linh, dùng để luyện chế tà ác vũ khí. Lần này tiến vào hắc ma rừng rậm chính là vì tìm hiểu vị này tà ác phù thủy ẩn thân nơi. Tây Môn Vũ gật gật đầu, các ngươi phát hiện. Người này cười khổ nói, đúng, nhưng tương tự cũng trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Tiểu đội chúng ta tổng cộng 20 người, hiện đang chạy ra đến chỉ có chúng ta 5 cái, thậm chí còn có một cái. Dứt lời, một mặt âm u. Tây Môn Vũ chỉ có hơi an ủi vài câu. Bản năng muốn cùng bên người mỗi người đều tạo mối quan hệ, có thể ngày sau có thể bài lên công dụng, đừng thương tâm, bọn họ là vì bảo vệ tân tinh linh mà hy sinh, đã tận cùng thủ giới giả trách nhiệm. Cảm tạ người này cảm kích nhìn Tây Môn Vũ một chút, sau đó nói, Tây Môn đại nhân, từ khi lúc trước tốt nghiệp sau khi, đã qua nhiều năm như vậy, không biết ngài lúc đó là bị phái đến khu vực kia. Những năm gần đây tựa hồ cũng chưa từng nghe qua tin tức liên quan tới ngài. UU đọc sách. Địa phương nhỏ, không đáng nhắc đến. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, đồng nhiên trong lòng hơi động, đúng là đối cái này cái gọi là tà ác phù thủy hứng thú. Dọc theo con đường này, tân thăm dò đội ngũ đều ở chính mình dưới sự hướng dẫn lấy cao tốc đi tới, dọc theo đường đi hầu như phòng ngừa có thể địa phương chiến đấu. Hay là thiên ý, để cho mình ở nơi này tình cờ gặp từng ở thủ giới giả học viện đồng kỳ sinh. Như vậy chẳng bằng để này một nhóm thăm dò đội ngũ, hơi trải qua một thoáng cùng tinh linh trong lúc đó chiến đấu được rồi. Nói cho ta nghe một chút cái kia phù thủy tình huống đi. Tây Môn Vũ mỉm cười nói, ta cũng là một cái thủ giới giả, đụng tới nha chuyện như vậy tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vị này tinh linh liếc mắt nhìn Tây Môn Vũ phía sau đứng người, mỗi một cái trên người tựa hồ cũng tỏa ra từng luồng dũng mãnh khí, lập tức mừng lớn nói, nếu như vậy, cái kia phù thủy nhất định sẽ đền tội rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1104, Tà Linh tái hiện. Chương 1104, Tà Linh tái hiện. Ở hắc ma rừng rậm tình cờ gặp thủ giới giả là một lần bất ngờ. Bất quá tình cờ gặp những này thủ giới giả sau khi, Tây Môn Vũ nhưng trong lòng trào ra không ít nghi vấn. Tiến vào tinh linh thông thiên chi lộ sau khi liền tồn tại nghi vấn. Tuy rằng đã từng đã tiến vào một lần tinh linh giới, thế nhưng lần này sau khi tiến vào đã không lớn bằng lúc trước, không chỉ là ngoài vòng tròn những quái vật kia xuất hiện ở đây, thậm chí dọc theo đường đi tình cờ gặp tinh linh môn cũng đã bị đẳng cấp hóa. Nhưng thủ giới giả cái này cơ cấu vẫn như cũ tồn tại. Cũng là biểu thị vẫn luôn ở người quản lý tinh linh giới chỗ đó, cũng đồng dạng tồn tại ở tinh linh thông thiên chi lộ bên trong. Như vậy vấn đề đến rồi, những này thủ giới giả môn lúc trước nhưng là nắm giữ tự do ra vào tinh linh giới mỗi một tầng quyền lợi, có hay không biểu thị bọn họ cũng có thể tự do ra vào bây giờ tinh linh thông thiên chi lộ. Nếu như là, như vậy Long Chi Quốc thăm dò đội ngũ, tựa hồ liền không cần thiên tân vạn khổ từng tầng hướng về lên thăm dò đi tới. Liền châm đối với vấn đề này, Tây Môn Vũ bắt đầu không chút biến sắc hỏi vị này tinh linh thủ giới giả lên. Nhưng mà để hắn giật nảy cả mình chính là, những này thủ giới giả đồng dạng cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chúng ta có thể biết đến chỉ là, một ngày nào đó toàn bộ tinh linh giới cũng bắt đầu rung chuyển lên. Không chỉ mỗi một tầng đường nối đều bị giam đóng, chúng ta sinh hoạt địa phương cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nói thật, đến nay chúng ta đã hoàn toàn cùng những khác khu vực thủ giới giả mất đi liên hệ, càng thêm không cần nói học viện loại hình địa phương. Vậy các ngươi bây giờ chẳng phải là hoàn toàn mất đi chỉ huy? Có thể vì sao còn muốn? Tinh linh đáp lại nói, coi như mất đi tổng bộ chỉ huy, chúng ta vẫn như cũ vẫn là thủ giới giả. Khốn ở nơi này, tạm thời không cách nào tìm tới đường lối, chúng ta chỉ có toàn bộ hội tụ lên, thông qua tự quản phương thức, để thủ giới giả tổ chức ở đây kế tục vận hành xuống. Bây giờ nơi này khắp nơi đều đầy dây thực lực mạnh mẽ quái vật, đối với tầng dưới chốt nhỏ yếu tinh linh tới nói, nếu như chúng ta không đứng ra, sẽ không có người có thể để bảo vệ bọn họ. Tây Môn Vũ gật gật đầu. Thủ giới giả tổ chức ở phương diện khác nhưng là trung thành đến khiến người ta kính nể. Hay là chỉ có loại này bởi vì mất đi trước khi chết ký ức, từ nhỏ đã chịu đến thiện lương cùng chính nghĩa giáo dục phương thức, mới có thể duy trì một viên xích tử chi tâm. Nói đến, Tây Môn đại nhân vì sao như là hoàn toàn không biết tình huống bây giờ như thế? Không có gì. Chỉ là khoảng thời gian này vẫn luôn ở tiềm tu, vừa mới ra đến mà thôi. Tây Môn Vũ vô vô cái này tinh linh vai, sau đó nhìn phía sau nói, cho tới những người này, đều là bằng hữu của ta. Lần này hội trợ giúp các ngươi đồng thời đối kháng cái kia tà ác phù thủy, không cần xuất sáng. Vị kia bị trọng thương tinh linh, sau đó cũng ở đội ngũ này một vị trợ giúp bên dưới, cứu lại một tên. Năm vị tinh linh thủ giới giả giờ khắc này tự nhiên đối Tây Môn Vũ vô cùng cảm kích. Mà vị kia tà ác phù thủy vị trí, nếu ví dụ một nhóm nguyên bản vị trí, cũng không xa. Bất quá là hơn một giờ lộ trình. Phù thủy vị trí đã mơ hồ có thể nhìn thấy. Đó là ẩn giấu ở cây già bàn từng chiếc bên trong một tòa ba tầng tiểu tháp. Hơi để lộ ra đến rồi một tia ánh lửa. Tây Môn Vũ để thăm dò các đội viên dồn dập chuẩn bị kỹ càng, chính mình cũng trực tiếp hô hoán đi ra chiến đấu sủng vật, một con màu tím, cả người bốc lửa diễm sư tử, đồng thời cùng với tiến hành rồi chiến hồn dung hợp. Cho tới trong tay những kia chiến đấu con rối, nếu như có thể không cần liền không cần. Dù sao đó là làm bảo mệnh như thế đồ vật. Chiến hồn tiến hóa. Xuất hiện rồi. Phía sau mấy vị thăm dò đội ngũ trong mắt dồn dập lộ ra ánh mắt hâm mộ, bởi vì bọn họ biết, loại này chiến hồn tiến hóa chỉ có hoàn thành sủng vật cảnh tượng nhiệm vụ đặc thù mới có thể thu được. Căn cứ không chọn vẹn thống kê, hết thảy thần tuyển giả bên trong có thể có được chiến hồn tiến hóa, đến nay mới thôi cũng không có vượt quá 150 con số này. Hơn nữa tựa hồ còn có lúc này hạn tính, bây giờ sủng vật cảnh tượng đã không xuất hiện nữa loại này có thể giao cho người chiến hồn năng lực tiến hóa nhiệm vụ. Có thể nói là tuyệt bản năng lực. Hí! Hí! Hí! Giờ khắc này, từng đạo quái dị âm thanh truyền đến. Chúng nhân trong mắt, những cổ lao đó cây khô, phảng phất hóa thành một nhánh chi thây khô bàn tay như thế, mà những kia quấn quanh ở cổ thụ bên trên mạng đằng, giờ khắc này càng thêm là giống như rắn độc, chậm rãi ở trên cây nhúc nhích lên. Tối tăm cảnh tượng bên dưới, nơi này khắp nơi đều tràn ngập một loại khiến người ta sợ hãi cảm giác. Trước mắt màu đen bùn đất, thời khắc này phảng phất hóa thành màu đen dầu mỏ cùng ô thủy hỗn hợp vật như thế, không ngừng lay động. Không được. Hắn phát hiện chúng ta rồi. Thủ giới giả đột nhiên một tiếng thét kinh hãi. Năm cái thủ giới giả nói đến cũng bất quá là thiên nhân thực lực. Đối với nơi này hết thảy thăm dò đội viên tới nói, hầu như là không uổng thổi bay lực lượng liền có thể bóp chết đối thủ. Chúng cử điều kiện cần là thần linh loại. Bởi vậy, đối với năm vị thủ giới giả kinh hoàng thất sắc vẻ mặt, không ít người lộ ra xem thường cười nhẹ thanh, có mấy vị lá gan càng to lớn hơn, giờ khác này càng là tiến lên xin mời chiến nói, đại nhân, nơi này đầu phù thủy, liền để mấy người chúng ta chảo đi ra đi. Hoàn toàn không dùng tới ngươi ra tay. Tây Môn Vũ lắc đầu nói, không nên khinh thường, càng thêm không muốn chủ nghĩa cá nhân. Vị này thần tuyển giả nhưng là khẽ cười một tiếng nói, đại nhân, chúng ta hiện hình thăm dò, nếu như địch, cũng tốt hỏi thăm một chút cái này phù thủy hư thực. Yên tâm, chúng ta không phải sơ ra chiến trường lính mới. Luân chiến đấu, nơi này không có một cái là kém. Vậy cũng tốt. Các ngươi cẩn thận một chút. Tây Môn Vũ chỉ có gật đầu nói. Quản lý trọng yếu. Sĩ khí cũng trọng yếu, đồng thời cũng không thể đem bộ hạ tính tích cực bỏ đi. Quản lý học vẫn có thể nhiều nữa. Trước mắt có được Tây Môn Vũ cho phép, ba tên thần tuyển giả đồng thời gật gật đầu, hai chân một điểm liền từ tại chỗ bắn nhanh ra. Lược qua cái kia quái dị đất đen, bắn thẳng đến tiểu tháp trước. Ba người lúc này đồng thời kề sát ở cửa lớn khoảng chừng trên vách tường, chậm đợi chỉ chốc lát sau, một tên trong đó thần tuyển giả càng thêm là trực tiếp lấy chân đá văng ra tiểu tháp cửa lớn. Mới làm cái thủ thế, chuẩn bị tiến vào. Sau khi ba người chuẩn bị tiến vào thời khắc, nhưng phảng phất bị cái gì nắm lấy giống như vậy, trực tiếp bị hút vào cửa lớn bên trong. Cửa lớn cũng trong nháy mắt đóng lên. A, bất quá chớp mắt chỉ thấy, nhưng là nghe được ba đạo từng người nhớ tới kêu lên thê lương thảm thiết tiếng. Cùng lúc đó, đã thấy đại môn kia lại một lần nữa mở ra, ba đạo bóng đen đồng thời từ cái kia cửa bay ra, rơi vào tiểu tháp trước đất đen bên trong. Chúng nhân vừa nhìn, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Cửa lớn lại một lần tự động đóng lên. Mà ba vị này thần tuyển giả, giờ khắc này thân thể hoàn toàn biến đổi khô héo lên. Lại như là từng bị lửa thiêu giống như vậy, thân thể không nhúc nhích vẫn như cũ chết đi. Mà thân thể giờ khắc này nhưng là chậm rãi chìm vào khối này đất đen bên trong. Tây Môn Vũ hơi nhướng mày, cất cao giọng nói, công kích. Khoảng cách công kích. Cho ta đem tòa này tiểu tháp nổ nát. Vâng. Vâng. Thăm dò đội viên, giờ khắc này dồn dập hướng về tòa này tiểu tháp thả ra chính mình kỹ năng. Bây giờ, dù cho là một cái kiếm sĩ nghề nghiệp, cũng có thể bổ ra một đạo vô cùng mãnh liệt ánh kiếm. Càng thêm không cần nói những kia quen thuộc khoảng cách công kích pháp sư hệ nghề nghiệp môn rồi. Muôn màu muôn vẻ, phảng phất muốn rọi sáng ngàn mét bên trong cảnh tượng như thế. Tham dò các đội viên thanh thế hùng vĩ công kích, để năm vị thủ giới giả đồng thời sắc mặt biến đổi lớn. Những người này mỗi một cái, nhưng là so với mình đều cường đại hơn nhiều. Loại này mạnh mẽ, quả thực lại như tinh linh quý tộc như thế. Màu đen bùn đất bị nổ tung, cổ lão cây khô trong nháy mắt hóa thành cho tàn, càng thêm không cần nói những kia mạn đằng rồi. Ở liên tiếp không ngừng công kích xây bên dưới, trước mắt tiểu tháp cơ hồ bị nhấn chìm trong đó. Khoảng chừng sau 3 phút, Tây Môn Vũ đống nhiên nhấc tay, dừng lại. Chúng nhân ngừng tay, khói thuốc súng tràn ngập, đợi đến mông lung tản đi thời khắc, nhưng không tự chủ được đồng thời hơi thay đổi sắc mặt. Tòa kia 3 tầng tiểu tháp, thời khắc này tiến vào không chút nào thương tổn sừng sững ở tại chỗ. Rõ ràng bốn phía đã hóa thành một mảnh hư vô, nhưng mà nơi này giờ khắc này nhưng vẫn là như vậy hoàn hảo. Tòa này 3 tầng tiểu tháp sức phòng ngự, quả thực đến khiến người ta giận sôi trình độ. Tham dò đội các đội viên lúc này không khỏi đưa ánh mắt đầu rơi xuống Tây Môn Vũ trên người. Đã thấy Tây Môn Vũ lúc này không hề động đậy mà nhìn chằm chằm cái này tiểu tháp, cũng im lặng. Không khỏi khiến người ta càng nhắc nhở nâng to gan lên. Lẽ nào thật sự ở loại này tầng thấp địa phương, tình cờ gặp cái gì không được mạnh mẽ tinh linh? Tây Môn Vũ trong lòng hơi nghĩ đến. Mà thời khắc này, cái kia đóng cửa lớn nhưng là từ từ mở ra. Đã thấy một tên cả người mặc áo bào đen người, chậm rãi từ cửa lớn trong bóng ma đi ra. Phát sinh khiến người ta sởn cả tóc gáy tiếng cười. Cha cha, lại có can đảm lắm nhà dưới hỏa quá đi tìm cái chết sao. Người áo đen này thời khắc này âm thanh dần dần mà biến đổi càng sắc bén lên. Ồ, mùi vị này hỗn loạn, thật giống không phải tinh linh a. Nhưng mà thời khắc này, Tây Môn Vũ nhưng toàn bộ cứng ngắc thân thể. Bởi vì tinh linh giới cùng nhạc viên thế giới trong lúc đó chênh lệch thời gian cự, để hắn quá khó tính toán ra đến tinh linh giới đến cùng là lúc nào khôi phục lần thứ hai giáng sinh tinh linh. Thế nhưng thời khắc này, Tây Môn Vũ tựa hồ đã biết rồi tinh linh giới khôi phục giáng sinh tinh linh thời gian. Vậy thì là, Đông Nguyên Thành lúc trước bị tà linh một sự án xâm lấn sự kiện giải quyết tốt đẹp ở ngoài thời gian. Mà trước mắt cái này thân mặc áo bào đen ra hỏa. Một lệ án. Kaka, nói đến, nếu như chúng ta hiện tại chết rồi, có thể hay không lại một lần nữa giáng sinh trở thành tinh linh, xuất hiện ở tinh linh thông thiên chi lộ. Biển sâu. UU đọc sách. Ở chèn tàu cao tốc bên trong, đang tiến hành xem Triệu Nam, đột nhiên nên đón muội muội vấn đề. Chính tại ôm tiểu Uni kể chuyện xưa Phỉ Ni Na nghe vậy không khỏi ngẩng đầu lên, nha đầu, ngươi làm sao có loại ý nghĩ này? Diệp An Nhã nghiêng đầu nói, không phải nói có thể giáng sinh đến tinh linh giới đều là trên thế giới những kia người mạnh mẽ sao? Như vậy chúng ta có tính hay không đủ tư cách? Lý Lý nhưng là gõ tiểu An Nhã đầu một thoáng, buồn cười nói, có chìa khóa bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào, làm gì muốn cùng mình không qua được, đi chết một lần. Hơn nữa tinh linh giới không phải đã không lại giáng sinh tinh linh sao? Trước bất quá là vì làm nhiệm vụ mới đi vào mà thôi. Hoa nước Diệp An Nhã nhất thời nhào vào Triệu Nam Kiên sau, hai mắt đẫm lệ nhỏ giọng nói, ca. Cái này tân chị dâu tốt không a, ngươi thật sự thụ được không? EZ1152 Chương 1105, tan vỡ ký ức. Chương 1105, tan vỡ ký ức. Ta nghĩ tới miêu. Hắc Dương xả tối thích nhất ở trăng tròn buổi tối nổi lên mặt nước tiến hành giao phối. Nói đồng thời, chúng nhân chính tại ăn đâm thân, nhưng mà không hề tự giác tạp áo La Tư lúc này bắt đầu lại nhải, cha cha, đêm trăng tròn, vạn xa điều động, sầu chiến miên, lẫn nhau giao hòa, mắt như ánh sao, ở bên trong nước dường như từng viên một mỹ lệ bảo thạch, hai hai quấn quanh ở đồng thời Hắc Dương xà lại như là từng cái xoắn ốc, vuông góc thân thể, loại này đồ sộ thực sự là không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Có thể ngươi còn hình dung đi ra không phải sao? Ta ăn no. Nữ tính trời sinh đối với xà loại sinh vật này phỏng chừng đều không có hảo cảm, Hứa Dương đem chiếc đũa thả làm trên mặt một thả, uống một hớp biểu thị đã hoàn toàn không có muốn ăn. Có thể Lâm Bán Yêu muốn ăn nhưng là vô cùng dồi dào, hoàn toàn tiếp nhận đang tàu cao tốc ở ngoài thăm dò công tác, đối với thể lực tiêu hao khá lớn. Nói đến tối nay trăng tròn, Phỉ Ni Na liếc mắt nhìn Triệu Nam. Triệu Nam gật gật đầu nói, vậy thì hơi làm một thoáng chuẩn bị đi. Đông Hải vực, bởi vì chiến sự nguyên nhân, này một mảnh khu vực thậm chí ngay cả hải tộc cũng không thường thấy, càng thêm không cần nói thần tuyển giả hoặc là dân bản địa hàng ngũ người. Nếu không có ai, dĩ nhiên là không có quấy rầy, chuyện cần phải làm bất quá là dựa theo lúc trước mục tiêu hành động mà thôi. Chỉ cần giọng. Nhưng Triệu Nam vào giờ phút này lại hết sức yêu thích loại này đơn điệu. Tây Môn Vũ đối với một sự lệ ản cũng không xa lạ gì. Dù sao đây là đã từng đối kháng quá khủng bố gia hỏa. Ở Đông Nguyên Thành còn vô cùng khi yếu ớt. Ngày đó bởi vì lần kia sau khi thế giới phát sinh biến đổi lớn, cũng là khiến người ta khắc sâu ấn tượng trọng yếu một trong những nguyên nhân. Một lệ ản ở tinh linh giới. Chí ít là bây giờ tinh linh thông thiên chi lộ, trở thành tinh linh. Như vậy ở liên nghĩ một hồi, từ lần đó thế giới tính trương mới sau khi, cho tới bây giờ khoảng thời gian này bên trong đã từng tử quá người, có hay không cũng giáng sinh đến tinh linh giới bên trong. Những kia đã từng đụng phải kẻ địch mạnh mẽ. Những kia ở trở thành thần linh loại con đường bên trên không phải là bởi vì thực lực không đủ chỉ là bởi vì thời vận không ăn thua mà nuốt hận thần tuyển giả môn. Bọn họ có hay không cũng đã hạ xuống ở cái này tinh linh thông thiên chi lộ nơi nào đó. Cũng không phải là không có khả năng này. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy hóa thân làm tinh linh một lệ an thời khắc này, Tây Môn Vũ liền nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Nhưng tình huống bây giờ có thể nghĩ tới những thứ này đã là cực hạn. Bởi vì trước mắt một lệ ản hiển nhiên không có dự định để các xâm lấn giả có quá nhiều nhàn rỗi thời gian để suy nghĩ chút gì. Sáu sao dai. Không biết hắn đến cùng dùng bao nhiêu thời gian ấp chính mình, cũng không biết hắn dùng bao nhiêu thời gian thu hồi trước khi chết ký ức, nhưng là ở này chút thời gian trong quá khứ, hiển nhiên đối phương đã thu hồi sức mạnh của chính mình, hay là cũng chưa hoàn toàn giành lấy mạnh mẽ nhất thời điểm lực lượng. Cho nên mới phải ẩn nút ở cái này tầng thấp hắc ma bên trong vùng rừng rậm. Nhưng mà Tây Môn Vũ cũng không biết, một lệ ản cái chết thực sự thời gian thực sự lưu ngưng cảnh bên trong. Chỉ là lúc đó song phương cũng không có chân chính chạm qua diện mà vào. Nghĩ như thế, liền sẽ rõ ràng một lệ ản thu hồi lực lượng quá trình đều sẽ càng ngắn ngủi. Lui lại. Giờ khắc này, hầu như ngay khi một lệ ản tiến lên trước một bước trong nháy mắt, Tây Môn Vũ liền phát sinh chỉ lệnh, âm thanh vừa gấp mà lại nhanh, thậm chí còn mang theo một tia sợ hãi. Hồi đó một lệ ản vẫn còn phong ấn trạng thái, đã làm cho cả Đông Nguyên Thành rơi vào khủng bố trong tai nạn, càng thêm không cần nói bây giờ đã thành công đạt đến phong thần giai. Loại này lựa chọn cũng không sai, thế nhưng muốn tử như thế kẻ địch khủng bố trong tay chạy trốn hiển nhiên không phải chuyện dễ dàng gì. Tham dò đội các đội viên giờ khắc này đồng thời sững sờ, thế nhưng làm chơi trong nhà tay già đời, năng lực phản ứng cũng là nhất lưu. Lui lại hai chữ vừa mới cương truyền khắp toàn bộ đội ngũ. Cũng đã có người bắt đầu cấp tốc lui về phía sau. Muốn đi. Trở thành vì ta cung cấp lực lượng khởi nguồn đi. Màu đen áo choàng ở trong chớp nhoáng này đột nhiên vỡ vụn, bể mất trường bảo bên dưới, che giấu vẹn vẹn chỉ là một khắc to lớn nhãn cầu, cùng với này nhãn cầu bên trên, chính đang không ngừng vặn vẹo rất nhiều xúc tu. Màu xám, nửa trong suốt, trong đó có từng viên một dường như trứng gà to nhỏ trứng trạng vật thể kỳ dị xúc tu. A, đến tới tiếng kinh hô vào thời khắc này nhớ tới, chỉ thấy vài tên thăm dò đội viên bởi vì không kịp phản ứng. Trong nháy mắt liền bị những này kỳ dị xúc tu quấn quanh ở trên người, đồng thời trong nháy mắt nâng lên. Xúc tu cuối trực tiếp đâm vào những này thăm dò đội viên sau gáy bên trong. Bất quá trong nháy mắt, mấy vị này thăm dò đội viên thân thể trong nháy mắt đã biến thành khô héo trạng thái. Lộ ra chính là tuyệt vọng còn có vặn vẹo gương mặt. Hiển nhiên, so với ở Đông Nguyên Thành lần đó, một lệ án lần này thủ đoạn càng tàn nhẫn, hay là đây chính là hắn có thể trong khoảng thời gian này bên trong thành công hồi phục đến phong thần giai lực lượng cấp độ nguyên nhân. Thực sự là hiếm có ngon a, so với nơi này những kia không có đầu góc dã thú cũng tốt lắm rồi. Cha cha, tiếng cười âm lãnh dường như sâu tới lui tuần tra ở tim bên trong, khiến người ta không khỏi tê cả da đầu lên. Tây Môn Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trên người bùng nổ ra hóng ánh kim quang. Giờ khắc này, 12 đạo cột sáng từ trên bầu trời đầu rơi xuống, phát sinh nổ vang nổ vang. Liên tiếp 12 đạo nổ vang bên dưới, 12 vị con rối chiến tướng trực tiếp ép phá hủy bốn phía cổ thụ, xuất hiện ở một lệ án trước. Đi. Mau chóng đi chỉ định địa phương sẽ cùng đệ nhất thăm dò đội. Phải tránh không nên quay đầu, ta hội mau chóng tới rồi. Giờ khắc này, mỗi một cái thăm dò đội viên trong lòng đều chỉ có một cái ý nghĩ, Tây Môn Vũ đại nhân dự định chính mình đến kéo dài cái này kẻ địch khủng bố, vì mọi người tranh thủ rút đi thời gian. Chẳng trách hắn có thể có được nhiều người như vậy tôn kính. Cũng không phải là không có lý do gì. Đại nhân, chúng ta chờ ngươi. Vài tiếng cấp tốc kêu gọi dần dần đi xa, Tây Môn Vũ giờ khắc này hai tay đặt ở bên người, lượng lớn lôi đình bắt đầu ở giữa song trưởng hội tụ lên. Đã thấy từ trên người một lệ ản bắn ra xúc tu, giờ khắc này điên cuồng vòng quanh này 12 vị con rối chiến tướng, tựa hồ là muốn dùng đối phó thăm dò đội viên phương pháp đến phóng tới những này các chiến tướng. Nhưng là những kia xúc tu tựa hồ hoàn toàn không có cách nào đâm vào con rối chiến tướng sau đầu. Nếu như là vật chết, ngươi liền không có cách nào đi. Tây Môn Vũ hai tay lui ra, trong tay một vệt hồ quang cũng vào lúc này bắn nhanh ra. Trong nháy mắt xông lên giữa không trung, hóa thành một vệt dường như cầu vồng giống như to lớn hồ quang, lập tức từ hồ quang bên trong bắn ra dày đặc cực kỳ lưới điện. Từng đạo điện quang bay vụt đến những kia xúc tu bên trên, đem quấn quýt lấy con rối chiến tướng xúc tu dồn dập đập gãy. Tây Môn Vũ một khắc khác nhau, hai tay tạo thành chữ thập. Trước mắt 12 vị con rối chiến tướng trên người đồng thời bộc phát ra to lớn ánh sáng. Ở tia sáng này bên trong, 12 vị chiến tướng thật nhanh dung hợp ở một khối, hóa thành một cái che trời giống như người khổng lồ. Ám thần. Hoàn toàn có năng lực có thể cùng một cái năm sao giai đồng thời nắm giữ tiểu thế giới chức nghiệp giả lẫn nhau chống lại mạnh mẽ chiến đấu con rối, cũng là Tây Môn Vũ hiện nay mạnh nhất tư bản. Hừ, đã nghĩ dùng khối này đồng nát sắt vụn tới đối phó ta. Một lệ ản phát sinh to lớn tiếng cười lạnh. Để nguyên nếm thử sợ hãi chân chính tư vị đi. Sợ hãi đi. Trong nháy mắt, tảng lớn không gian đều bao phủ ở một lệ ản trong lĩnh vực của thần. Tây Môn Vũ ý thức hầu như chỉ trong nháy mắt này bị hút ra đi ra, rơi vào vô số khủng bố ảo tưởng bên trong. Một lệ ản lúc này chậm rãi trôi nổi lên, trong mắt hồng quang lóe lên, nhiều một cái nào đó ra hỏa, mới để ta rõ ràng, sợ hãi không phải trong nháy mắt, mà là vĩnh hằng không thôi. Chớp mắt vào năm, chớp mắt vào năm. Ha ha ha. Ngươi cũng nếm thử thống khổ luân hồi khủng bố đi. Tây Môn Vũ thân thể trong nháy mắt cuộn mình lên, thống khổ ôm đầu của chính mình. Nhưng mà tinh thần đã vào lúc này rơi vào khủng bố ác ngộng trong luân hồi, 10 lần, 100 lần, ngàn lần, vạn lần. Dù cho là ý chí nhất là kiên định người, cũng sẽ ở loại này chớp mắt vạn năm trong thời gian, dần dần mà bị làm hao mòn trong lòng kiên định. Có thể giờ khắc này Tây Môn Vũ vẫn như cũ còn ở khổ sở chống đỡ lấy. Ồ, lại có thể chống được hiện tại, coi như không tệ. Nhưng vào đúng lúc này, Tây Môn Vũ hai mắt đống nhiên trong lúc đó mở. Phảng phất trong nháy mắt hỗn độn, nhưng cũng rất nhanh có thể rõ ràng lên. Trong đầu vẫn như cũ vẫn là vô cùng thống khổ, nhưng lại mạnh mẽ cắn phá đầu lưỡi. Mãn ngụm máu tươi, nhưng dùng hết khí lực, ám thần. Hủy. Bởi vì mất đi khống chế lấy không nhúc nhích to lớn chiến đấu con rối tập hợp thể ám thần, thời khắc này trên người bộc phát ra khủng bố tia sáng. Trong nháy mắt thậm chí rọi sáng toàn bộ hắc ma rừng rậm. Một lệ ản nhãn cầu trong nháy mắt co rút lại một tia, cảm giác được mạnh mẽ uy hiếp. Hắn cũng không phải loại kia có thể trực tiếp cùng kẻ địch cứng đối cứng loại hình, dù cho là phong thần giai, thân thể e sợ cũng coi như là hết thảy phong thần giai bên trong nhất là gầy yếu một vị. Đáng chết. Phát sinh gầm lên giận dữ. To lớn trước mắt cấp tốc hướng về trên trời bay đi. Hắc ma rừng rậm giờ khắc này, nhưng là hoàn toàn bị một cái to lớn quả cầu ánh sáng nuốt vào. Hết thảy đều hóa thành hư vô. Một lúc lâu, san thành bình địa rừng rậm xa xa, đâu đâu cũng có yên vụ tràn ngập. Ở này màn khói bên trong, nhưng có một bóng người dần dần mà lên bò sát. Thân thể của hắn là từ trong bùn đất nô ra, giờ khắc này vẹn vẹn là còn lại nửa đoạn thân thể nỗ lực bò sát vài bước, liền run rẩy lấy ra một nhánh trong nháy mắt khôi phục thuốc, rót vào vào trong miệng. Từng ngụm mà thở gấp khí. Không lâu sau đó thân thể trọng tân dài ra đi ra, Tây Môn Vũ trực tiếp nằm ở trên mặt đất, nhìn trên trời bụi trần chậm rãi châm lại, một lệ án lĩnh vực của thần quá mức khủng bố. Đối với tinh thần xung kích hầu như để hắn toàn bộ tan vỡ lên. Mà giờ khắc này, Tây Môn Vũ lại đột nhiên cười. Cười đến cơ hồ giống như bị điên. Như vậy a, nguyên lai ta cũng bị sửa a, Triệu Nam, thật sự có ngươi. Ha ha ha ha, ta thua, thua thật hắn mẹ triệt để. Bất quá. Đống nhiên đứng lên đến, nâng mể vải thân thể, đi vào trong sương mù dày đặc. Thế giới, ta đã trở về. Từng đạo ánh lửa ở trong đêm tối lóe sáng lên. Một đoàn phân tán ra đến, đồng thời còn nương theo tiếng kêu gào. Đó là đi tới hội hợp để đan đệ nhị thăm dò đội ngũ, hội hợp đệ nhất thăm dò đội ngũ nói rõ tình huống sau khi, quay lại liên hợp đội ngũ. La lên chính là Tây Môn Vũ âm thanh. Chỉ là trước mắt đã hoàn toàn biến mất hắc ma rừng rậm lại làm cho chạy tới dự định cứu viện Cao Minh Dương chờ trong lòng người không ngừng nổi lên dự cảm bất tường. Trình độ như thế này hủy diệt, Tây Môn Vũ muốn còn sống hầu như tựa hồ là vô hạn tiếp cận với linh. Nhìn thấy rồi. Là Tây Môn Vũ đại nhân. Đống nhiên một đạo tiếng kinh hô truyền đến. Cái kia dần dần tản đi trong sương mù dày đặc, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi ra. Chật vật dường như lang thang mấy năm ra hỏa như thế. Thế nhưng nếu vẫn có thể đi lại, tối thiểu chứng minh người đã không có chuyện. Chúng nhân thật nhanh hội tụ mà đi. Lo lắng cho mình thiếu gia tình huống lang ca trong mắt lóe ra một tia thả lỏng biểu hiện. Thiếu gia, kẻ địch đây. Tạm thời xem như là đánh đuổi. Tây Môn Vũ tỏ rõ vẻ mỏi mệt lắc đầu một cái, cười khổ nói, ngày đó, đánh đổi có thể nói là không ít là được rồi. Người trở về là tốt rồi. Cao Minh Dương gật gật đầu, đi tới Tây Môn Vũ trước, thân thủ vỗ bờ vai của hắn, nói thành thật, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là hận lợi thế người. Nhưng ít ra sau lần này, ta rất cao là từ trong đáy lòng đầu bội phục ngươi. Một người đối mặt kẻ địch mạnh mẽ, làm hết thể thăm dò đội viên rút đi tranh thủ thời gian. Xem qua hắc ma rừng rậm bây giờ cảnh tượng bên trong, hoàn toàn không khó tưởng tượng Tây Môn Vũ đụng tới kẻ địch là khủng bố cỡ nào. Điều này cần lớn đến mức nào dũng khí. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái cười khổ nói, đừng nói, ta kỳ thực hiện tại còn sợ sệt đến run chân, chỉ là đánh mặt xương trùng bản tử mà thôi. Cái tên mập mạp này ra dáng. Cao Minh Dương cười ha ha, giơ tay lên bên trong ngón tay cái. Tây Môn Vũ. Trong nháy mắt. Tất cả mọi người hầu như đều hoan hô lên, không ngừng kêu vị này anh hùng tên. Tây Môn Vũ thật nhanh khoát tay háo một cái, nghiêm mặt nói, các vị, ta nghĩ hiện tại không phải trêu chọc ta thời điểm, kẻ địch tuy rằng tạm thời đánh đuổi, nhưng e sợ cho hội xuất hiện lần nữa, chúng ta vẫn là vội vàng mau rời đi nơi này nói sau đi. Mà đi lần này ta là tự vệ chính mình hết thảy con rối chiến tướng mới có thể thoát hiểm. Lần sau có thể thì không thể đủ thủ đoạn bảo mệnh. Yên tâm. Ở ngươi tìm tới có thể tuyển chọn cái kia 12 con tên to xác thủ đoạn bảo mệnh trước, rất cao ta tuyệt đối sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tây Môn Vũ cười cợt, vẫn chưa lên tiếng, mà là bắt đầu chỉnh lý lên đội ngũ lên. Cha, người này thật sự thay đổi a. Cao Tường thời khắc này cũng có chút ít cảm thán nói, bất quá cũng không tính là hội chuyện xấu, thậm chí có thể nói là chuyện tốt. Đại khái là sắp làm người phụ thân rồi chứ. Cao Minh Dương nhìn chúng nhân một chút, chuyện đương nhiên nói, xem đi, Nam Ca hồi đó muốn làm người phụ thân thời điểm, không cũng là bắt đầu tu tâm dưỡng tính sao. Phải biết một lúc mới bắt đầu chúng ta là bị hắn vội vàng đi soạt quái luyện cấp, thật giống muốn đầu thai như thế à. Vậy ngươi lúc nào chuẩn bị tu tâm dưỡng tính? Trêu đùa một phen, cười cười nói nói có thể đi theo. Tây Môn Vũ đang cười. So dĩ vãng càng làm thật hơn thành đang cười, cười đến dường như sau khi lý tưởng bên trong có thể sinh tử tương giao bằng hữu. Đêm trăng tròn. Vạn xa điều động, từng cái màu đen quái xà không phải từ bốn phía hải nham bên trong khoan ra, mà như là đột nhiên xuất hiện như thế. Từng cái mở ra không gian vết nước, đồng thời hướng về ngoài khơi bơi lội mà đi. Ở chèn tàu cao tốc đã sớm chờ đợi nhiều ít, giờ khắc này dần dần mà hướng về quần xà mà đi. Mà thời khắc này, treo cao trăng tròn bên dưới, rồi lại một bóng người đón gió mà đứng, mái tóc dài màu bạc chính ở trong gió bay lượn, cầm trong tay một thanh màu vàng chiến mâu. Chưa xong còn tiếp. Chương 1106, Bảy Hải Chi Tâm. Chương 1106, Bảy Hải Chi Tâm. Trăng sáng treo cao, di động ở ánh trăng bên dưới bóng người, chính là Ngạc Ngộng Quân Chủ. Ẩn dấu ở trong nước biển ở chèn tàu cao tốc giờ khắc này bất động, thông qua đối ngoại thăm dò mạch kín, tàu cao tốc bên trong mọi người đã phát hiện Ngạc Ngộng Quân Chủ đến. Nhưng xuất hiện ở đây Ngạc Ngộng Quân Chủ tựa hồ cũng không phải là bởi vì Triệu Nam ở đây mới xuất hiện. Giờ khắc này, Ngạc Ngộng Quân Chủ tay cầm màu vàng chiến mao bùng nổ ra hóng ánh cường quang, từng cái hắc dương xà lại như là chịu đến cái gì dẫn dắt như thế, dồn dập từ trong nước biển ngẩng đầu mà ra. Thân thể một nửa ở bên trong nước, một nửa ở trong không khí, ngắm nhìn bầu trời, không ngừng phát ra kỳ dị hí lên tiếng. Nương theo này quần hắc dương xà hí lên, đại hải mặt ngoài bên trên dần dần mà mở ra phát hiện một tầng nhàn nhạt màu vàng sậm sương mù. Nhìn kỹ sau khi liền sẽ phát hiện, những sương mù này là từ hắc dương xà thân thể bên trên chậm rãi bốc lên. Những này màu vàng sậm sương mù dần dần mà biến đổi trở nên nồng nặc, đồng thời bắt đầu chậm rãi dốc lên. Giờ khắc này, Ngạc Ngộng Quân Chủ lại như đưa thân vào vòng xoáy trung tâm giống như vậy, lượng lớn màu vàng sậm sương mù bắt đầu ở bên cạnh nàng cấp tốc xoay quanh lên. Đại hải bên trên giờ khắc này xuất hiện cực kỳ đồ sộ một màn, vô số màu vàng sậm sương mù xoay quanh tăng lên trên, dường như một đạo kim sắc lốc xoáy giống như vậy, mà lốc xoáy phần cuối chính là Ngạc Ngộng Quân Chủ vị trí nơi. Nàng đang đem những này màu vàng sương mù hấp vào đến trong thân thể. Nàng là vì những này hắc dương xà mà đến. Nàng đang làm gì? Chuyện này. Để ta nghĩ nghĩ tới nói miêu tả báo La Tư nhìn chăm chú một lúc sau này chợt nói, ta rõ ràng nói, người này là ở tu bổ tiểu thế giới. Tu bổ tiểu thế giới. Triệu Nam sững sờ, hắc dương xà còn có loại này dùng chung. Tạp báo La Tư gật gật đầu nói, kỳ thực có rất ít người biết hắc dương xà có loại này công dụng. Nếu không là phán quyết lao giả kia đem thần tàng lối vào đặt ở trong vùng biển, ta thường thường ở hải bên trong săn thú nếm món ăn, sợ rằng cũng không biết nói miêu. Cái này Ngạc Ngộng Quân Chủ, lần trước Nặc Nhĩ Đa Quốc một trận chiến sau khi hóa ra là chạy trốn tới Đông Hải vực a. Bất quá nàng tựa hồ không có phát hiện chúng ta. Các ngươi nhận thức người này? Ổ chủ tu đột nhiên hỏi, nàng ở Nặc Nhĩ Đa trước cũng đã từ Triệu Nam bên người rời đi, vì vậy đối với Ngạc Ngộng Quân Chủ sự tình hào không biết chuyện. Triệu Nam lạnh nhạt nói, lữ đồ lên đụng tới một địch thủ mà thôi. Nếu là kẻ địch, có muốn hay không hiện đang ra tay? Ngươi không phải muốn chào Hắc Dương xà sao? Tình huống này nhìn xuống, Hắc Dương xà tựa hồ hội hư thoát mà chết. À áo lù gì ạ, bàn tay duỗi ra, năm ngón tay trong lúc đó đồng thời bắn ra móng vuốt sắc bén. Triệu Nam nhíu nhíu mày nói, tạp áo La Tư, cần nhiều là Hắc Dương xà mới có thể vững chắc thần tàng lối vào. Có cái 100 điều khoảng chừng liền gần đủ rồi. Lại mèo con thật nhanh đáp. Triệu Nam gật gật đầu. Thu về hai mắt đồng thời, mở ra trong cơ thể ý chí phong ấn. Ý chí lặng yên không tức lan tràn ra ở chèn tàu cao tốc, dọc theo ở dưới bóng đêm đã biến thành u ám sắc nước biển dần dần mà di động mà lên. Nơi này hắc dương xà ít nói cũng có hơn vạn điều, thiếu cái 100 điều cũng chưa chắc có cái gì không thích hợp. Tuyệt đối ngôn linh quyển đang ẩn nút phương diện công phu có thể nói khủng bố. Dù cho là Huyễn Phong Long Thần cũng từng ẩn giấu quá khứ, càng thêm không cần nói vị này tiểu thế giới phá nát Ngạc Ngộng Quân Chủ. Ngoài khơi bên trong, bởi vì không ngừng hấp thu hắc dương xà lực lượng đến chữa trị tiểu thế giới Ngạc Ngộng Quân Chủ, chính tại cảm thụ tiểu thế giới dần dần khôi phục thư thích cảm giác, hoàn toàn không có lưu ý đến từng cái hắc dương xà giờ khắc này đột nhiên chìm vào hải bên trong, ở hơn vạn điều hắc dương xà bên trong, đông một cái tây một cái trốn một cái, không chăm chú nhìn kỹ. Căn bản là khó có thể phát hiện. Không lâu sau đó, trăm cái hắc dương xà đã ở tuyệt đối ngôn linh quyển đến điều khiển bên dưới, ngoan ngoãn bơi lội đến ở chèn tàu cao tốc bên người. từ tàu cao tốc hạ thân cửa ra vào chui vào trong đó. Trăm cái hắc dương xà không hề động đậy mà cuộn lại thân thể, phảng phất đã ngủ quá khứ. Tạp áo La Tư, ngươi dẫn người đi lấy hắc dương xà máu tươi, hoàn thành vững chắc vào miệng công tác đi. Triệu Nam thu hồi ý chí của chính mình. Tạp áo La Tư ngáp một cái hiểu nói, được rồi. Cần phải có ma lực, chí ít nhiều lần. Hứa Dương. Lily. Hừm, còn có ạ áo lù gì ạ đi. Triệu Nam nghĩ đến một chút nói. Trong nháy mắt ba người một miêu rời đi. Mà Triệu Nam ánh mắt nhưng là ở đây chuyển tới màn hình bên trên, nhìn hắc dương xà lực lượng tạo thành màu vàng sậm trong gió lốc, khi thì cao mày. Hải Dương 7 quân chủ là Thâm Hải Đế quốc bên trong 7 cái hết sức đặc thù cấp độ. Hải Dương 7 quân chủ mang theo lĩnh hải tộc quân đoàn tuy rằng bên trên xâm lấn trên lục địa bộ đội tiên phong, thế nhưng 7 quân chủ bản thân tuyệt đối là còn đế quốc bên trong hàng đầu một đám người. Hơn nữa 7 quân chủ từng người nắm giữ một viên 7 hải chi tâm. Một viên bảy hải chi tâm đại diện cho một viên biển sâu phong thần giai mạnh mẽ hải tộc thần hồn kết tinh, phong thần giai thần hồn kết tinh cũng xưng là á vị thần cách. Trong truyền thuyết, biển sâu đã từng nắm giữ một vị uy năng vô biên trí cao tinh giai. Sau đó vị này trí cao tinh giai tử vong. Trí cao á vị thần cách cũng bởi vậy chia ra làm bảy, rơi vào rồi biển sâu bảy cái khác nhau địa phương bên trong. Một viên bảy hải chi tâm liền có thể làm cho thu được truyền thừa hải tộc một đường bằng phẳng đi tới 11 tinh giai, ngày đó. Trong lịch sử thu được bảy hải chi tâm hải tộc cho dù là ở bằng phẳng trên đường, vẫn như cũng là hiếm có thể đi tới phần cuối. Bởi vì hải tộc đối với bảy hải chi tâm tranh cướp vô cùng điên cuồng. Mà hải hoàng tộc tựa hồ cũng có ý định đặc biệt để này bảy viên bảy hải chi tâm giải rác ở đế quốc bên trong, gây nên hải tộc môn tranh cướp. Đồng thời bất kể là ai, chỉ có thể thu được bảy hải chi tâm, đều sẽ phân phong lãnh địa, thừa nhận hải đế quốc bên trong tối tước vị cao, đại công tước cấp 1. Này xem như là một loại rời đi mâu thuẫn cùng với ổn định hải hoàng tộc hoàng quyền thống trị thủ đoạn. Có thể thu được bảy hải chi tâm hải tộc, cuối cùng hội thu được trí cao tinh giai truyền thừa, xung kích trí cao tinh giai. Mà Ngạc Ngộng quân chủ, ở khá sớm trước cũng đã thu được Hải Dương 7 quân chủ một người trong đó ưu hồn quân chủ một viên bảy hải chi tâm, so sánh lên còn lại mặt khác 5 vị bảy quân chủ, tựa hồ là thêm ra đến rồi một phần xung kích trí cao tinh giai cơ hội. Đương nhiên, nếu như nàng có thể thuận lợi thu được toàn bộ bảy hải chi tâm, trí cao tinh giai, xem như là bị xếp vào danh sách đen bên trong trọng điểm giám thị đối tượng đi. Triệu Nam ánh mắt vi híp lại, nhưng là không nói một lời để ở chèn tàu cao tốc dần dần mà từ Thiện Hải hướng về biển sâu lặn xuống. Đồng thời lặng lẽ đối ngoại phát sinh một phong bưu kiện. Chu Lợi Tư, cho ngươi phân phối hai cái linh nghiệt vương, ngoại trừ Ngạc Ngộng quân chủ ở ngoài, cho ta đem mặt khác 5 cái Hải Dương 7 quân chủ 7 hải chi tâm đều mang tới. Minh Nguyệt dần dần trầm xuống. Đại hải bên trên màu vàng sậm sương mù cũng dần dần mà biến đổi pha loang lên. Giờ khắc này đại hải bên trên vạn cái hắc dương xà dồn dập nhắm hai mắt lại, không hề khí tức chìm vào trong nước biển. Chúng nó sức mạnh trong cơ thể đã hoàn toàn bị rút khô, lưu lại hạ một đạo sắc không mà thôi. Chứng kiến cuối cùng một tia sương mù bị hút vào trong cơ thể sau khi, Ngạc Ngộng quân chủ mới chậm rãi mở chính mình yên tĩnh, mái tóc dài màu bạc vẫn như cũ còn trên không trung tung bay. Nàng nghi hoặc mà nhìn mặt biển một chút, hơi nhíu mày. Ảo giác à? Trong tay màu vàng chiến mao đống nhiên vung lên, Ngạc Ngộng quân chủ không còn xem phía dưới mặt biển một chút, nhưng là hướng về nơi càng sâu đại hải rong rổi mà đi. Ừm, gần như muốn đến bảng bối thành. Không chung, Quế Ti Ti cùng Lạc Khắc hai người chính tại sóng vai chạy như bay. Lạc Khắc trong tay có một phong Triệu Nam muốn giao cho ở sân thư, lần này chuyển tin người là Lạc Khắc cùng Quế Ti Ti hai người. Đến bảng bối thành sau khi, đại nhân nói ta đã làm cho chúng ta ở nơi nào lưu lại một quãng thời gian, cho rằng là nghỉ phép như thế. Lạc Khắc cười cười nói, từ khi Lê Minh Chi Quỷ cuối cùng hoàn thành sau khi, giao cho Lạc Khắc sứ mệnh phảng phất đã toàn vẹn. Hắn vốn là bất quá là một cái gia dụng loại ma cụ người, bây giờ sứ mệnh kết thúc. Chính mình cũng chính tại có thể biến hóa thành một cái sinh linh, nắm giữ chính tại, mạn, làm lại thu được tự do. Thêm vào vốn là không thích tranh đấu Quế Ti Ti, hai người chỉ là muốn ở sau này tháng ngày bên trong thanh thanh thản thản qua xong. Vì vậy đối với ngôi sao gì linh thông thiên chi lộ hoàn toàn không có hứng thú. Cho nên đối với đưa truyền tin kiện vẫn có thể thuận du lịch một thoáng dặn dò, tự nhiên là vô cùng yêu thích. Hai người không lâu sau đó, đã có thể nhìn thấy bảng bối thành đường viền. Thế nhưng đồng du hai người giờ khắc này cũng không biết, bọn họ hướng đi đã rơi vào rồi một vị trong tầm mắt. Kinh thế chiến hạm, phòng điều khiển chính bên trong. Khi Alins nhìn thấy màn hình bên trên phóng to cảnh tượng thời điểm. Trong mắt nhất thời lóe qua một vẻ hưng phấn khó nhịn biểu hiện, không nghi ngờ chút nào, Alins đầu tiên nhìn liền nhận ra là khắc còn có Quế Ti Ti hai người. Dù sao cũng là đang kinh thế chiến hạm bên trên sinh hoạt quá một đoạn không trong thời gian ngắn người. Ngày đó, trọng yếu hơn chính là, bọn họ đều là người kia đồng bọn. Alin thậm chí có loại lập tức liền xuất hiện ở Lạc Khắc còn có Quế Ti Ti trước mặt hai người kích động, sau đó cẩn thận mà hỏi một câu đối phương Triệu Nam hiện tại đến cùng ở nơi nào. Muốn gặp người kia tâm tình theo thời gian trôi đi, không ngừng tăng cường, thậm chí đến khó có thể ngột ngạt mức độ. Nhưng mà mừng như điên sau khi Alin sợ hãi tới người, nàng muốn gặp cái kia cùng mình tinh thần đồng điệu người, nhưng vừa sợ nhìn thấy người kia. Di khí chi địa. Nàng đã từng làm chuyện sai lầm. Chuyện này, đây là Lạc Khắc. Alin bên người, còn có này một người, đại học giả ải ở sân. Trên thực tế ở phát hiện hai người đến trước, Alin cùng ở sân chính đang thảo luận một ít kỹ thuật lên vấn đề. Giờ khắc này ở sân đống nhiên thu khẩu, hoảng sợ nhìn Alin một chút. U đọc sách e sợ cho cái này không rõ lai lịch cô gái bí ẩn sẽ làm ra những chuyện gì đi ra. Không nghi ngờ chút nào, này chiếc tên là kinh thế chiến hạm quái vật khổng lồ tràn ngập khủng bố. Nhưng mà cũng không có nghĩa là ở sân liền không ý kỵ một cái khác dị thường khủng bố nam tử. Kinh thế khủng bố. Nhưng mà Triệu Nam thủ đoạn đồng dạng để ở sân mỗi khi mơ thấy thời điểm đều sẽ dãy rủa tỉnh lại, cả người toát mồ hôi lạnh. Ngươi biết hai người kia sao? Alin hốt nhiên bất động thanh sắc nói. Đã nói ra khỏi miệng tự nhiên không có cách nào thu hồi, càng thêm không có cách nào che giấu. Ai ở sân chỉ có nói, Lạc Khắc xem như là ta con nuôi như thế, còn bên cạnh hắn nữ tính, là hắn bầu bạn. Tin tưởng ta, bọn họ chỉ là trở lại bàng bối thành đến xem ta mà thôi. Khoảng thời gian này, đối với tới gần bàng bối thành không rõ nhân vật, thống nhất đều bị kinh thế chiến hạm vũ khí trực tiếp oanh kích thành tra, những kia tới gần người, thậm chí còn không biết xảy ra chuyện gì. Ai ở sân rõ ràng ý thức được, cái tuổi này phảng phất không lớn nữ hài, nhìn những kia bị tiêu diệt sinh mệnh thời điểm, dường như nhìn sâu như thế. Phảng phất không phải đồng loại của nàng. Chưa xong còn tiếp. Chương 1107, lượng sản kế hoạch. Chương 1107, lượng sản kế hoạch. Ngươi xuống, nhìn hắn đến cùng là tới làm cái gì. Nhưng mà Alin ngoài ý muốn để ở sân có thở ra một hơi cảm giác. Tựa hồ lần này cũng không có phía trước mấy lần như vậy trùng lệ khí, thậm chí nói tiếng âm còn bất ngờ mềm nhẹ. Nhưng mà một giây sau, Alin nhưng lạnh lùng nói, đi tới không để cho ta biết người tiết lộ sự tồn tại của ta, nếu không. Bàng bối thành người nơi này tên liền muốn chính ngươi đến gánh chịu. Loại trình độ đó đại uy lực công kích. Chỉ cần một pháo, bàng bối thành chỉ sợ cũng sẽ không ở tồn tại chứ. Ai ở sân nhất thời cả người bước lên mồ hôi lạnh, bởi vì không biết đối phương đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn, vì lẽ đó trong lòng vừa bay lên một ít dự định mật báo ý nghĩ, rất nhanh liền đè ép xuống. Ai ở sân rất nhanh sẽ từ kinh thế chiến hạm đi xuống. Khi hắn rơi xuống bàng bối thành trong nháy mắt, cái kia lớn vô cùng kinh thế chiến hạm rất nhanh biến mất ở trong tầm mắt. Cũng không phải là rời đi, đơn thuần chỉ là dùng một loại gọi là khoa học kỹ thuật. Để cho mình nằm ở trong suốt trạng thái. Tựa hồ là gọi là gì tia sáng khúc xạ loại hình kỹ thuật. Ai ở sân lắc lắc đầu, hiện tại không phải là đi nghiên cứu những này tân kỹ thuật thời gian. Hắn cần ở Lạc Khắc đến trước, phân phó, để người bên trong thành miệng kín như bưng, không muốn tiết lộ kinh thế chiến hạm sự tình, không cho hậu quả liền khá là nghiêm trọng. Không lâu sau đó, Lạc Khắc cùng Quế Ti Ti hai người dắt tay nhau mà tới. Muốn nắm giữ cuộc sống yên tĩnh, chỉ cần hơi hơi lui một bước liền có thể nhìn thấy trời cao biển rộng. Đối với đã từng chuyện đã xảy ra, Lạc Khắc cũng không có ký ở trong lòng. Vừa mới cương hoàn chỉnh đản sinh ra tình cảm ma cụ người, giờ khắc này tâm tư tinh khiết dường như thanh thủy như thế, càng thêm đồng ý tin tưởng, mà không phải đi hoài nghi. Cho tới ai ở sân. Bởi vì có Triệu Nam tồn tại, còn có này học hậu duệ lo lắng, trong lòng đã không có quá nhiều ý nghĩ. Học giả bộ tộc cựu đã báo là nên muốn thả xuống ân oán làm lại lúc mới bắt đầu. Lạc Khắc không tính hiểm khích lúc trước. Ai ở sân thậm chí có một loại bị cứu rỗi cảm giác. Con trai của ta, hoan nghênh ngươi đến. Gặp mặt thời điểm, hai người chỉ thấy ôm ấp hoàn toàn là xuất phát từ nội tâm, không chút nào thấy một chút sinh phân. Ai ở sân nắm lên Lạc Khắc tay, vừa tẩu biên nói, vì sao đến? Lạc Khắc cười cười nói, phụ thân. Đại nhân để ta giao cho ngươi một phong thư. Vốn là có thể không cần phiền toái như vậy, chỉ cần đem tìm mấy cái học giả bộ tộc người, chuyển hóa thành thần tuyển giả, là có thể trực tiếp thông tin. Nhưng mà Triệu Nam nhưng không có dự định để học giả bộ tộc bao quát ở sần ở bên trong người đều tiến hành chuyển hóa. Mà là tùy ý những người này khi một cái dân bản địa. Ai ở sần lấy ra thư tín, nhưng cũng không có trước tiên mở ra, mà là hỏi, hai tử, lần này lại đây thời gian vì truyền tin sao? Đúng thế. Lạc Khắc gật gù, đại nhân dặn dò cũng chỉ có chuyện này, còn sót lại thời gian có thể để ta tự do phân phối. Phụ thân, ta nghĩ ta có thể ở đây cư ở một thời gian ngắn. Ai ở sần chợt nói. Như vậy, hai tử, có thể hay không giúp ta làm một việc? Lạc Khắc nhìn một chút Quế Ti Ti, sau đó gật gật đầu nói, phụ thân mời nói. Ai ở sân cười cười nói, ngươi còn nhớ ngươi cái trước chủ nhân sao? Lạc Khắc nghiêm mặt nói, Ulysses đại nhân, Lạc Khắc đến nay cũng không dám quên. Rất tốt. Ai ở sân một mặt vui mừng cười nói, ngươi xử làm người không thể vong bản. Thánh giả đã từng giáo dục ngươi rất nhiều chuyện. Thậm chí có thể nói ngươi có hôm nay, cũng có thánh giả đại nhân một phần quan hệ. Vì lẽ đó lần này ta nghĩ ngươi trở về thánh giả bên người, thay thế ta cho hắn nói cảm ơn một phen. Lạc Khắc ban đầu là từ Ulysses hiền giả chi tháp đi ra, đối với Lạc Khắc tới nói. Hiền giả chi tháp thậm chí là giống như là nhà như thế địa phương. Nghe vậy, Lạc Khắc hầu như không suy tư. Cái kia hóa ra tốt. Ta cũng đi ra đã lâu thời gian. Nói đến trong lòng cũng có mong nhớ Ulysses đại nhân. Như vậy các ngươi ở đây nghỉ ngơi sau một ngày, ngày mai mới lên đường đi. Ai ở sân gật gật đầu nói, ta còn có chuyện, đêm nay cơm tối lại cẩn thận nhờ một chút. Ai ở sân tiên sinh ngài đi làm. Quế Ti Ti lúc này nhẹ giọng nói, còn gọi ta tiên sinh. Ai ở sân nhưng cười ha ha nói, danh xưng này không nên, ta có thể không coi ngươi là con trai ta tức. Quế Ti Ti sắc mặt tướng đỏ, nhỏ giọng kêu to một câu, phụ thân. Ai ở sân một mặt vui mừng mà nhìn hai người dần dần mà hướng về chỗ ở của chính mình đi đến, sau đó thở dài. Thân thể cũng tại lúc này bắt đầu không bị khống chế mà tăng lên lên. Đây là bị kinh thế chiến hạm thu nạp quá trình. Lần thứ hai nhìn thấy Alins thời điểm. Ai ở sân trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là đem trên người thư tín lấy ra, coi như ẩn giấu cũng vô dụng. Cô bé này nếu như muốn, chính mình căn bản không có phản kháng khả năng. Bây giờ toàn bộ bảng bối thành vận mệnh đều ở đối phương trong lòng bàn tay, không thể không để hắn cúi đầu thuận theo. Chỉ là trong lòng hy vọng ngày sau sự tình sẽ không thay đổi không thể thu thập mới được, đồng thời cũng chỉ có thể thấy bộ hành bước, đúng như dự đoán. Đối với ở sần cử động, Alins lộ ra một tia sung sướng. Nàng nhưng lắc đầu một cái, ngươi đọc cho ta nghe đi. Không có thực thể chuyện này, ai ở sần đến nay mới thôi cũng không từng phát hiện, vốn là, hắn liền không dám tới gần đến Alins bên người. Đại học giả không thể không thở dài, chỉ có thể thuận theo xé ra thư tín, từng chữ từng câu đọc đi ra. Thế nhưng thư tín mặt trên cũng chẳng có bao nhiêu văn tự. Đơn giản chỉ có một câu nói. Một cái dặn dò mà thôi. Bắt đầu tiến hành cảm tình mạch kín sinh sản. Triệu Nam. Ai ở sần tay chợt run lên một cái, hơi thay đổi sắc mặt đồng thời, cũng có loại bừng tỉnh cảm giác. Khi cái thứ nhất cảm tình mạch kín chân chính đời sau sinh ra, ai ở sần thì có loại dự cảm, Triệu Nam sẽ không để cho loại kỹ thuật này liền như vậy dễ dàng vĩnh cửu niêm phong lên. Hắn để bàng bối thành trung kiến, thậm chí còn cung cấp rất nhiều vật tư. Từ khi đó bắt đầu, ai ở sân liền biết, tương lai đều sẽ có một ngày, Triệu Nam hội đối với hắn phát sinh yêu cầu như thế. Chỉ là không có nghĩ tới lại hội móc khoảng thời gian này, bất quá cảm tình mạch kín chế tắc cần rất nhiều thời gian, vì lẽ đó tự nhiên là càng sớm càng tốt loại hình. Ai ở sân lúc này hít một hơi thật sâu, nhìn mặt không hề cảm xúc Galins, vội vàng nói, cái này ký tên người, kỳ thực là chúng ta bảng bối thành hậu trưởng chân chính lão bản. Ta cũng không có ý định ẩn giấu. Chỉ có điều cái này thành bây giờ đã rơi vào trong khống chế của ngươi, ông chủ của nó là ai tựa hồ cũng đã không trọng yếu. Alins mắt không có biểu tình gì nhìn ai ở sân một chút. Loại này không nháy mắt nhìn chăm chú, để ở sân không khỏi trong lòng kinh hoàng lên, e sợ cho đối phương một cái không thích, liền trực tiếp cho bảng bối thành đến một phát loại kia khủng bố pháo kích. Không ngờ Alins chợt nói, nếu đây là ngươi lão bản yêu cầu. Vậy ngươi liền nghe theo là được rồi. Ta tạm thời còn không muốn để cho nhạc viên thế giới người biết sự tồn tại của ta. Vì lẽ đó cảm tình mạch kín lượng sản ngươi liền buông tay đi làm đem, thậm chí ta có thể cho ngươi cung cấp một điểm trợ giúp. Trợ giúp? Ai ở sần sững sờ, trong mắt từ đầy khó mà tin nổi cảm giác. Lượng sản sự tình, chúng ta trước không phải đã thảo luận qua sao? Alins không mặn không lạt nói. Ồ, đúng, đúng thế. Ai ở sần giác quan đến đầu góc của chính mình bỗng nhiên có chút không đủ dùng lên. Tuy rằng loại kia tạm thời không muốn để cho người phát hiện sự tồn tại của chính mình, cần muốn tiến hành che giấu loại hình ý nghĩ là không sai. Nhưng là cũng không đến nỗi nói muốn ra tay giúp đỡ cảm tình mạch kín tiến hành lượng sản trình độ như thế này chứ. Nữ nhân này. Nữ hài đến cùng đang suy nghĩ chuyện gì. Vậy thì đi thôi. Cần lượng sản, liền cần đại lượng chế tác ma cụ người Alins phất phất tay, nhưng cũng rất nhanh có thể thu lại rồi. Cao mày nói, dùng ma cụ người, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Hay là dùng tiến hành sinh sản đi. Ai ở sân nhất thời giật ngụm khí lạnh. Bởi vì đã từng bị cừu hận che đôi mắt nguyên nhân, năm đó hắn cũng từng tàn nhẫn lấy tiến hành thí nghiệm. Nhưng mà hết thảy đều kết thúc hiện tại lần thứ hai hồi tưởng lại, trong lòng cuối cùng rồi sẽ có loại lái đi không được phụ tội cảm. Sinh sản chuyện như vậy, hắn đã không muốn nếm thử nữa, không được. Dùng thân thể là cấm kỵ, tuyệt đối không thể. Đại học giả ở cái này phương diện, ngoài ý muốn có kiên trì lên. Alins nhưng cười lạnh nói, vừa nhưng đã sáng tạo ra đến loại kia kỹ thuật, chuyện tới như nhưng ở đây tuyên dương chủ nghĩa nhân đạo sao. Đừng chê cười ta. Nghe, xưa nay kỷ nguyên văn minh, xưa nay đều là nhược nhục cường thực. Mỗi một cái văn minh tiến trình đến cuối cùng không phải tàn sát lẫn nhau là cùng hủy diệt. Coi như ngươi ngày hôm nay tàn sát ngàn người và người, tương lai cũng chưa chắc có người cảm thấy ngươi là sai. Thậm chí chỉ cần ngươi làm ra thành tích, lịch sử như thế hội đối với ngươi cả công tụng đức. Nói chung, không được. Ai ở sần cắn răng nói, ta từ chối. Alins không mặn không nhạt nói, bàng bối thành lớn như vậy. Ta cũng không tin trừ ngươi ra, liền không tìm ra được hiểu được loại kỹ thuật này học giả. Coi như không tìm ra được. Lẽ nào ta còn bồi dưỡng không ra? Hừ. Ai ở sần, thức thời liền theo đi làm theo lời ta, không cho. Hậu quả ngươi rõ ràng. Ai ở sần sắc mặt trắng bệnh, cảm tình mạch kín lượng sản sự tình, nếu như chỉ là vì che giấu mình không bị phát hiện, hoàn toàn có thể không tập trung vào bất kỳ tinh lực, thậm chí qua loa cho xong liền có thể. Nhưng là đối phương rõ ràng là vô cùng để bụng thái độ. Lẽ nào đối phương là muốn thừa dịp cơ hội lần này? Đem bồi dưỡng được đến cảm tình mạch kín hết thảy đều chiếm làm của riêng. Bang bối thành học giả họ tên hiện tại ngay khi trên tay của ngươi. Làm vẫn là không làm, ngươi mình lựa chọn đi. Nhưng mà Alin giờ khắc này nhưng là từng bước ép sát, để ở sần hoàn toàn không có đường lui có thể nói. Trầm tư một lúc lâu, ai ở sần vẫn gật đầu một cái, vậy đại khái là chỉ có vượt thời đại kỹ thuật, thế nhưng hoàn toàn không có bảo vệ phần này kỹ thuật lực lượng người bi ai. Alin nhưng là hài lòng gật gật đầu. Lạnh nhạt nói, ngươi muốn không muốn dùng người bình thường làm công cụ sản xuất, như vậy hay dùng hải tộc chiến sĩ làm công cụ được rồi. Hải tộc. Ai ở sân ngạc nhiên ngẩng đầu. Đúng, là hải tộc. Alin cười lạnh nói, ngược lại hải tộc là xâm lấn các ngươi thổ địa kẻ địch. Dùng kẻ địch thân thể đến tiến hành sinh sản, không phải rất tốt một chuyện sao. Ai ở sân sững sờ, nhíu nhíu mày, cuối cùng thở dài nói, có thể hay không để ta suy tính một chút. Liên một ngày thời gian. Ngày mai vào lúc này ta cần nghe được chính là khẳng định trả lời chắc chắn. Alin phất phất tay, ai ở sần chỉ có thể công kích rút đi. Lúc này, hướng về cái kia đã đóng phòng điều khiển cửa lớn, Alin lắc lắc đầu, là một cái ngụy thiện người. Chỉ có điều, không nghĩ tới bảng bối thành là tài sản sự nghiệp của hắn. Alin thất thần nhìn không có một bóng người phòng điều khiển, tự lẩm bẩm, cái kia ngươi muốn lượng sản cảm tình mạch kín. Alin hội cố gắng cố lên. Cho ngươi một phần kinh hỉ có được hay không? Không muốn giận ta có được hay không? Bên trong biển sâu, đột nhiên một đạo màu sắc rực rỡ tia sáng lấp lóe. Nguồn sáng cực kỳ mãnh liệt. Mãnh liệt thậm chí một khắc liền rọi sáng ngàn mét khoảng cách. Giờ khắc này, nguồn sáng thậm chí dần dần mà hóa thành một cái vòng tròn hoàn. Viên hoàn bên trên nắm giữ giả rất rất nhiều kỳ dị phù văn. Giờ khắc này, tạp áo La Tư chính thân ở trong nước biển, biểu hiện nghiêm túc. Ngoài ý muốn vào lúc này hoàn toàn không có loại kia khiến người ta một chút nhìn thấy là hố hàng vẻ mặt. Triệu Nam yên lặng mà nhìn tất cả những thứ này phát sinh. Chỉ thấy từ cái này vầng sáng bên trong, một đạo to lớn cổ sáng trong nháy mắt bắn ra. Uy lực mạnh mẽ thậm chí để này một phương nước biển trong nháy mắt liền hướng ở ngoài đè ép mà đi, hình thành một mảnh to lớn khu vực chân không. Phán quyết chi thần thần tàng, vào miệng đã bắt đầu hiện lên rồi. Đi tới Đông Hải vực trước sau đã có hơn 10 ngày thời gian, rốt cục đến thu hoạch thời gian, không, chính tại thu hoạch còn muốn ở thần tàng bên trong. Lĩnh vực của thần khí tức. Đã có thể cảm giác được. Triệu Nam tự lẩm bẩm lên. Bên người ổ chủ tủ còn có ạ áo lù di ạ đồng thời cũng có cảm ứng. Mà theo thời gian trôi đi, người còn lại cũng dần dần mà cảm nhận được từ thần nút bên trong truyền đến một tia áp bức cảm giác. Chúng nhân dồn dập từ tàu cao tốc bên trong đi ra. Đặt mình trong ở cái này không gian trống trải bên trong, yên lặng mà chờ đợi vào miệng chân chính mở ra. Đông nhiên một đạo huyền dường như sấm sét nổ vang vang lên, trước mắt mọi người, lóe lên cửa lớn màu vàng óng. Chậm rãi từ trong cột sáng hiện lộ ra, những kia lưu quang, giờ khác này dường như lưu xa như thế từ cửa lớn các nơi bắt đầu thối lui. Phán quyết chi thần, trí cao tinh giai thần tàng, một luồng trang nghiêm cựu viễn. Khiến lòng người sinh kính sợ cảm giác lại một lần nữa nhào tới trước mặt. Đối với thần tàng, Triệu Nam đã không tính là xa lạ. Hắn thậm chí ngay cả vận mệnh ba nữ thần thần tàng cũng đã tiến vào một lần. Chỉ có điều so với vận mệnh ba nữ thần thần tàng. Phán quyết chi thần thần tàng rõ ràng khiến người ta cảm thấy càng cảm giác bị đè nén, khả năng này là song phương trong lúc đó quản lý quản sự tình cũng không giống nhau. Phán quyết, thẩm phán vận mệnh, tự nhiên là có thêm một tia uy nghiêm. Cửa lớn ở trong chớp nhoáng này chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt từ thần tàng bên trong thấu bắn ra khí tức, liền để ổ chủ tủ cùng với a áo lù gì ạ đồng thời hơi thay đổi sắc mặt lên. Các nàng đồng thời cảm giác được trước nay chưa từng có áp chế cảm giác. Tạp áo La Tư giờ khắc này lạnh nhạt quay đầu lại nói, không muốn thử nghiệm đi phản kháng luồng hơi thở này. Phần lớn tình huống hạ hắn là sẽ không làm thương tổn, chỉ cần ngươi không có ác ý hơn nữa, thân ở này cố nồng nặc lĩnh vực của thần trong hơi thở. Các ngươi hai thằng nhóc hoàn toàn còn chưa đáng kể. Dù sao cũng là thần chi sủng, phán quyết chi thần đã từng giữ ở bên người mạnh mẽ thần thú. Nếu như là bị thần phạt tông đồ chém giết giáng sinh tinh linh giới. Này rất rất nhiều năm qua thời gian, hay là đã có thể trưởng thành đến một cái càng trình độ khủng bố. Thời khắc này, cửa lớn tư thế mở ra một kia. Tạp áo La Tư cũng đã đình chỉ cửa lớn mở ra, lạnh nhạt nói, vào đi thôi. Cái môn này không thể mở ra quá lớn, nếu không cái Đông Hải vực là muốn sôi trào lên. Thân tang cửa lớn hoàn toàn mở ra, bên trong khí tức đều sẽ không hề bảo lưu chen chúc mà ra. Trung kích thế giới này bản nguyên, càng là mạnh mẽ phong thần á vị xung kích trình độ sẽ càng lớn, càng là có thể lay động hoàn cảnh chung quanh. Đồng thời càng là có thể gây nên sự chú ý của người khác. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hiện hình bước ra một bước sau khi đã đưa thân vào cái môn này phùng tỉnh, trong lòng đột nhiên có một luồng nhảy nhót tỉnh. Phán quyết thần tàng. Hy vọng nơi này có thể làm cho ta tìm tới mặt khác một cái đường đi. Triệu Nam tự lẩm bẩm, bóng người lóe lên, đã thiểm vào này vỗ một cái to lớn trong môn phái. Cùng lúc đó, phía sau chúng nhân cũng không chần chờ, từng cái theo sát theo mà đi. Cuối cùng là Tạp Áo La Tư, hắn yên lặng mà nhìn này phiến cự cửa một chút, thở dài nói, cuối cùng vẫn là trở lại nơi quỷ quái này. Lao ra hỏa, đừng trách ta, ta chỉ là muốn một cái tự do mà thôi. Con người này đến cùng có thể hay không hợp lệ loại hình, ngươi liền đem liền một thoáng được rồi. Phán quyết thần thú Tạp Áo La Tư, thời khắc này thân thể đột nhiên bùng nổ ra óng ánh hào quang màu vàng, thân thể cũng trong nháy mắt hóa thành một con cự thú dáng dấp. Tam vĩ, dường như màu đen báo săn giống như vậy, trên trán có một tia chớp cuốn quanh, hai mắt bích lục. Chỉ thấy Tạp Áo La Tư thời khắc này hai chảo đồng thời rơi vào cự cửa ván cửa bên trên, dùng sức mãnh đẩy lên. Đêm này một tia vết nước triệt để mà đóng lên. Hoàn toàn đóng được rồi cửa lớn thời khắc này phát sinh một tiếng nổ vang tiếng nổ lớn, dần dần mà biến mất không còn tăm hơi. Tạp Áo La Tư thật dài thở một hơi, trong hai mắt bắn ra khủng bố thần quang, bốn phía vờn quanh to lớn vầng sáng cũng ở đây là trong nháy mắt triệt để mà phá nát. Nước biển cuốn ngược trở về, lấp kín cái này chân không khu vực. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Tạp Áo La Tư mới tỏ rõ vẻ mỏi mệt khôi phục dáng dấp ban đầu, thật dài thở một hơi đồng thời, nhưng là nghĩ càng xa hơn biển sâu bơi lội mà đi, miêu ra ta. Cũng phải chấm dứt một thoáng năm đó ân oán. Tạp Áo La Tư không gặp rồi. Thần tàng bên trong, vẫn chưa hoàn toàn nhìn rõ ràng hết thảy trước mắt, đột nhiên đóng cửa lối vào nhưng là để chúng nhân bắt đầu kinh dị không thôi lên. Tự nhiên trong đội ngũ cuối cùng vẫn là thiếu một cái gia hỏa, cũng sẽ bị phát hiện. Triệu Nam trầm mặc chốc lát, không cần phải để ý đến hắn. Con kia lão miêu, đại khái là có chính mình chuyện cần làm. Mà đi, vừa nhưng đã mở ra cái này thần tàng. Như vậy đón lấy chúng ta cần tốn tâm tư địa phương, chính là chỗ này. Hết thảy trước mắt đều ở mịt mờ trong sương mù, thậm chí không thấy rõ xa xa cảnh tượng. Ổ chủ tủ vươn tay ra, ngón tay nhẹ vênh váo hoa bên người những này tựa như vân không phải vụ kỳ dị khí thể, một mặt sốt sáng nói, chuyện này hoàn toàn lại như là thực chất hóa lĩnh vực của thần như thế. Chẳng trách vẹn vẹn là mở ra một tia thì có loại trình độ đó uy thế cảm giác. Thật là lợi hại, nghe nói phán quyết chi thần đại chiến thời gian cũng đã hoàn toàn chết đi, không nghĩ tới sau khi hắn chết, thần tâm ý chí vẫn có thể duy trì trình độ như thế này dồi dào. Triệu Nam cũng có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nhưng mà ở nơi này, ngoại trừ hắn còn có ổ chủ tủ cùng với a áo lù gì a ở ngoài. Người còn lại tựa hồ có vẻ bất ngờ ung dung. Rồi ra ở phong thần á vị ý chí bên trong, bản thân ý chí càng cường đại, thừa nhận áp chế liền càng cường đại, càng là bị nơi này bài xích. Đi thôi, vào miệng đã bị giam đóng. Muốn lần thứ hai mở ra lối thoát, chúng ta chỉ có thể thăm dò nơi này. Nếu không Triệu Nam sắc mặt nghiêm túc nói, chỉ sợ là cũng bị vẫn khốn ở nơi này. Thiên Dực Đế Quốc, Hoàng Thành. Trên bầu trời, có một cái to lớn vòng tròn. Lại như là màu đỏ sẫm mặt trăng như thế. Nhưng mà cái này màu đỏ sẫm mặt trăng nhưng không phải nguyên nhân chân chính. Hắn vẹn vẹn là tiến vào tà thần bí giới lối vào mà thôi. Từ khi bị mở ra sau khi, cái này vào miệng liền vẫn nằm ở chưa từng biến mất trạng thái. Lúc đó đã giáng lâm tà thần môn. Nhưng đang không có dự định thông qua cái này đường nối trở về. Tà thần môn đã bị nhốt ở bên trong không biết nhiều ít cái năm tháng. Bây giờ thoát vây, ai mới còn sẽ tính toán trở lại cái kia điều không sinh chứng địa phương. Mà giờ khắc này, đã từng Thiên Dực Đế Quốc Hoàng Cung, đã sớm trở thành một đám tà thần hành cung. Mỗi ngày bị từ các nơi đưa tới sinh linh, hoặc nam hoặc nữ. Đều ở nơi này nhận hết các loại thống khổ giàn vặt, cung cấp tà thần môn tìm niềm vui. Nhưng đối với tà thần tới nói, trình độ như thế này hoàn toàn không thể phóng thích bị giam cầm những năm này mang đến buồn khổ. Không lâu sau đó, đã có không ít tà thần mất hứng loại này không đến nơi đến trốn việc vui. Hoàng cung bên trong cung điện, La Tát Lỗ Kiệt ngồi xuống địa phương. Chính thức đã từng thiên dực hoàng đế vương tọa. Mà hắn phía trước, vài tên tà thần nhưng là tùy ý bồng bềnh ở giữa không trung. Bạch Cốt, ngươi thật xác định chân lý chi chủ vẫn còn chứ? La Tát Lỗ Kiệt bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta giáng lâm đã có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này không ngừng nhỏ tìm kiếm cái gọi là thần ẩn chúng, đến nay vẫn không có rơi xuống. Bạch Cốt quân chủ nghiêm mặt nói, ta không có cần thiết đối với việc này lừa ngươi. Trên thực tế đại chiến chỗ, ta liền ở trên thế giới lưu lại không ít có thể lướt qua bí giới hô hoán ta hình chiếu bí bảo. Lần đó, chủ thế giới có một cái xin thể muốn hướng về thần điện liên minh báo thủ sa đọa phù thủy hô hoán ta hình chiếu. Nhưng mà sắp thành công thời điểm, nhưng là tình cờ gặp chân lý chi chủ. Chí ít người kia đem tới cho ta cảm giác cùng chân lý chi chủ là như thế. Đây chính là cùng Âu Tạp nội tư nói tới, chân lý chi chủ rất có thể đã tử vong thời gian hoàn toàn khác nhau, phải nói là càng thêm thấp thời gian. La Tát Lỗ Kiệt nhíu nhíu đầu, nhưng mà, ngươi cũng không có ghi nhớ người kia tướng mạo, đúng không? Bạch Cốt quân chủ lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, ngươi cũng hẳn phải biết chân lý chi chủ thủ đoạn. Ở ý chí của hắn bên dưới, hắn muốn để ngươi không nhớ được sự tình, lẽ nào ngươi liền có biện pháp bảo lưu lại tới sao? La Tát Lỗ Kiệt lạnh rên một tiếng, nhưng là hoàn toàn không có dự định phản bác cái quan điểm này, vẹn vẹn chỉ là khép lại hai mắt của chính mình, chậm rãi nói, chân lý chi chủ quá khó dự đoán. Tuyệt đối không thể để hắn xuất hiện. Ta đoán hắn rất có thể là bị trọng thương, không cho chúng ta đã bắt đầu hoạt động, hắn không thể không xuất hiện. Dù sao tả đế hắn. Lắc đầu một cái, La Tát Lô Kiệt tựa hồ từ bỏ nói tiếp dự định, đồng nhiên mở miệng nói, ám hắc Long Hoàng đây. Hắn đi tới Long Chi Giới đã có đoạn thời gian, chẳng lẽ còn chưa hề đem Long Chi Giới chiếm làm của riêng sao? Hoàn toàn không có tin tức. Một người khác tả thần hờ hững mở miệng nói, trên thực tế, ta cương vừa lấy được tin tức. Long giới lối vào hoàn toàn từ bên trong đóng kín. Lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, trừ phi điều động 10 tên trở lên tà thần, không phải vậy đừng nghĩ có thể mở ra long giới cửa lớn. Còn ám hắc Long Hoàng, ta e sợ hắn có chút lành ít giữ nhiều. Nếu như thành công trưởng khống long chi giới, lấy đầu kia ám hắc Long Hoàng tính cách, lúc này đã dòng chống khua chiêng mở ra long giới cửa lớn, để cư trú ở ưu ám lòng đất ám hắc Long bộ tộc mênh mông quần cuộn trở về. Rác rưởi. La Tát Lô Kiệt thấp giọng mắng một câu, sau đó đứng dậy. Thần ẩn chúng phải tiếp tục tìm tòi. Khoảng thời gian này các ngươi như thế không thể cho ta ở bên ngoài sinh sự. Trừ phi là thần điện liên minh hoặc là dạ chi đế quốc người đến tìm tử, nếu không các ngươi liền cho ta kế tục ngốc ở nơi này. Ngươi dự định muốn đi xa? Bạch Cốt quân chủ ngẩng đầu hỏi một câu. Ta trở về tà thần bí giới một chuyến. La Tát Lô Kiệt lạnh nhạt nói, khoảng thời gian này, Âu Tạp nội tư hội thay thế ta. Dứt lời, La Tát Lô Kiệt toàn bộ hóa thành một đạo đen thui ánh sáng. Từ đại điện lối vào bắn ra, trực tiếp vọt lên bầu trời bên trên cái kia viên hồng nguyệt bên trong. Trong đại điện tà thần dần dần tàn đi. Nhưng mà đến cuối cùng, nhưng vẫn có hai tên tà thần lưu lại. Một cái là Bạch Cốt quân chủ, một cái khác nhưng là Ám Ảnh quân chủ. Bạn cũ, ngươi gần nhất là gan thật giống lớn mạnh không nhỏ. Ám Ảnh quân chủ đống nhiên tiêm thanh nói rằng. Bạch Cốt quân chủ lặng lẽ nói, ta nghĩ là một tên tà thần, xưa nay đều không có nhát gan. Ám Ảnh quân chủ phát sinh dường như dị sắt bánh răng rèn luyện giống như quỷ dị tiếng cười nói, thậm chí tờ khai lớn đến dám ẩn giấu chân tướng trình độ. Bạch Cốt quân chủ không mặn không nhạt nhìn đối phương, ta không biết người đang nói cái gì. Ám Ảnh quân chủ ha ha cười nói, ngươi lần trước hình chiếu bị lui về đến, không nên quên ta vừa vặn là đi ngang qua. Sau đó ngươi tuy rằng không có nói rõ cái gì, nhưng ta sau khi rời đi nhưng lặng lẽ ở ngươi một con bộ xương binh bên trên phụ lên một tia hát phong. Ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Bạch Cốt quân chủ âm thanh nhất thời biến đổi âm lãnh lên. Ám Ảnh quân chủ nói, bạn cũ, cái kia bị ngươi dùng Bạch Cốt làm ra đến pho tượng. Tổng cộng đánh nổ bao nhiêu lần? Bạch Cốt quân chủ trong mắt hồng quang lấp lóe, sát ý đại thịnh. Thành như Ám Ảnh quân chủ nói tới như thế, hắn đối La Tát Lỗ Kiệt đúng là có ẩn dấu. Lúc trước bị Triệu Nam đuổi trở về trong nháy mắt, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Dáng dấp kia thậm chí có thể nói là hoàn toàn khắc vào trong đầu như thế. Bởi vậy trở lại chính mình Bạch Cốt cung điện. Vì cho hả giận hắn thậm chí lặng lẽ lấy Bạch Cốt làm ra pho tượng, mỗi ngày không ngừng mà đánh nổ, lấy tiết mối hận trong lòng. Đang không ngừng mà tiết hận trong quá trình, Bạch Cốt quân chủ nhưng dần dần tỉnh táo lại, cũng từ tình cờ gặp chân lý chi chủ sợ hai bên trong rút người ra, đồng thời phát hiện một ít chuyện. Cái kia bị hắn cho rằng là chân lý chi chủ người, xa còn lâu mới có được năm đó chân lý chi chủ mạnh mẽ. Sau đó cẩn thận dư vị, phát hiện tất cả bất quá là chính mình quá mức sợ sệt. xua đuổi chính mình bất quá là tiểu thế giới trình độ ý chí uy năng mà thôi. Bởi vậy, Bạch Cốt Quân Chủ trong lòng liền dần dần mà có một cái lớn mật ý nghĩ. Mặc kệ đối phương có phải là chân lý chi chủ cũng được, cũng nhất định là suy yếu. Đồng thời còn nắm giữ năm đó chân lý chi chủ cái kia một phần lực lượng. Nếu như có thể có được nguồn sức mạnh này. Chưa xong còn tiếp. Chương 1108, thần tàng bên trong tiểu người khổng lồ. Chương 1108, thần tàng bên trong tiểu người khổng lồ. Coi như là như vậy, cũng bất quá là một cái để ta chán ghét ra hỏa mà thôi. Chỉ có điều là ngươi mình nghĩ quá nhiều. Bạch Cốt Quân Chủ lạnh lùng đáp lại nói. Hắn giờ khắc này hoàn toàn nắm giữ lập trường có thể biểu hiện ra loại này bất mãn. Dù sao ám ảnh quân chủ đúng là vô cùng không thỏa đáng đối với nó tiến hành rồi nhòm nó. Ám ảnh quân chủ lạnh nhạt nói, thật sao? Không biết La Tát Lỗ Kiệt biết rồi chuyện này sau khi, có hay không cũng sẽ như vậy tưởng tượng đây. Bạch Cốt Quân Chủ không mặn không lạt nói, vậy ngươi có thể đi nói, ta cũng không có ngăn cả ngươi. Ám ảnh quân chủ ha ha cười nói, bạn cũ, ta nghĩ chúng ta không có cần thiết làm như thế cứng ngắc, không phải sao? Bạch Cốt Quân Chủ cười nhạo nói, khiêu khích trước người của ta là ngươi. Không muốn làm như thế cứng ngắc. Câu nói như thế này ngươi cũng thật là không ngại ngùng nói ra đến lối ra. Ám ảnh quân chủ không chút phật lòng nói, bạn cũ, xin ngươi tin tưởng ta, ta chỉ là muốn mỏ một điểm chỗ tốt mà thôi. Lại nói tuy rằng không biết ngươi trong lòng đến cùng đang tính toán cái gì. Nhưng hiển nhiên là không dự định để La Tát Lỗ Kiệt biết đến, không phải sao. Bạch Cốt Quân Chủ trong mắt lấp lóe quỷ dị hường mang, ngươi đến cùng muốn như thế nào. Ta nói rồi, chúng ta không có cần thiết chấn hệ làm cho như thế cứng ngắc. Ám ảnh quân chủ nhẹ giọng cười nói, lại nói, tuy rằng chúng ta được gọi là tà thần trận doanh, nhưng là cũng không có ai quy định, tà thần trận doanh nhất định phải thùng sắt một khối. Tà thần, vốn là truy đang ở ngươi lừa ta gạt cùng với âm mưu quỷ kế ở trong. Không phải sao? Bạch Cốt Quân Chủ trong mắt quỷ dị hồng mang càng loại sáng, nhưng không nói một lời. Chỉ thấy, hai vị tà thần cuối cùng sóng vai đi ra đại điện. Phán quyết thần tàng. Cái này thần tàng so với vận mệnh ba nữ thần tàng còn muốn cự lớn hơn nhiều lắm. Đương nhiên, hai người chỉ thấy cũng tương tự là trí cao tinh giai, thần tàng chênh lệch không thể cách biệt xa như vậy. Duy nhất có thể giải thích là, vận mệnh ba nữ thần vô ý cùng mở rộng chính mình thần tàng, cảm thấy đủ liền có thể. Đối với vận mệnh ba nữ thần tới nói, thần tàng đại khái chỉ là một cái ẩn thân địa phương, để cho mình an tâm tiến hành đi cùng tương lai chỉ thấy lữ trình địa phương thả. Một cái điểm dừng chân. Hiển nhiên, đối với phán quyết chi thần tới nói, thần tàng chính là một cái chỗ ở. Để cho mình ở lại đến thoải mái địa phương. Đi qua tầng kia dày đặc mịt mờ sương mù dày sau khi, cảnh tượng trước mắt dần dần mà biến đổi minh lắng lên. Khiến người ta không tưởng tượng nổi chính là, bọn họ tình cờ gặp một cái thôn trang nhỏ. Vô cùng đặc biệt thôn trang. Trong thôn tất cả phương pháp đều bị phóng to mấy chục lần như thế, một nhà xem ra đại khái là ba thanh nhà to nhỏ gian nhà. Nhưng có một tòa không lớn không nhỏ pháo đài giống như cảm giác. Một loạt xuống. Bất quá là chừng trăm gia đình gian nhà khoảng chừng tổ hợp mà thành làng, nhưng xa xa so một tòa mấy trăm ngàn người ở lại thành thị còn muốn cự lớn một chút. Nơi này, sẽ không phải là cho cự long ở lại chứ. A áo lù gì a lặng lẽ khoa tay một thoáng, nơi này phong ốc hoàn toàn có thể so với một cái phổ thông cự long dùng để ngủ xào huyệt. Không phải cự long. Triệu Nam lắc lắc đầu, chỉ về đằng trước nói, chí ít này không phải cho cự long dùng để mặc quần áo. Triệu Nam chỉ địa phương. Nhưng là một đống to lớn ốc xá hậu viện, trong này gộp lại hai cái to lớn trụ đá, nhưng là dùng để cho rằng là cột phơi quần áo như thế đồ vật. Mà hắn mặt trên, lúc này rõ ràng là mang theo vài kiện đặc biệt cỡ lớn cũng không đủ hình dung bố ý. Chúng nhân ngạc nhiên bay xuống. Nhìn này to lớn quần áo, gần như cùng lúc đó nhô ra ý nghĩ, nơi này ở lại, có thể là người khổng lồ. Nói đến người khổng lồ, chúng ta có phải là cũng nhận thức một cái? Hứa Dương nhẹ giọng nói, vị kia ổ pháo đài bảo chủ. Đại chiến sau khi, cự nhân tộc hầu như tuyệt diệt. Các ngươi lại nhận thức một cái. À áo lù gì à giật mình nói, lẽ nào hai người trong lúc đó có liên quan gì sao? Triệu Nam lắc đầu một cái, theo bản năng mà thân thủ hướng về trước mặt mang theo một cái to lớn quần áo sờ lên. Nhưng ở thân thủ đụng vào trong ngay mắt, bộ y phục này lập tức có thể vỡ vụn ra đến, hóa thành một đống bụi rơi xuống ở trên mặt đất. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ánh mắt ngưng lại. Có thể hướng về phía trước khác nào cự cửa như thế, mở ra một kia. Nhưng cũng vô cùng to lớn chỗ hổng phiêu tiến vào. Bụi chân khắp nơi. Không chỉ là chất gỗ to lớn mặt bàn bên trên, thậm chí cái kia dùng để chứa thủy ấm trà mặt ngoài, đều tích đầy một tầng dày đặc vôi. Xem ra thôn này đã lâu không có người ở. Triệu Nam như có điều suy nghĩ nói. Đáng tiếc tạp áo La Tư không ở, nếu không chúng ta đại khái có thể biết chút ít cái gì. Phỉ Ni Na thoáng đáng tiếc địa đạo. Triệu Nam bắt đầu khiến người ta phân công hợp tác nói, tìm xem nơi này có không có để lại văn tự gì ghi chép loại hình đồ vật. Mặt khác cũng tìm tòi một thoáng toàn thôn phòng ở, nhìn có cái gì đáng giá tìm tòi nghiên cứu manh mối đi. Nếu như đụng tới tình huống thế nào, phải tránh trước tiên lui về đến. Chúng nhân gật gù. Nơi này phòng ở lớn vô cùng. Cho dù là từng tòa không ốc, thăm dò cũng là phải cần một khoảng thời gian. Mà Triệu Nam, giờ khác này nhưng là bay lên càng cao hơn địa phương, từ phía trên nhìn xuống hạ xuống, đã thấy từng tòa cự căn phòng lớn phảng phất là dựa theo một loại nào đó quy luật mà kiến tạo ra được như thế. Dù sao, chiết truyền khác nhau. Phảng phất như là một loại nào đó đồ án kỳ dị như thế. Triệu Nam không được không để cho mình phi đến càng cao hơn y một thoáng, để càng rõ ràng quan sát cái này do đông đảo phòng ốc xây dựng nổi đến đồ án. Trên bầu trời vô phong, yên tĩnh khiến người ta có một loại cảm giác bị đè nén. Giờ khắc này Triệu Nam ánh mắt nhưng không nhịn được có rút lại lên. Hắn nhìn thấy cái gì? Những này to lớn phòng ở, từ bầu trời quan sát nhìn lại, thành lập mà thành đồ án. Ta đã thấy. Triệu Nam gặp phần này đồ án, rõ ràng cực kỳ. Ở di khí chi địa thời điểm, ở bị chiếm đóng ở một cái nào đó đặc biệt bên trong vùng rừng rậm, ở bên trong vùng rừng rậm kia bị những kia quái dị người tế bái trụ đá bên trên. Chính là loại này đồ án. Hiển nhiên, những phòng ốc này dùng cho những người kia ở lại, cũng không thích hợp. Hay là đây quả thật là để người khổng lồ ở lại. Như vậy đến cùng là ai, đặc biệt bị những phòng ốc này theo sớm loại này đồ án đến kiến tạo. Nơi này là phán quyết chi thần thần tàng. Nếu như nói là có ai hết sức biến thành dáng dấp này, nghĩ đến cũng chỉ có vị này trí cao tinh giai chứ. Có thể lại đang làm gì vậy? Mà phán quyết thân cùng cái kia thần bí bên trong vùng rừng rậm kỳ dị bộ tộc đến cùng có thần bí quan hệ, hoặc là nói, có hay không cũng là cái nào kỳ dị dân tộc người. Loại này đồ án, có lẽ có cái gì ẩn giấu ở bí mật trong đó sao? Vô số vấn đề bắt đầu ở trong đầu xoay quanh lên. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, dứt khoát mở ra ý chí của chính mình phong ấn. Trong nháy mắt, một luồng áp lực cực lớn để cho mình hầu như có loại không thở nổi cảm giác. Hắn tiểu thế giới so với bất luận người nào đều cường đại hơn, uy lực thậm chí ép thẳng tới phong thần giai lĩnh vực của thần, bởi vậy ở đây chịu đến lực bài xích tự nhiên tương đương nghiêm trọng. Đồng nhiên, Triệu Nam hơi nhúng mày, toàn bộ đắp xuống, lạc địa phương cũng không phải làng bên trong, mà là ngoài thôn, một cái to lớn bên giếng cổ duyên. Triệu Nam đứng ở miệng giếng biên giới, nơi này to lớn đến khác nào bình đài như thế, trong mắt ánh sao lấp lóe. Hướng phía dưới quan sát mà đi, đồng thời trầm giọng nói, đi ra. Đã thấy u ám tỉnh bên trong truyền đến một trận nhẹ nhàng tiếng vang, nhưng mà chỉ chốc lát sau, nhưng không có quá nhiều động tĩnh. Triệu Nam trong mắt ánh sao càng lóe sáng. Nơi này đối với tiểu thế giới áp chế hầu như đến giận sôi trình độ. Hắn tiểu thế giới ở đây bị suy yếu không cần nói điều khiển, liền ngay cả dơ lên cao một viên tảng đá lớn đều biến đổi vất vả lên. Ngươi không ra, như vậy ta liền xuống đến. Triệu Nam cũng không gặp sợ hãi, liền khí cũng không thổ, trực tiếp hướng về cái này tỉnh bên trong nhảy xuống. Tiếng gió rít gào, này chiếc giếng cổ so tưởng tượng bên trong còn muốn rất được nhiều. Khi trung quy vẫn có phần cuối. Trên đất bùn đất là làm ra. Này chiếc giếng cổ nhìn đến bỏ đi thời gian vô cùng dài dằng dặc. Vậy mà lúc này, Triệu Nam nhưng mơ hồ cảm giác được phía trước có món đồ gì ở. Quang minh tinh thạch trong nháy mắt rọi sáng bốn phía. Mà Triệu Nam đang nhìn thấy, nhưng là một đạo to lớn bóng lưng. Quân mình, lưng đối với mình, mặt hướng giếng cổ vách đá một mặt, hai tay ôm đầu chui vào hai đầu gối bên trong, run lẩy bẩy lên. Tựa hồ có vẻ vô cùng sợ sệt. Quả nhiên là người khổng lồ. Triệu Nam trên dưới tỉ mỉ một chút, đồng nhiên cất cao giọng nói, ngươi đến cùng là ai? Tại sao muốn giấu ở này khẩu trong giếng cổ? Thanh âm này lục lạc, đầy đủ ở trong giếng cổ vang vọng. Nhưng mà cái này ôm đầu gối cuộn mình người khổng lồ phảng phất là không nghe thấy giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là thân thể nhưng thật giống như run rẩy càng lợi hại hơn một chút. Triệu Nam thầm nghĩ trong lòng một tiếng kỳ quái. Nhưng lại tính tình nói, xoay người lại, để ta nhìn ngươi một chút. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, chỉ là muốn hỏi ngươi một ít chuyện mà thôi. Vì lẽ đó, chuyển qua đến. Người khổng lồ vẫn như cũ không lấy để ý tới. Triệu Nam chỉ có vòng qua đối phương, xuất hiện ở người khổng lồ phía trước, lạnh nhạt nói, ngươi sợ hơn. Chí ít chứng minh ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Đồng thời rõ ràng ý của nó. Người khổng lồ vẫn là không để ý tới. Triệu Nam nhưng thân ở tay đến, trên tay ngưng tụ lại đến rồi một viên bóng rổ to nhỏ quả cầu lửa, hướng về người khổng lồ này chân nhỏ tự lên xạ kích mà đi. Trình độ như thế này quả cầu lửa vô cùng yếu đuối. Đối với người khổng lồ này tới nói, đại khái lại như là bị con kiến cắn một cái giống như cảm giác. Trên thực tế như thế như vậy. Khi quả cầu lửa nổ tung trong nháy mắt, vị này cự người nhất thời bị đau kêu một tiếng. Toàn bộ này lên. Đương nhiên, thân thể của người này thực sự quá mức khổng lồ, vẹn vẹn là động tác như thế, liền để giếng cổ bắt đầu rung động lên, phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Thế nhưng được lợi từ này, Triệu Nam lúc này rốt cục có thể nhìn rõ ràng người khổng lồ này răng dấp, vóc người tuy rằng lớn vô cùng, thế nhưng ngũ quan nhưng ngoài ý muốn có loại non nớt cảm giác. Vẹn vẹn chỉ là một cái cự nhân tộc tiểu hài tử mà thôi. Đại khái hiểu đến chính mình làm sao cũng không nhìn không đi xuống, tiểu người khổng lồ đứng lên thần đến sau khi, một mặt cảnh giác hướng về Triệu Nam nhìn sang, hai tay nắm thành quyền đầu, bày ra một bộ bất cứ lúc nào có thể chiến đấu răng rớp. Triệu Nam khoát tay nào nói, thả lỏng, ta không có ác ý. Lừa ngươi, ngươi vừa liền làm đau ta rồi. Tiểu người khổng lồ vù âm thanh, đừng xem vóc người hoàn toàn có thể dọa sợ người bình thường, nhưng là âm thanh nhưng có chút tiếng khóc, thật giống là chịu đến ủy khuất lớn lao như thế. Triệu Nam nhưng đồng thời vây vây hai tay của chính mình, sau đó lưng đến phía sau, lần thứ hai nhẹ giọng nói, xem, ta thật không có ác ý, chỉ có điều ngươi vẫn không cho ta đáp lại, không có cách nào, bên dưới ta chỉ có thể hơi dáng dấp như vậy gọi một gọi ngươi mà thôi. Hắn thậm chí hạ xuống mặt đất lên, để cho mình chỉ có thể thông qua ngưỡng mộ mới có thể thấy rõ vị này tiểu người khổng lồ dáng dấp. Như vậy tựa hồ có thể dành cho đối phương một chút cảm giác an toàn. Thật sự, tiểu người khổng lồ lộ ra vẻ mặt chần chờ. Triệu Nam gật gật đầu, nhưng thấy đối phương chậm rãi ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay của chính mình, trên mặt tràn ngập tò mò, nhẹ nhàng ở Triệu Nam trên người đâm một thoáng. Vậy đại khái là không có sử dụng dùng khí lực gì. Nhưng là loại này thân thể khổng lồ, nhưng vẫn để cho Triệu Nam có loại đứng không vững cảm giác. Bất quá đối phương rõ ràng chỉ là một đứa bé mà thôi. Triệu Nam cũng không tính truy cứu chút gì. Mà cái này tiểu người khổng lồ lúc này cũng thật nhanh thu hồi ngón tay của chính mình, tựa hồ là an tâm không ít dáng dấp. Ta nói rồi, ta hoàn toàn là không có ác ý. Triệu Nam mỉm cười nói, ta chỉ là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề mà thôi. Tiểu ngươi khổng lồ biểu hiện lại trở nên do dự lên. Nhưng vào lúc này, một trận như sấm nổ tiếng vang từ này vị tiểu ngươi khổng lồ cái bụng hưởng lên. Tiểu ngươi khổng lồ vội vã bưng chính mình cái bụng, lớn tiếng nói, không phải ta. Ta mới không có đói bụng. Triệu Nam buồn cười nói, như vậy đi, ta tuy rằng không có ngươi khổng lồ như vậy. Không để ý ăn đồ vật cũng gần như. Chỉ cần ngươi có thể trả lời ta vấn đề, ta liền cho ngươi quản cái no, để ngươi có thể đủ tốt tốt ăn một bữa, làm sao? Tiểu ngươi khổng lồ chần chờ chốc lát, vẫn chưa lập tức đáp ứng, mà là rất chăm chú mà nhìn Triệu Nam, có thật không? Tuyệt vô hương luôn. Cái kia. Vậy chúng ta ngéo tay, không cho nói hoang. Ở tràn ngập các loại ngươi lừa ta gạt nhân sinh đến nay, Triệu Nam giờ khắc này nhưng có loại cảm giác kỳ dị, theo bản năng mà duỗi ra tay của chính mình, khoát lên tiểu ngươi khổng lồ một ngón tay bên trên. Nếu như sinh linh tín nhiệm có thể đơn giản như vậy, thế giới đến cùng sẽ biến thành cái gì dáng dấp đây? Ý niệm như vậy ở trong đầu đột nhiên chợt lóe lên. Triệu Nam cuối cùng vẫn là cảm thấy cũng không hiện thực, buông ra bàn tay của chính mình. Phảng phất có bảo đảm, tiểu người khổng lồ lúc này hoài nghi nói, thế nhưng, ta đã lâu chưa từng ăn đồ vật. Ngươi thật sự có thể để ta ăn no sao? Triệu Nam trong tay bạch quang lóe lên thay đổi, trên tay đã thêm ra đến rồi một túi tinh linh bánh bích quy. Chỉ có to bằng lòng bàn tay cái túi nhỏ trực tiếp bay tới tiểu người khổng lồ trong tay, ngươi nếm thử cái này. Đây là thần tuyển giả chuẩn bị khẩu phần lương thực, mùi vị không thế nào, bất quá chỉ cần một khối liền có thể quản một ngày no. Xem như là Triệu Nam không thể lý giải đồ vật. Ngân ấy đồ vật, tài năng ăn no sao? Tiểu người khổng lồ một mặt ghét bỏ hai ngón tay cắp lên cái này cái túi nhỏ, nhưng hay là thật sự đói bụng hồi lâu nguyên nhân, cuối cùng vẫn là đổ vào trong miệng chính mình. Thậm chí không có nhai, nghiền ngẫm. Trực tiếp có thể nuốt vào trong bụng. Tiểu một giây, tiểu người khổng lồ biểu hiện liền sản sinh ra biến hóa, một mặt ngạc nhiên nói, ồ, vật này thật thần kỳ, ta rất nhớ không có như vậy đói bụng. Ngươi có còn hay không? Triệu Nam không hề tội ác cảm giác nói, ta có thể cung cấp cho ngươi rất nhiều. Nhưng tiền đề là, ngươi cần vì ta giải đáp một ít nghi vấn. Tiểu người khổng lồ ngồi xếp bằng xuống, hoàn toàn nhận không chịu được loại này mê hoặc, được rồi, ngươi hỏi đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1109. Không hoàn chỉnh. Chương 1109, không hoàn chỉnh. Tiểu ngươi khổng lồ tên là Sơn Địa, ý tứ là núi lớn hải tử, đại địa con cưng. Căn cứ Sơn Địa từng nói, hắn tử sinh ra sau khi liền vẫn sinh sống ở trong thôn. Nơi này chỉ có đơn giản nhật thăng nguyệt lạc, nhưng không mấy hôm khái niệm. Đến cùng Sơn Địa đã lớn bao nhiêu, liền chính hắn cũng không biết. Chỉ có điều tựa hồ làng đại nhân vẫn luôn nói hắn vẫn không có lớn lên. Làng đã có thời gian rất dài không sinh ra tân trẻ nhỏ, Sơn Địa là chính hắn bản thân biết. Làng bên trong duy nhất một cái tiểu người khổng lồ. Rất lâu trước, căn cứ Sơn Địa nói tới. Đột nhiên một ngày nào đó, trong thôn đầu đại nhân bắt đầu mất tích. Mới bắt đầu chỉ là một lão già mất tích. Thế nhưng cũng không lâu lắm sau khi, mất tích người bắt đầu dần dần mà bắt đầu tăng lên. Có lúc thậm chí cách 1-2 ngày liền sẽ có người biến mất. Tiểu Sơn hỏi cha mẹ mình rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cha mẹ từ đầu đến cuối không có cho hắn chính diện đáp lại. Cha mẹ chỉ là nói cho Tiểu Sơn, coi như chỉ còn dư lại một mình hắn, cũng phải dũng cảm sinh tồn được, đồng thời ngàn vạn không thể rời đi làng. Chỉ là đột nhiên có một ngày, Sơn Điệu tỉnh lại sau giấc ngủ sau này, cũng lại không nhìn thấy cha mẹ chính mình. Mà làng cũng bắt đầu từ ngày đó, cũng lại không nhìn thấy thứ hai người khổng lồ. Tiểu Sơn vô cùng sợ sệt, thế nhưng hắn không dám vi phạm cha mẹ mình dặn dò, liền vẫn ở tại trong thôn. Tiểu Sơn cảm thấy, một ngày nào đó cha mẹ chính mình hội hồi tìm đến mình, vì lẽ đó không thể đi ra, để cha mẹ lúc trở lại tìm không còn sớm. Nhưng mà, ở không có một bóng người trong thôn đầu, đồ ăn dần dần mà ăn xong. Tiểu Sơn không thể không dùng một cái quá buồn biện pháp, vậy thì là ngủ. Người khổng lồ vừa cảm giác có thể ngủ thời gian rất dài, hơn nữa có thể hạ thấp thể lực tiêu hao. Như thế giả, Tiểu Sơn liền quá vừa cảm giác ngủ say hồi lâu. Tỉnh lại ăn một chút đồ vật, kế tục ngủ say tháng ngày. Loại này tháng ngày không biết trải qua thời gian bao lâu, một lần cuối cùng Sơn Địa sau khi tỉnh lại, còn lại đồ ăn cũng đã toàn bộ biến chất. Quá mức đói bụng tiểu người khổng lồ cũng lại ngủ không yên. Đói bụng đến hốt hoảng tiểu người khổng lồ, rốt cục tại thân thể bản năng điều động bên dưới. Hướng về làng chi đi ra ngoài, Tiểu Sơn cần phải đi tìm đồ ăn, không phải vậy hoặc hắn phòng trường sống không tới cha mẹ trở về một ngày. Nhưng mà, Tiểu Sơn cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao cha mẹ chính mình nhắc nhở chính mình, không thể rời đi làng rồi. Bởi vì rời đi làng không bao lâu sau khi, Tiểu Sơn liền tình cờ gặp một con vô cùng đáng sợ quái vật. Hắn ra sức rốt cục giết chết con quái vật này, thế nhưng đã kiệt sức. Nhưng mà để Tiểu Sơn mà sợ hãi chính là, loại kia đáng sợ quái vật cũng không chỉ có một cái, mà là có một đám. Những quái vật kia quá khủng bố rồi. Ta chỉ có thể trốn trở về, nhảy vào nơi này. Nguyên lai, Tiểu Sơn sở dĩ muốn trốn ở này khẩu trong giếng cổ, cũng không phải là bởi vì tránh né Triệu Nam đám người. Vẹn vẹn là vì tránh né những kia dưới cái nhìn của hắn vô cùng khủng bố quái vật. Mà Triệu Nam xuất hiện trong nháy mắt, bởi vì dùng bị suy yếu đến lợi hại ý chí uy năng đem Tiểu Sơn xả một thoáng, để tiểu người khổng lồ cho rằng những quái vật kia rốt cục vẫn là đuổi theo hắn. Cho nên mới phải có vẻ như vậy sợ sệt.